Ken, sùng vật ta nhị thu được 499000EXT. Ken, sùng vật ta nhị thăng cấp. Ken, sùng vật ta tam thu được 499000EXT. Ken, sùng vật ta tam thăng cấp. Bị huyết thần tử phân thân số 1, lần thứ 2 lấy Chu Tiên cổ kiếm chém xuống tên này đột ngột tộc đại tiên sư, chính là lệ vào 2498 đẳng cấp, so với trước chém xuống tên kia đại tiên sư, đẳng cấp trái lại hại thấp một chút. Dù vậy, cũng là kinh nghiệm phong phú đại quái. Huyết thần tử phân thân số 1 lần thứ 2 từ lệ vào 2462 lên tới lệ vào 2522. Mà A Đại, A Nhị, A Tam chờ 3 con huyết ngọc chi chu cũng dồn dập từ lệ vào 2025 lên tới lệ vào 2048. Trong lúc nhất thời, huyết thần tử phân thân số 1 liên tiếp chém xuống 2 tên nguyên anh hậu kỳ đại tiên sư, đẳng cấp tăng vọt. Cùng lúc đó, tiểu hoa con này cấp 10 đỉnh điểm thuộc tính phong dị thú, với phong độn thuật bên dưới, lóe lên một cái rồi biến mất, liền đem một gã khác đại tiên sư ngăn lại. Những nguyên anh này hậu kỳ đại tiên sư đều là đánh quái thăng cấp lựa chọn tốt nhất, đường tu sao lại dễ dàng buông tha. Mà vào lúc này, huyết thần tử phân thân số 2 đến huyết thần tử phân thân số 10 chờ đã, cũng xuất lĩnh tiểu kim, tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân huyết xà cấp 8 yêu thú, cùng với A Đại, A Nhị, A Tam này 3 con huyết ngọc chi chu cấp 8 yêu thú, sát nhập vào đột ngột người tu sĩ đại quân. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 682, kinh nghiệm phong phú. Huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3, đều là nguyên anh sơ kỳ đỉnh điểm tu vi, chính là lệ vào 2182 cùng lệ vào 2180 đẳng cấp. Lại có lên cấp linh bảo tầng thứ bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, liên thủ lại, từng đạo kinh thiên màu máu ánh đao chém xuống ra, giết vào đột ngột người tu sĩ trong đại quân, đại triển thần uy. Tiểu kim cùng tiểu ngân này 2 con kim ngân huyết xà, dùng cấp cao độc đan sau, bây giờ đã lên cấp đến lệ vào 2000 cấp 8 yêu thú. Chuyện này đối với kim ngân huyết xà, vốn là mọc ra 4 chân, thân rắn đỏ như máu, nam tính đỉnh đầu nhưng có màu vàng màu gà, giống cái đỉnh đầu màu gà thì lại làm màu bạc. Nhìn qua tiểu như cùng một đôi kim quan máu dao cùng nón bạc máu dao. Bây giờ lên cấp lệ vào 2000 cấp 8 yêu thú sau khi, dao long bên ngoài đặc thù liền càng thêm rõ ràng. Nghĩ đến theo đẳng cấp không ngừng tăng lên, nhặt được tiến hóa thành chân chính kim ngân dao long, cũng không phải không thể. Tuy rằng kim ngân huyết xà lớn nhất thần thông, chính là giải độc, có thể tìm hiểu trên đời vạn độc. Nhưng kim ngân huyết xà bây giờ lên cấp hóa hình kỳ cấp 8 yêu thú, cũng là sức chiến đấu không tầm thường. Giờ khác này song song tăng cao đến mười mấy trượng kim quan cự xà cùng nón bạc cự xà, cũng phun ra tảng lớn độc khí. Cấp 8 hóa hình kỳ yêu thú phun ra độc khí, nhưng là không phải chuyện nhỏ. Trong lúc nhất thời, ở đột ngột tộc tu sĩ trong đại quân, cũng là đại triển thần uy. Mặt khác, lại có A Đại, A Nhị, A Tam chở 3 con lên cấp 8 yêu thú huyết ngọc chi chu, cũng đã là thân thể giống như núi nhỏ, dồn dập há mồm phun ra từng đạo mạng nhện. Những này mạng nhện cứng rắn dị thường, mà mang theo không gì sánh được tính ăn mòn. Là được nguyên anh kỳ tu sĩ pháp bảo gặp gỡ, cũng chỉ có bị mạng nhện bọc lại, do đó không cách nào tránh thoát kết cục. Trong lúc nhất thời, A Đại, A Nhị, A Tam chở 3 con cấp 8 huyết ngọc chi chu, cũng là đại triển thần uy. Đường tu số 4 phân thân đến số 10 phân thân, dở lại cho cũ. Nay 7 cái đã là kết đan hậu kỳ đỉnh điểm huyết thần tử phân thân, liên thủ kết trận, đem từng người bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao tế khởi, trong khoảnh khắc, 7 chuôi hóa huyết đao hợp làm một thể, hóa thành một thanh trăm trượng màu máu nâng đao. Nay trăm trượng màu máu nâng đao hướng về chu vi quét ngang đi, là được đột ngột người tu sĩ trong đại quân nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng không dám lược kỳ phong mang. Trong lúc nhất thời, đường tu huyết thần tử phân thân môn cùng linh sủng môn, liên thủ giết vào đột ngột người tu sĩ trong đại quân, càng là đại chiếm thượng phong. Đột ngột người tu sĩ trong đại quân, những nguyên anh kỳ đó tồn tại cũng là không dám tới gần, chỉ có thể chỉ huy đại quân tế khởi đủ loại pháp thuật cùng pháp bảo, xa xa cùng với đấu. Bởi vì cái kia màu máu cự đao, kinh thiên ánh đao, tảng lớn độc khí, từng đạo mạng nhện chớ đã, đều là uy lực vô cùng lớn đồ vật. Sợ là nguyên anh hậu kỳ đại tiên sư, gặp phải những tồn tại này liên thủ, cũng biết cảm thấy vướng tay chân không nớt. Mà giờ khắc này, đột ngột người 3 tên đại tiên sư bên trong, đã có 2 tên bị huyết thần tử phân thân số 1 giết chết, tên cuối cùng đại tiên sư cũng bị tiểu hoa con này cấp 10 dị thú ngăn cản. Huyết thần tử phân thân số 1, đã cầm trong tay Chu Tiên cổ kiếm giết tới. Đối mặt cầm trong tay Chu Tiên cổ kiếm huyết thần tử phân thân số 1, tên này bị tiểu hoa cuốn lấy đột ngột tộc đại tiên sư, cuối cùng cũng không có chạy trốn bị chém xuống kết cục. Một chiêu kiếm bên dưới, liền thân thể mang nguyên anh, lên cấp ngã xuống, hồn phi phách tán. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vào 2600 quái, thu được kinh nghiệm 16000000 điểm, 1600 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, Sùng vật ta đại thu được 533000 EXP. Ken, sùng vật ta đại thăng cấp. Ken, sùng vật ta nhị thu được 533000 EXP. Ken, sùng vật ta nhị thăng cấp. Ken, sùng vật ta tam thu được 533000 EXP. Ken, sùng vật ta tam thăng cấp. Nay tội danh một tên đột ngột tộc đại tiên sư, chính là lẹ vào 2600 đẳng cấp tu vi, hiện ra nhưng đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đỉnh điểm, chỉ là khổ sở không cách nào bước ra bước cuối cùng, đột phá hóa thần kỳ mà thôi. Bước cuối cùng này đột phá, từ lẹ vào 2600 đột phá tới lẹ vẹo 3000 hóa thần kỳ, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy bước ra. Mà cái này lẹ vào 2600 siêu cấp quái, cũng lệnh huyết thần tử phân thân số 1 từ 2522 một lần tăng lên đến lẹ vào 2585. A đại, A nhị, A tam chờ ba con huyết ngọc chi chu, cũng chia phân theo lên tới lẹ vào 2074. Đã như thế, huyết thần tử phân thân số 1 tăng lên đến lẹ vào 2585, trái lại so với lẹ vào 2545 bản tôn, còn cao hơn một ít. Lần thứ 2 giết tới hoa hạ khu bảng vị trí thứ nhất. Bản tôn nhưng đáp xuống thứ 2. Nhưng đây cũng chỉ là chuyện trong thời gian ngắn mà thôi. Bởi vì cái kia lẹ vẹo 3000 thiên lan thánh thu phân thân, ở đường tu bản tôn vận dụng ngũ linh luân cùng tu la thánh hỏa sau khi, dĩ nhiên là khó mà chống đỡ được. Cuối cùng, bị tu la thánh hỏa đốt thành cho bụi. Ken, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 3000 quái, thu được kinh nghiệm 30 triệu điểm, 3000 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lỡ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu hoa thu được 10 triệu EXP. Ken, sùng vật tiểu hoa thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu kim thu được 10 triệu EXP. Ken, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu ngân thu được 10 triệu EXP. Ken, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Chỉ một thoáng, đường tu bản tôn đẳng cấp tăng lên rất nhiều. Cái này lẹ vẹo 3000 thiên lan thánh thu phân thân siêu cấp quái, cho đường tu mang đến đại lượng kinh nghiệm. Làm hắn từ lẹ vẹo 2545 một lần lên tới lẹ vẹo 2662, tăng lên hơn 100 cấp. Lẹ vẹo 3000 trở lên siêu cấp quái, đưa cho dư kinh nghiệm, rõ ràng ưu thế một cái khác cấp độ. Nếu là nhiều đánh giết mấy cái loại này đẳng cấp siêu cấp quái, đường tu đột phá hóa thần kỳ, cũng liền ngay trong tầm tay. Điều này làm cho hắn trực tiếp lại đánh tới lẹ vẹo 3000 trở lên hóa thần kỳ tồn tại chủ ý. Mà tiểu hoa, tiểu kim, tiểu ngân chờ ba cái sủng vật, cũng đều đi theo thu được không ít kinh nghiệm. Tiểu hoa tăng lên đến lẹ vẹo 2638, tiểu kim cùng tiểu ngân cũng dồn dập từ lẹ vẹo 2000 lên tới lẹ vẹo 2050. Chỉ là con này lẹ vẹo 3000 siêu cấp quái, dĩ nhiên không có tuân ra cái gì trang bị bảo vật loại hình, đúng là để đường tu cảm thấy có chút tiếc nuối. Dù sao đẳng cấp này quái, bạo đi ra ngoài trang bị bảo vật loại hình, nói vậy cũng là không phải chuyện nhỏ. Đường tu bản tôn tăng lên đến lẹ vào 2662 sau khi, lần thứ 2 giết tới hoa hạ khu bảng vị trí thứ nhất trên, đem huyết thần tử phân thân số 1 lại cho đẩy ra người thứ 2. Như vậy đồng thời, kèm theo thiên lan thánh thú phân thân ngã xuống, cùng với 3 vị đại tiên sư biến thành cho bụi. Toàn bộ đột ngột tộc đại quân bắt đầu hoảng loạn, thậm chí tan tắc lên. Đường tu thân hình lóe lên, liền trực tiếp hướng về đột ngột tộc tu sĩ trong đại quân lướt đi, mà huyết thần tử phân thân số 1 cũng cầm trong tay chu tiên cổ kiếm, theo giết vào. Tiểu hoa con này ban lan cự hổ cũng phong độn thuật lóe lên bên dưới, theo giết vào. Đột ngột tộc nhưng là có rất nhiều nguyên anh kỳ tồn tại, đủ để lệnh đường tu số 4 phân thân đến số 10 phân thân, đánh quái thăng cấp, dồn dập tăng lên đến lẹ vào 2000 nguyên anh kỳ. Trong lúc nhất thời, đường tu xuất lĩnh huyết thần tử phân thân môn đại sát tứ phương, đem toàn bộ đột ngột tộc giết đến đại bại. Mà đột ngột trong tộc từng vị nguyên anh kỳ tồn tại, cũng không có chạy trốn hắn ma trưởng, hầu như đều là phong ấn, trực tiếp đổ cho số 4 phân thân đến số 10 phân thân, khiến cho bọn họ đánh quái thăng cấp. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 683, Đại Tấn. Đường tu số 4 phân thân đến số 10 phân thân, ở bản tôn, huyết thần tử phân thân số 1 liên thủ lại, không ngừng đánh giết bị phong ấn đột ngột trong tộc nguyên anh kỳ tồn tại. Ken, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vào 2087 quái, thu được kinh nghiệm 1087000 điểm, 1087 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lỡ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vào 2166 quái, thu được kinh nghiệm 1166000 điểm, 1166 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lỡ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vào 2193 quái, thu được kinh nghiệm 1193000 điểm, 1193 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lỡ thăng cấp. Cuối cùng, số 4 phân thân đến số 10 phân thân, đều tăng lên đến lẹ vào 2000 bên trên nguyên anh kỳ tu vi. Mà này 7 cái huyết thần tử phân thân bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, đang thu nạp rất nhiều đột ngột tộc tu sĩ tinh huyết sau khi, cũng đều dồn dập theo lên cấp đến linh bảo cấp độ. Mặt khác, đường tu huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3, hai người này huyết thần tử phân thân, vốn là nguyên anh sơ kỳ đỉnh điểm tu vi. Bây giờ cũng đều thăng cấp. Đột ngột trong tộc, cũng là có một ít nguyên anh trung kỳ tồn tại. Ken, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vào 2.200 quái, thu được kinh nghiệm 1.200.000 điểm, 1.200 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lỡ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vào 2.311 quái, thu được kinh nghiệm 1.311.000 điểm, 1.311 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lỡ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết 23 lẹ vào 81 quái. Thu được kinh nghiệm 1.381.000 điểm, 1.381 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3, liên tiếp diệt sát mấy tên đột ngột trong tộc nguyên anh trung kỳ tồn tại sau, cũng đều đẳng cấp tăng lên không ít. Phân biệt tăng lên đến lẹ vào 2.350 cùng lẹ vào 2.366 đẳng cấp tu vi, đều đã là nguyên anh trung kỳ tu vi, lên cấp nguyên anh hậu kỳ. Đã như thế, đường tu rất nhiều huyết thần tử phân thân. Ngược lại cũng có thể dùng một lát. Ngoại trừ số 1 phân thân ở ngoài, huyết thần tử phân thân số 2 đến huyết thần tử phân thân số 10 chờ 9 cái phân thân, đều là tu luyện huyết thần kinh này môn vô thượng công pháp. Nay 9 cái huyết thần tử phân thân bên trong, có 2 cái nguyên anh trung kỳ, 7 cái nguyên anh sơ kỳ. Liên thủ lại, kết trận oai, cũng là không thể khinh thường. Bây giờ, đường tu bản tôn nắm giữ ngũ linh luân cùng tu la thánh hỏa trở thần thông. Huyết thần tử phân thân số 1 nắm giữ chu tiên cổ kiếm. Mặt khác 9 cái huyết thần tử phân thân, thì lại liên thủ vài cường hãn. Như mỗi một loại này bên dưới, hắn dĩ nhiên chuẩn bị đi đánh hóa thần kỳ đại năng tu sĩ chủ ý. Những này lẹ vẹo 3.000 trở lên hóa thần kỳ đại năng tu sĩ, nếu có thể đánh quái thăng cấp, có thể khiến đường tu bản tôn, cấp tốc tăng lên đẳng cấp. Mà lẹ vẹo 3.000 thiên lan thánh thu phân thân, đều bị hắn lấy sức một người tiêu diệt, bây giờ thần thông mạnh hơn một ít, tự nhiên không sợ những kia chân chính hóa thần kỳ đại năng tu sĩ. Cùng lúc đó, Hoa Hạ khu bảng xuất hiện lần nữa một ít biến động từng cái. Người thứ nhất, Tu La, lẹ vào 2.662. Người thứ hai, Huyết Thần Tử số 1, lẹ vào 2.585. Người thứ ba, Vương Phú Quý, lẹ vào 2.530. Người thứ bốn, Huyết Thần Tử số 3, lẹ vào 2.366. Người thứ năm, Huyết Thần Tử số 2, lẹ vào 2.350. Người thứ sáu, Lý Hổ, lẹ vào 2.300. Người thứ bảy, Vương Tiểu Tiên, lẹ vào 2.263. Người thứ 8, Mã Tiểu Phật, lẹ vào 2.260. Người thứ 9, Trương Trường Cung, lẹ vào 2.200. Người thứ 10, Đạo Sinh Nhất, 2.199 cấp. Đường tu lấy lẹ vào 2.662 đẳng cấp, nhưng vẫn là Hoa Hạ khu bảng đệ nhất. Huyết Thần Tử số 1 lấy lẹ vào 2.585 đẳng cấp, đành phải người thứ 2. Người thứ 3 Vương Phú Quý thì lại tăng lên đến lẹ vào 2.530 đẳng cấp, hiển nhiên khoảng thời gian này tới nay, cũng là tiến triển thần tốc. Đường tu bên này lại là tế luyện phân thân, lại là tế luyện pháp bảo, hoặc là lại Mạc Lan Thảo Nguyên trên đại sát tứ phương. Vị này vẫn đuổi rất sát Vương Phú Quý, hiển nhiên cũng không có nhàn rỗi, những này Hoa Hạ khu bảng siêu cấp tờ layer, mỗi một người đều có điều gặp gỡ cùng lá bài tẩy, cũng đều là không phải kẻ tầm thường. Đường tu nếu là hơi thêm thất lễ, chỉ sợ sẽ bị vượt qua. Mà huyết thần tử số 3 lấy lẹ vào 2.366 đẳng cấp, nhưng bỏ đến người thứ 4. Huyết thần tử số 2 cũng lấy lẹ vào 2.350 đẳng cấp, bỏ đến người thứ 5. Nguyên bản đệ tứ Lý Hổ, thì bị đẩy ra người thứ 6. Còn dư lại trên bảng mấy người, đẳng cấp cũng đều cấp tốc tăng lên, hiển nhiên cũng đều không từ từ đã. Đường tu xem một hồi Hoa Hạ khu bảng sau, liền hóa thành một đạo đột quang, thẳng đến Mạc Lan Thảo Nguyên một phía khác Đại Tấn Quốc đi. Đại Tấn Quốc nắm giữ chư nhiều thế lực cường đại cùng nguyên anh lão quái, thậm chí có hóa thần kỳ đại năng tu sĩ tồn tại. Làm một tên gamer, đường tu tự nhiên là rõ ràng trong lòng. Nên game vị diện, bởi vì thời kỳ thượng cổ, gặp phải ma giới xâm lấn, đưa đến thiên địa nguyên khí biến đến dị. Trực tiếp liền trở thành mọi người giới bên trong, tầng thấp nhất cũng là nhỏ nhất, cơ bản bị lãng quên tam lưu tiểu giới diện. Đến rồi hiện nay, tu luyện cảnh giới tối cao, cũng là đến hóa thần sơ kỳ mới thôi, có thể nói bi kịch. Phải biết muốn bình thường phi thăng linh giới, cần phải đến hóa thần hậu kỳ không thể, bởi vậy trừ phi lén qua, bằng không không thể nào đi linh giới. Nên game vị diện bên trong, hóa thân sơ kỳ đại năng tu sĩ, cũng là thật là ít ỏi, cơ bản toàn tập bên trong Đại Tấn Đế Quốc. Như phong lao quái, Hướng Lao Quỷ, Thái Nhất Môn Bạch Đại Sư, cùng với Thiên Ma Cung Hô Lão Ma. Đây là Đại Tấn Quốc nhân tộc bên trong tứ đại bột. Trong đó Thái Nhất Môn Bạch Đại Sư, nuốt sống hỏa tinh tảo, tự bế băng bích khổ tu, thuộc về phế nhân một. Cái khác ba cái lấy Hướng Chi Lễ làm đầu, Phong Lão Quái, Hô Khánh Lôi hai người, cũng đều thừa nhận qua Hướng Chi Lễ nhất là thần thông quảng đại. Gia nhân loại tứ đại bột ở ngoài, Vạn Yêu Cốc Xe Lào Yêu, chính là yêu tộc hóa thần kỳ đại năng. Làm yêu tộc hóa thần kỳ đại năng, cũng có nhân tộc hoàn toàn không có cách nào so sánh mạnh mẽ tố chất thân thể, hơn nữa Vạn Yêu trong cốc còn có một cây có thể so với Thông Thiên Linh Bảo Vạn Yêu Phiên. Vị này Xe Lào Yêu, có thể nói là nên game vị diện người số 1, hoặc là nói đệ nhất yêu. Nhân tộc tứ đại hóa thần kỳ tu sĩ, cơ bản dựa vào liên thủ, mới có thể áp chế lại cái này Lào Yêu, để cái này Lào Yêu, bị ép ký tên điều ước bất đắc dĩ, không được sang bậy. Tuy rằng nên game vị diện hậu kỳ, cũng có một chút lên cấp hóa thần kỳ tồn tại, như Băng Hải Chi Chủ vân vân. Nhưng Đường Tu làm một tên gamer, tự nhiên không có hứng thú chờ Băng Hải Chi Chủ đi xung kích hóa thần kỳ, mà là trực tiếp theo dõi hiện hữu hóa thần kỳ đại năng tu sĩ. Tỷ như Đại Tấn Đế Quốc, thập đại chính đạo môn phái đứng đầu Thái Nhất Môn Bạch Đại Sư. Vị này Bạch Đại Sư, nuốt sống hỏa tinh tảo, tự bế băng bích khổ tu, thuộc về phế nhân một. Đồng thời tọa độ cũng là dễ tìm nhất, chính đang Thái Nhất Môn Sơn Môn bên trong, tự bế băng bích khổ tu. Đường Tu một đường đi tới Đại Tấn Đế Quốc sau, hỏi thăm một chút Thái Nhất Môn Sơn Môn vị trí, liền thẳng đến Thái Nhất Môn Sơn Môn đi. Đại Tấn Đế Quốc, thế lực cực cường, xa không phải Thiên Nam tu tiên giới hoặc là Mạc Lan Thảo Nguyên so với. Trong đó thập đại chính đạo môn phái cùng thập đại ma môn, mỗi một người đều là nắm giữ nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cùng với rất nhiều nguyên anh lão quái cùng vô số đệ tử đại tông phái. Lại càng không dùng còn có rất nhiều những thứ khác bên trong môn phái nhỏ thế lực, cùng với nho đạo thế lực vân vân. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 684, Thái Nhất Môn. Đại Tấn Đế Quốc Chân Hoàn Sơn Mạch, chính là Đại Tấn Tứ Đại Linh Mạch một trong. Mà thập đại chính đạo tông phái đứng đầu, được xưng đệ nhất tông Thái Nhất Môn, vào chỗ với Sơn Mạch này bên trong. Thái Nhất Môn được xưng đệ nhất tông, thế lực to lớn, ngoại trừ thập đại ma môn đứng đầu Thiên Ma Tông, cùng với Vạn Yêu Cốc, có thể cùng với sánh vai cùng nhau ở ngoài. Toàn bộ Đại Tấn Đế Quốc, không người có thể ra ở hai bên. Tòa này Đại Tấn Tứ Đại Linh Mạch một trong Chân Hoàn Sơn Mạch, có tới 10 vạn dặm rộng, linh sơn nhiều vô số kể, toàn bộ đều ở đây Thái Nhất Môn tu sĩ khống chế bên dưới. Giờ khắc này, một bóng người lặng yên không tiếng động tiềm nhập Chân Hoàn Sơn Mạch, đi thẳng tới Chân Hoàn Sơn Mạch bên trong một tòa băng hồn cốc bên trong. Tòa này băng hồn cốc, phóng tầm mắt có tới 10 vạn dặm rộng, linh sơn nhiều vô số kể Chân Hoàn Sơn Mạch, cũng không đáng chú ý. Trong cốc gâm phong từng trận, lạnh lẽo thấu xương, cả tòa thung lũng, nhiều năm óng ánh long lanh, bị một tầng dày đặc băng tuyết che lấp. Ngoại trừ tu luyện thuộc tính băng công pháp tu sĩ tầm thường chỉ sợ sẽ không tiến vào như vậy hoàn cảnh ác liệt nơi. Nhưng mặc dù là tu luyện thuộc tính băng công pháp tu sĩ, cũng là cấm tiến vào nơi đây, bởi vì nơi đây, chính là Thái Nhất Môn Hãn làm người biết cấm địa một trong. Vào lúc này, một đường lẹn vào Chân Hoàn Sơn Mạch, đi tới băng hồn cốc bóng người, hiện ra thân hình. Chính là một đường thẳng đến Thái Nhất Môn Sơn Môn mà đến đường tu. Theo hắn biết, tòa này băng hồn cốc, là được Thái Nhất Môn hóa thần kỳ đại năng tu sĩ quanh năm nơi bế quan. Thái Nhất Môn vị kia hóa thần kỳ đại năng tu sĩ Bạch Đại Sư, nhân nuốt sống hỏa tinh tảo, tự bế băng bích khổ tu, thuộc về phế nhân một. Đường tu trực tiếp liền tiến nhập băng hồn cốc bên trong, cả tòa thung lũng, ngoại trừ cốc khẩu một ảo trận che đậy, đúng là không có một chút nào phòng hộ cấm chế hoặc là thủ vệ vân vân. Nơi này mặc dù là Thái Nhất Môn cấm địa một trong, nhưng ở Thái Nhất Môn bên trong, nhưng là hãn làm người biết. Đệ tử tầm thường không cần phải nói từng tới cốc này, chính là nghe nói qua cũng không có mấy cái. Cũng là tình cờ có Thái Nhất Môn quyền cao chức trọng Nguyên Anh trưởng lão, tình cờ đi tới cốc này mà thôi. Bởi vì này ngồi băng hồn cốc, chính là Thái Nhất Môn hóa thần kỳ tổ sư, nơi bế quan. Đường tu sau khi vào thung lũng, một đường đi tới cuối một khối to lớn băng bích trước, chỉ thấy băng trong vách, chính đóng băng một tên ông lão mặc áo trắng. Các hạ là ai? Đến ta đây băng hồn cốc làm chi? Cái kia bị đóng băng ông lão mặc áo trắng, nhìn thấy xông vào băng hồn cốc đường tu, phát ra có chút hết ý âm thanh. Một thân tuy rằng bị đóng băng, nhưng cũng vẫn là có thể nói chuyện. Đường tu đã quên một chút ông lão mặc áo trắng đỉnh đầu lẹ vẻo 3170 màu đỏ tươi ký tự, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Dựa theo hắn suy tính, Nguyên Anh kỳ đẳng cấp tu vi, cùng hóa thần kỳ đẳng cấp tu vi, phân chia phòng trường gần như. Lẹ vẻo 2000 đến lẹ vẻo 2200 đại diện cho Nguyên Anh sơ kỳ, lẹ vẻo 2200 đến lẹ vẻo 2400 đại diện cho Nguyên Anh trung kỳ, lẹ vẻo 2400 đến lẹ vẻo 2600 đại diện cho Nguyên Anh hậu kỳ. Một khi đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, lên cấp hóa thần kỳ, là được lẹ vẻo 3000. Mà lẹ vẻo 3.000 đến lẹ vẻo 3.200, sợ là đại diện cho hóa thần sơ kỳ. Lẹ vẻo 3.200 đến lẹ vẻo 3.400, lại đại diện cho hóa thần trung kỳ. Lẹ vẻo 3.400 đến lẹ vẻo 3.600, lại đại diện cho hóa thần hậu kỳ. Một khi đột phá hóa thần hậu kỳ, đột phá tới cao hơn luyện hư kỳ, chỉ sợ sẽ là lẹ vẻo 4.000 trở lên. Đường Tu Lòng nói, dựa theo mình suy đoán, những này cảnh giới đẳng cấp phân chia, hẳn là không sai biệt lắm. Chỉ có điều sau mỗi một cấp, thăng cấp cần kinh nghiệm sẽ càng ngày càng nhiều, vì lẽ đó, mỗi một đẳng cấp tăng lên, cũng biến thành càng ngày càng gian nan. Nhìn như đẳng cấp phân chia gần như, trên thực tế, hơn 2.000 cấp mỗi một cấp tăng lên, cùng hơn 3.000 cấp mỗi một cấp tăng lên, độ khó kém không phải là một chút. Điều này cũng đại diện cho thấp cảnh giới cùng cảnh giới cao sự chênh lệch. Tu vi đẳng cấp càng cao, mỗi lần tăng lên một cấp, cũng thì càng khó. Trước mắt tên này ông lão mặc áo trắng, cũng đã là lẹ vẻo 3.170 đẳng cấp tu vi, thuộc về lẹ vẻo 3.000 đến lẹ vẻo 3.200 hóa thần sơ kỳ. Coi đẳng cấp, dĩ nhiên tiếp cận hóa thần sơ kỳ đỉnh điểm, cự cách đột phá lẹ vẻo 3.200 hóa thần trung kỳ, càng cũng không phải quá xa. Phải biết phàm nhân tu tiên game vị diện, bởi vì thời kỳ thượng cổ, gặp phải ma giới xâm lấn, đưa đến thiên địa nguyên khí biến đến dị. Trực tiếp liền trở thành mọi người giới bên trong, tầng thấp nhất cũng là nhỏ nhất, cơ bản bị lãng quên tam lưu tiểu giới diện. Đến rồi hiện nay, tu luyện cảnh giới tối cao, cũng là đến hóa thần sơ kỳ mới thôi. Muốn đột phá hóa thần trung kỳ, khó khăn cỡ nào? Đã không biết bao nhiêu năm, không có ai đột phá hóa thần trung kỳ. Mà phải biết muốn bình thường phi thăng linh giới, cần phải đến hóa thần hậu kỳ không thể, bởi vậy trừ phi lén qua, bằng không không thể nào đi linh giới. Vì lẽ đó, nên lên vị diện hóa thần sơ kỳ các đại năng, có thể nói bi kịch. Vị này thái nhất môn bạch đại sư, lại có chỗ bất đồng, tuy rằng biết rõ hóa thần kỳ sau khi, mấy không có thể đột phá, nhưng vẫn cứ ở kiên trì không ngừng cố gắng. Nuốt sống hỏa tinh tảo, tự bế băng bích khổ tu, chính là vì đột phá hóa thần trung kỳ. Hỏa tinh tảo vật ấy, chính là thượng cổ để lại bảo vật, nếu không phải đem luyện chế thành đan dược, hỏa tinh tảo bên trong bá đạo hỏa linh lực, là được hóa thần kỳ tu sĩ cũng không chống đỡ được. Nếu là nuốt sống, đủ để đem một tên hóa thần kỳ tu sĩ trong cơ thể pháp lực, mạnh mẽ nhen lửa, tiến tới tự thiêu mà chết. Vì lẽ đó, vị này bạch đại sư nuốt sống hỏa tinh tảo sau, mới không thể không tự bế băng bích khổ tu, chính là vì sợ bị hỏa tinh tảo bá đạo hỏa linh lực cho thiêu chết. Mà hỏa tinh tảo chính là thượng cổ để lại bảo vật, như muốn luyện chế thành đan dược, bất luận là phương pháp luyện đan vẫn là cần các linh dược khác linh thảo, gần như thất truyền, ở nên game vị diện, căn bản không có đem sưu tập hợp đủ khả năng. Bằng không vị này bạch đại sư cũng sẽ không lựa chọn nuốt sống hỏa tinh tảo, mà không phải đem luyện chế thành đan dược ăn vào tăng tiến tu vi. Đối mặt vị này khổ sở dãy rủa, một lòng muốn đột phá hóa thần trung kỳ, thậm chí hóa thần hậu kỳ, kế mà phi thăng linh giới đi bạch đại sư. Đường Tu cũng chỉ là khẽ thở dài một cái, lập tức lại cười nói, tại hạ đến đây là vì hướng về bạch đại sư lấy một thứ. Món đồ gì? Băng trong vách bạch đại sư hơi kinh ngạc địa hỏi thanh. Có người ngoài xông vào thái nhất môn sơn môn cũng thì thôi, người này tựa hồ còn đến có chuẩn bị, là hướng về phía đã biết vị hóa thần kỳ tu sĩ tới. Có điều chỉ là một gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mà thôi, bạch đại sư cũng không có để ở trong mắt. Hắn đã lấy bí thuật, thông chi đệ tử trong môn phái. Quanh năm tự bế băng bích khổ tu, bạch đại sư đương nhiên sẽ không có một chút nào chuẩn bị, băng trong vách thì có hắn bế quan trước, đặc biệt cấm chỉ, một khi lấy bí thuật xúc động, liền có thể thông báo đệ tử trong môn phái. Mạng ngươi. Đường Tu khẽ cười một tiếng, liền trực tiếp bắt đầu động thủ. Hắn đã cảm giác được, từ khi chính mình xông vào băng hồn cốc bắt đầu, này 10 vạn giảm rộng thái nhất môn bên trong sân môn, liền có rất nhiều tu sĩ, hướng về nơi này tới rồi. Hiển nhiên là vị này bạch đại sư, lấy bí thuật phát động đệ tử trong môn phái. Dù vậy, hắn cũng không uy kỵ, thái nhất môn cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là liền so với Mạc Lan tộc hoặc là Đột Một tộc, cường như vậy một ít thôi. Linh. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 685, Bạch Đại Sư. Thái nhất môn bên trong sân môn, rất nhiều tu sĩ hướng về băng hồn cốc mà đến, hiển nhiên là thái nhất môn bên trong nguyên anh cao tầng, nhận được hóa thần kỳ tổ sư Bạch Đại Sư bí pháp truyền lệnh, tới rồi trợ giúp. Đối với việc đó nguyên anh lão quái tới nói, băng hồn cốc ngay ở bên trong sân môn, tuy rằng thái nhất môn sơn môn cực lớn, nhưng cũng ngắn trong thời gian ngắn liền đã chạy tới. Đường Tu liếc mắt một cái hướng về băng hồn cốc bên trong đánh tới thái nhất môn tu sĩ, khẽ mỉm cười. Liền tế khởi huyết thần tử phân thân, cùng với rất nhiều linh sủng. Chỉ một thoáng, huyết thần tử phân thân số 1 đến huyết thần tử phân thân số 10, cùng với tiểu hoa, tiểu kim, tiểu ngân cùng A Đại, A Nhị, A Tam chờ rất nhiều tồn tại, đồng thời hiện thân. Huyết thần tử phân thân số 1 đã là lẹ vào 2585 nguyên anh hậu kỳ tu vi, gần như nguyên anh hậu kỳ đỉnh điểm. Giờ khắc này, cầm trong tay thông thiên linh bảo cấp chu tiên khác cổ kiếm, trực tiếp ngăn chặn băng hồn cốc lối vào, chính diện nghênh địch. Huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3, chính là nguyên anh trung kỳ tu vi, mà số 4 phân thân đến số 10 phân thân, cũng đều đã là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Rất nhiều huyết thần tử phân thân, đồng thời tế khởi bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, với băng hồn cốc bốn phía, đánh lén kẻ địch. Tiểu hoa con này cấp 10 đỉnh điểm bàn lan cự hổ, cũng thân hình lóe lên, đi tới băng hồn cốc phía trên, bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ giúp. Tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân huyết xà, hóa thành mười mấy trượng khoảng cách, quay về băng hồn cốc ở ngoài, phun ra tảng lớn độc khí. Là được nguyên anh kỳ tồn tại, đối mặt cấp 8 yêu thú kim ngân huyết xà độc khí, cũng muốn cẩn thận một chút, càng không cần phải nói tu sĩ cấp thấp. A đại, a nhị, a tam chờ ba con huyết ngọc chi chu thì lại hướng về băng hồn cốc bốn phía, phun ra từng đạo mạng nhện. Trong lúc nhất thời, đường tu huyết thần tử phân thân môn cùng linh sủng môn liên thủ, đem băng hồn cốc thủ vệ là gió thổi không loạn, thậm chí đại chiếm thượng phong. Nhưng thái nhất môn làm từ thời kỳ thượng cổ, vẫn truyền thừa xuống đại tấn đế quốc đệ nhất tông, đã không biết truyền thừa bao nhiêu vạn năm, có gốc gác cũng là không phải chuyện nhỏ. Là được linh bảo cấp bậc này bảo vật, cũng là nắm giữ một hai món. Những này linh bảo đều là phỏng theo thời kỳ thượng cổ thông thiên linh bảo luyện chế mà thành, thuộc về thông thiên linh bảo hàng nhái. Những này thông thiên linh bảo hàng nhái chỉ có thông thiên linh bảo 2, 3 phần 10 hoặc là 3, 4 phần 10 uy năng, vì lẽ đó, chỉ có thể bị trở thành phổ thông linh bảo. Dù vậy, những này phổ thông linh bảo cũng phải so với pháp bảo, cổ bảo hàng ngũ, uy năng lớn hơn nhiều lắm, tựu như cùng đường tu bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao như vậy. Chỉ có điều đường tu bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, tương lai hút máu tiến hóa, còn có thể tiến hóa thành có thể so với thông thiên linh bảo, thậm chí càng cao cấp hơn tồn tại. Trước mắt, thái nhất môn tu sĩ vận dụng rất nhiều truyền thừa bảo vật. Rất nhiều bên trong tu sĩ hoặc là kết trận, hoặc là điều động tông môn bí bảo, ai nấy dùng thủ đoạn thần thông. Trong lúc nhất thời, một hồi tu tiên giới hóng ánh cuộc chiến ở băng hồn cốc bầu trời triển khai. Nhìn thấy tình hình như thế, tự bế băng trong vách hóa thần kỳ tu sĩ Bạch đại sư không khỏi trợn to hai mắt. Người này rốt cuộc là ai? Chỉ là một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, càng cũng có mạnh mẽ như vậy phân thân thuật, cùng với rất nhiều linh sủng. Chính là bọn họ mấy vị này đại tấn đế quốc hóa thần kỳ tu sĩ, cũng không có mạnh mẽ như vậy phân thân thuật cùng nhiều như vậy cấp cao linh sủng a. Huống chi, đối phương cái kia thân ngoại hóa thân trong tay trôi này thạch kiếm, uy năng to lớn, dường như thông thiên linh bảo. Đã như thế, cho dù là tự bế khổ tu Bạch đại sư cũng động lòng tham, đây chính là thông thiên linh bảo a. Mặc dù là ở linh giới, cũng là không thấy nhiều bảo vật, càng không cần phải nói ở nhân giới. Nếu là đem đoạt đến, bất luận là chính mình sử dụng, hay là đối với thái nhất môn tới nói, đều là được ích lợi vô cùng. Mà giờ khắc này, đường tu thả ra rất nhiều phân thân linh sủng, ngăn cản băng hồn cốc ở ngoài thái nhất môn tu sĩ sau, liền hướng về băng trong vách lướt đi. Cả tòa băng bích rung động không ngớt, hướng về hai bên phá toái ra, bất cứ lúc nào đều có sụp đổ khả năng. Đối với loại này trực tiếp giết đến tận cửa, lấy tính mạng người ta chuyện tình, đường tu nhưng cũng không có cái gì trong lòng gánh nặng. Dù sao tu tiên giới nhược nhục cường thực, vốn là như vậy. Nếu như đối với vị này Bạch đại sư tới nói, có thể đánh chết đường tu, là có thể tăng cao tu vi, thậm chí phi thăng đi vân vân. Nghĩ đến vị này Bạch đại sư, cũng biết không chút do dự hạ sát thủ. Tu tiên giới đã là như thế quy tắc. Băng trong vách ông lão mặc áo trắng, nhưng là đúng thông thiên linh bảo lòng sinh tham lam người sau khi, cũng có chút nổi giận. Người này giết vào băng bích, hắn lần này bế quan khổ tu, liền muốn bị cắt đứt. Ngày sau muốn lần thứ hai bế quan, tiếp tục khổ tu, cũng là phiền toái không nhỏ. Nhưng giờ khắc này, hắn chỉ có tạm thời đè xuống trong cơ thể hỏa tinh tạo bá đạo hỏa linh lực, ra tay đem người này trấn áp. Những năm gần đây, hắn ở băng trong vách, cũng đã đem nuốt vào hỏa tinh tạo bá đạo hỏa linh lực, luyện hóa một ít, tu vi cũng tiến bộ một ít. Dĩ nhiên có thể tạm thời ngăn chặn trong cơ thể hỏa tinh tạo bá đạo hỏa linh lực, tạm thời ra tay. Băng trong vách, đường tu cùng Bạch đại sư trực tiếp liền chạm tay. Đối mặt vị này lẹ vẹo 3170, hầu như hóa thần sơ kỳ đỉnh điểm tồn tại, đường tu cũng không có bất cẩn. Trực tiếp liền vận dụng Ngũ Linh Luân, biến thân lang nhân. Thần niệm bên dưới, Ngũ Linh Luân đột nhiên phóng ra chói mắt ánh sáng năm màu. Màu vàng đất, màu xanh thâm thẳm, màu đỏ rực, điện màu tím, phong màu xanh trở ánh sáng năm màu, đồng thời sáng lên, chói lóa mắt, trực tiếp đem đường tu cho lung chụp vào trong. Tiếp đó, đường tu trên người liền xảy ra biến hóa kinh người, từ một người bình thường loại, biến thân mấy trượng lang nhân, khắp toàn thân che kín lông tơ dưới bắp thịt của càng là mảy may. Đều phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa sức mạnh bình thường. Nhìn thấy kinh người như vậy biến thân, để Đường Tu một lần từ Nguyên Anh hậu kỳ tăng lên đến Hóa Thần kỳ khí tức linh áp. Bạch đại sư lại là cực kỳ chấn động, người này làm sao ủng có như thế nhiều bảo vật? Đến cùng lai lịch gì? Là được Đại Tấn Đế quốc vô số năm qua, cũng chưa từng nghe nói những bảo vật này. Nhưng đã như thế, hắn tâm trạng tham lam tâm ý càng tăng lên, đem những bảo vật này toàn bộ đoạt đến. Cho rằng vận dụng bảo vật, có thể so với Hóa Thần kỳ, liền thật có thể cùng Hóa Thần kỳ tu sĩ sánh vai. Hóa Thần kỳ đích thực chính thần thông, chính là điều khiển thiên địa nguyên khí. Chỉ có đến rồi Hóa Thần cảnh giới, mới có thể ủng có thần thông như thế, chính là Nguyên Anh kỳ tu sĩ vạn vạn không cách nào so sánh. Bạch đại sư giương tay một cái, tế khởi một thanh xin mời lóng lánh phi kiếm, đúng là hắn bản mệnh phi kiếm. Nay phi kiếm một khi bay ra, chỉ một thoáng, chu vi mấy chục dặm phạm vi linh khí, đột nhiên trở nên bất ổn lên. Vô số thiên địa linh khí, dường như vạn chảy vào hải giống như vậy, dồn dập hướng về phi kiếm tụ tập đi, cuối cùng, tạo thành một thanh thiên địa linh khí hình thành ngàn trượng cự kiếm. Trôi này ngàn trượng cự kiếm, bị vô số thiên địa linh khí bao vây, ôm theo hủy thiên diệt địa vai, hướng về Đường Tu trực tiếp chém xuống. Đây cũng là Hóa Thần kỳ tu sĩ thủ đoạn chân chính, rời non lấp biển cũng chỉ là bình thường. Đường Tu lại đột nhiên mặt lộ vẻ cười gằn, trên tay ngũ linh luân ánh sáng lóe lên, thần thông tái hiện. Lúc trước đối mặt Thiên Lan Thánh Thu phân thân thủ đoạn, hắn là được lấy ngũ linh luân hai đại thần thông một trong, trực tiếp loại bỏ. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 686, lại gặp Hóa Thần. Đường Tu thần niệm hơi động, liền vận dụng ngũ linh luân một cái khác thần thông. Mở ra lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, thiên địa linh khí nghe theo Đường Tu mệnh lệnh, mà kẻ địch không cách nào mượn dùng chung quanh thiên địa linh khí, chỉ có thể dựa dẫm tự thân pháp lực. Lúc trước cho dù là thượng giới Thiên Lan Thánh Thu phân thân hạ giới, cảnh giới cực cao, nhưng cũng không có cách nào đột phá ngũ linh luân lĩnh vực. Hiện nay Hóa Thần kỳ tu sĩ Bạch đại sư cũng là như thế. Cho tới, cái kia thiên địa linh khí biến thành ngàn trượng cự kiếm, trực tiếp tán loạn, lại hiện ra Bạch đại sư bản mệnh phi kiếm nguyên hình. Nhưng Bạch đại sư rốt cuộc là Hóa Thần kỳ đại năng tu sĩ, mà không phải lúc trước vừa hạ giới Thiên Lan Thánh Thu phân thân, không có một chút nào bảo vật kề bên người. Chỉ cần Hóa Thần kỳ tu sĩ bản mệnh phi kiếm, ở trong người ôn dưỡng nhiều năm, uy năng chi thịnh, cũng không thể khinh thường. Phi kiếm bắn nhanh mà đến, biến thân lang nhân Đường Tu, móng vuốt sói trên huyết quang lóe lên, liền đem bản mệnh pháp bảo Hóa Huyết đao lấy ra, một đao đột nhiên bổ ra. Lấy hắn bây giờ biến thân lang nhân, có thể so với Hóa Thần kỳ mạnh mẽ thân thể, phối hợp Hóa Huyết đao uy năng, chỉ nghe đang một điệu một tiếng, càng là đem Bạch đại sư bản mệnh phi kiếm cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. Một mặt khác Bạch đại sư thì lại mắt lộ ra vẻ chấn động. Đối phương có bảo vật, dĩ nhiên có thể phá đi hắn làm Hóa Thần kỳ tu sĩ, có điều khiển thiên địa nguyên khí thần thông. Vậy rốt cuộc là bảo vật gì? Nhưng trước mắt, cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Chỉ thấy biến thân lang nhân Đường Tu, chặn lại phi kiếm công kích sau, đột nhiên vừa lên tiếng, phun ra một đóa màu máu đỏ tươi đẹp hỏa diễm. Ngọn lửa màu đỏ ngòm bắn ra, chỉ là lóe lên một cái, tựa như cùng thuấn di bình thường đốt tới Bạch đại sư trên người. Nếu là tầm thường hỏa diễm, làm Hóa Thần kỳ đại năng tu sĩ tự nhiên không sợ. Nhưng đây là tu La Thánh Hỏa. Đường Tu lấy Thiên Đô Thi Hỏa, Càn Lam Băng Diễm, Thanh Đăng Đèn Diễm tế luyện thành Huyết Thần Kinh Thần Thông Thuật, là được lúc trước Thiên Lan Thánh Thu phân thân hạ giới, cũng khó có thể chống đối này lửa tập kích. Nếu là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ gặp gỡ, càng là trong khoảnh khắc liền muốn biến thành cho bụi. A. Một. Tu La Thánh Hỏa vừa đốt tới Bạch đại sư trên người, đó lấy, liền truyền ra một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết. Chỉ thấy Bạch đại sư khắp toàn thân bị ngọn lửa màu đỏ ngòm bao vây lấy tự thân tu vi pháp lực cũng có chút không chống đỡ được ngọn lửa màu đỏ ngòm thiêu đốt. Huống chi Bạch đại sư trong cơ thể còn có dùng hỏa tinh tạo sau, chưa luyện hóa xong xuôi hỏa tinh tạo bá đạo hỏa linh lực. Giờ khắc này Bạch đại sư cùng Đường Tu giao thủ, cũng chỉ là lấy tự thân tu vi pháp lực tạm thời áp chế lại trong cơ thể hỏa tinh tạo bá đạo hỏa linh lực mà thôi. Trước mắt bên trong có hỏa tinh tạo bá đạo hỏa linh lực, ở ngoài có Tu La Thánh Hỏa. Bạch đại sư lập tức có cũng bị thiêu đến biến thành cho bụi cảm giác. Sau một khắc, ánh sáng lóe lên, vị này thái nhất môn Hóa Thần kỳ đại năng tu sĩ, càng là trực tiếp bay lên trời cao, hướng về chân trời bỏ chạy. Càng là chạy trốn. Hừ. Đường Tu khinh rên một tiếng, ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Vị này Hóa Thần kỳ đại năng tu sĩ Bạch đại sư, cùng lúc trước Thiên Lan Thánh Thu phân thân hạ giới không giống, Thiên Lan Thánh Thu phân thân lúc trước phải bảo vệ đột ngột tộc nhân, lại là chỉ là một phân thân hạ giới mà thôi. Mới tử chiến không lùi. Vị này Bạch đại sư nhưng là tiếc mệnh vô cùng, trực tiếp thoát thân đi. Mà hắn đi tới Đại Tấn Đế quốc sau, cái thứ nhất liền tuyển chọn vị này thái nhất môn Hóa Thần kỳ tu sĩ, chuẩn bị đánh quái thăng cấp. Ngoại trừ người này tự bế băng hồn cốc, tọa độ khá là sáng tỏ ở ngoài, cũng là bởi vì người này sợ lửa. Bạch đại sư chính là bởi vì trong cơ thể hỏa tinh tạo bá đạo hỏa linh lực, mới tự bế băng bích khổ tu, mà đường tu tu la thánh hỏa, chính có thể giúp đỡ một chút sức lực, trong ngoài giáp công, đem đốt thành cho bụi. Có thể nói, đường tu chỉ bằng mượn tu la thánh hỏa, là có thể hoàn toàn khắc chế vị này thái nhất môn hóa thần kỳ tu sĩ Bạch đại sư. Đường tu giương tay một cái, đem rất nhiều huyết thần tử phân thân cùng linh sủng thu hồi, thân hình lóe lên, liền hướng về phía chân trời đổi tới. Có tu la thánh hỏa ở Bạch đại sư trên người thiêu đốt, đường tu cũng không sợ mất dấu, huống chi biến thân lang nhân sau khi, hắn cũng có thể so với hóa thần kỳ, lại có tiên phong vân thể thuật có thể tăng lên dữ dội tốc độ, chui tốc không một chút nào chậm. Băng hồn cốc bốn phía thái nhất môn các tu sĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản môn hóa thần kỳ tổ sư, càng là chạy chối chết. Điều này không khỏi làm cho bọn họ cực kỳ chấn động. Người kia rốt cuộc là ai? Lấy sức một người giết tới thái nhất môn, cùng toàn bộ thái nhất môn là địch, còn đưa bọn họ thái nhất môn hóa thần kỳ lao tổ, giết đến bại trốn. Mọi người chỉ có thể nhìn một trước một sau hai vệ đột quang, rất nhanh biến mất ở phía chân trời, lang nhân này truy sát bản môn hóa thần kỳ lao tổ đi. Mấy ngày sau, đường tu một đường truy kích thái nhất môn hóa thần kỳ tu sĩ Bạch đại sư, đi tới mặt khác một chỗ địa giới. Đây là một nơi hiếm vết người bãi đá vụn, Bạch đại sư nhưng hướng về bãi đá vụn bên trong đâm đầu thẳng vào, đường tu theo đuổi vào, rất nhanh, ngay ở bãi đá vụn bên trong gặp được một tên lão giả mặt ngựa. Đường tu cùng Bạch đại sư đột quang, một trước một sau, dừng ở thời loạn lạc trong rừng, tên này lão giả mặt ngựa phía trước. Lão giả mặt ngựa tràn đầy kinh ngạc quan sát một chút Bạch đại sư, cùng với đuổi theo đường tu, trong ánh mắt vẻ kinh ngạc càng đậm. Bạch đại sư giờ khắc này bị ngọn lửa màu đỏ ngòm bao vây, nghiễm nhiên là một bộ liền muốn không chống đỡ nổi dáng vẻ. Mà đuổi theo đường tu, càng là biến thân lang nhân dáng dấp, một thân khí tức có thể so với hóa thần kỳ. Nay một đuổi một chạy một màn, không thể không khiến người ta kinh ngạc kinh ngạc. Bạch huynh sao đến chật vật như vậy? Lão giả mặt ngựa cực kỳ kinh ngạc mở miệng hỏi. Hiển nhiên, tên này lão giả mặt ngựa là nhận thức thái nhất môn hóa thần kỳ tu sĩ Bạch đại sư. Mà Bạch đại sư trốn đến chỗ này, tựa hồ cũng là vì cầu viện mà đến, bị ngọn lửa màu đỏ ngòm bao gồm hắn. Chuyến ra tràn đầy khổ sở âm thanh, kính xin phong huynh cứu viện. Cùng ngoại trừ kẻ này. Hả? Lão giả mặt ngựa hơi run run, tuy rằng lấy hắn kiến thức rộng rãi, đã nhìn thấu một ít đầu mối, nhưng chân chính nghe được Bạch đại sư cầu viện lời nói, vẫn còn có chút kinh ngạc. Bạch đại sư chính là đường đường đại tấn đế quốc hóa thần kỳ tu sĩ, lại là thái nhất môn hóa thần tổ sư, thực lực cùng thế lực không thể nghi ngờ. Phóng tầm mắt toàn bộ đại tấn đế quốc, ai dám trêu chọc thái nhất môn? Như thế nào sẽ rơi vào chật vật như vậy? Phải biết Bạch đại sư không phải là độc thân, bản thân tu vi thần thông không nói, toàn bộ thái nhất môn gốc gác cùng rất nhiều tu sĩ, không phải là dễ chê. Không biết Bạch đại sư đấy lòng tràn đầy cay đắng, nếu là chậm nữa một ít, chỉ sợ hắn liền muốn đang chạy chối chết dọc đường, bị thiêu đến hồi phi yên diệt. Bởi vì trên người của hắn ngọn lửa màu đỏ ngòm này cùng trong cơ thể hỏa tinh tạo bá đạo hỏa linh lực, để hắn trong ngoài được đốt, dĩ nhiên sắp không chống đỡ được. Mà hắn một đường lưu vong, tự nhiên không có công phu, tới đối phó thân thể này trong ngoài đốt cháy. Chỉ sợ dừng lại một cái, sẽ bị người kia đuổi theo, tiện đà giết chết. Mà giờ khắc này, đường tu nhìn thời loạn lạc trong rừng lão giả mặt ngựa, không khỏi lộ ra nét mừng. Lão giả mặt ngựa đỉnh đầu một lẹ vẹo 3030 màu đỏ tươi ký tự, không phải một vị hóa thần kỳ tu sĩ, vậy là cái gì? Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 687, Phong lão quái. Nghe được Bạch đại sư xưng hô lão giả mặt ngựa vì là phong huynh, đường tu dĩ nhiên rõ ràng người này là ai. Cái này đỉnh đầu lẹ vẹo 3030 màu đỏ tươi ký tự hóa thần kỳ tu sĩ, hiển nhiên là đại tấn đế quốc bên trong, nhân tộc tứ đại hóa thần kỳ tu sĩ bên trong phong lão quái. Đại tấn quốc nhân tộc bên trong tứ đại hóa thần kỳ bột. Trong đó thái nhất môn Bạch đại sư, nuốt sống hỏa tinh tảo, tự bế băng bích khổ tu, thuộc về phế nhân một. Cái khác ba cái lấy hướng chi lễ làm đầu, phong lão quái, hô lão ma hai người, cũng đều thừa nhận qua hướng chi lễ nhất là thần thông quảng đại. Tuy rằng phong lão quái ở đại tấn đế quốc, nhân tộc tứ đại hóa thần kỳ bột bên trong, chỉ có thể xếp hạng hạng bét, nhưng là lẹ vẹo 3000 trở lên hóa thần kỳ siêu cấp lớn quái. Bạch đại sư hướng người này cầu viện, để đường tu trực tiếp tìm được rồi vị này lẹ vẹo 3030 siêu cấp lớn quái, tự nhiên làm hắn mừng rỡ không thôi. Phải biết những này hóa thần kỳ đại năng tu sĩ, chính là chân chánh thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ngoại trừ thái nhất môn Bạch đại sư, vạn yêu cốc xe lào yêu, như vậy mục tiêu sáng tỏ ở ngoài, căn bản là rất khó tìm được. Chính là Thiên Ma cung Hô Lão Ma, cũng là hành tung lơ lửng không cố định, rất khó tìm kiếm. Mà thái nhất môn Bạch đại sư, nếu không có nuốt sống hỏa tinh tảo, tự bế băng hồn cốc khổ tu, chỉ sợ cũng sẽ không ở lại bên trong sân môn, tương tự sẽ rất khó tìm được. Mà những này hóa thần kỳ giữa các tu sĩ, tựa hồ có điều liên hệ, Bạch Đại Sư lúc này mới hướng về phong lão quái cầu viện mà tới. Đường tu gặp được một người khác hóa thần kỳ đại năng tu sĩ, tự nhiên là niềm vui bất ngờ. Nay cũng có thể đánh quái thăng cấp siêu cấp lớn quái. Giờ khắc này, đường tu trên người ánh sáng lóe lên, trực tiếp đem tất cả huyết thần tử phân thân đều phóng ra, đồng thời, lại gặp sủng vật tiểu hoa, từ sủng vật bên trong không gian phóng ra. Còn lại như tiểu kim, tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân huyết xà, hay hoặc là A Đại, A Nhị, A Tam chở ba con huyết ngọc chi chu, chỉ là hóa hình sơ kỳ cấp 8 yêu thú mà thôi, đối phó hóa thần kỳ tồn tại, hầu như không phải sử dụng đến. Mà cấp 10 đỉnh điểm tiểu hoa, cũng là bởi vì chính là thuộc tính phong dị thú, nắm giữ phong độn thuật, mới có thể phát huy được tác dụng. Bằng không cho dù là cấp 10 đỉnh điểm hóa hình hậu kỳ yêu thú, đối đầu hóa thần kỳ tồn tại, cũng vẫn cứ không đáng chú ý, không được tác dụng gì. Nhìn thấy nhiều như vậy thân ngoại hóa thân, cùng với một con cấp 10 đỉnh điểm linh sủng, lão giả mặt ngựa phong lão quái cũng là một mặt kinh ngạc. Phải biết bọn họ những này hóa thần kỳ tu sĩ, cũng khó có thể luyện thành nhiều như vậy cấp cao phân thân, cùng với rất khó nuôi dưỡng ra cấp 10 đỉnh điểm linh sủng dị thú. Lưu vong cầu viện mà đến Bạch Đại Sư, cũng đã là không cảm thấy kinh ngạc. Đường tu đem huyết thần tử phân thân thả ra sau, trong đó huyết thần tử phân thân số 2 đến huyết thần tử phân thân số 10, chờ 9 cái tu luyện huyết thần kinh huyết thần tử phân thân, đồng thời triển khai bí pháp. Huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3 chính là nguyên anh trung kỳ đỉnh điểm tu vi. Số 4 phân thân đến số 10 phân thân đều là nguyên anh sơ kỳ tu vi. 9 cái nguyên anh kỳ huyết thần tử phân thân liên thủ, triển khai lên huyết hà thuật. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bầu trời trong xanh, nhất thời trở nên huyết vân quần quật lên, nửa bầu trời đều nhuộm thành huyết hồng sắc. Lại là trong khoảnh khắc, này tảng lớn huyết vân, lại ào ào một lòng đất nổi lên mưa máu đến, cũng kèm theo từng đạo phích lịch tiếng sấm. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, cả tòa thời loạn lạc lâm liền đều bị mưa máu bao trùm, ngưng tụ ra một cái lăn lộn mãnh liệt to lớn huyết hà. Đường tu lấy 9 cái huyết thần tử phân thân liên thủ, triển khai huyết hà thuật, tự nhiên là phải đem Bạch Đại Sư cùng Phong lão quái đều vây giết với huyết hà bên trong. Bằng không vạn nhất thừa dịp Đường tu cùng Phong lão quái giao thủ, để cái kia Bạch Đại Sư cho đào tẩu, có thể sẽ không hay. Thậm chí hắn khổ cực tu luyện mà thành tu La Thánh Hỏa, nói không chắc còn có thể ngược lại bị đào tẩu Bạch Đại Sư cho dần dần loại bỏ, đồng thời hàng phục luyện hóa. Đường tu tự nhiên là sẽ không cho Bạch Đại Sư cơ hội chạy trốn. Nếu là thời kỳ toàn thịnh hóa thần kỳ tu sĩ, đối mặt Đường tu 9 cái huyết thần tử phân thân thi triển huyết hà thuật, tự nhiên không sợ, muốn loại bỏ nhưng cũng không khó. Nhưng giờ khắc này Bạch Đại Sư bị tu La Thánh Hỏa phụ thể, trong ngoài đốt cháy, đã là cường tuất chi trưa, tự nhiên khó có thể chạy ra hoặc là phá vỡ huyết hà thuật thần thông. 9 cái huyết thần tử phân thân triển khai lên huyết hà thuật sau, lại từng người tế khởi hóa huyết đao, liên thủ kết trận, ngưng tụ thành một thanh to lớn huyết đao, hướng về Bạch Đại Sư ầm ầm ném tới. Bạch Đại Sư đã là cường tuất chi chưa, giờ khắc này bị nhốt huyết hà, không cách nào lại trốn, chỉ có thể tế khởi bản mệnh phi kiếm, miễn cưỡng chống đối lên. Hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào phong lão quái, có thể đối phó được kẻ này. Nhìn thấy Đường tu chủ động ra tay, đối phó thái nhất môn Bạch Đại Sư. Lao giả mặt ngựa phong lão quái chỉ hơi trầm ngâm sau, cũng đã xuất tay. Cái này lang nhân không biết là ai, hiển nhiên là một chút mặt mũi cũng không cho, ở ngay trước mặt hắn, liền muốn tiêu diệt hướng về cầu mong gì khác viên mà đến Bạch Đại Sư. Liền nói một câu cơ hội cũng không cho, liền trực tiếp động thủ, thực sự là không hề có một chút nào đưa hắn để ở trong mắt. Lấy phong lão quái cảnh giới cùng nhãn lực, cũng không khó nhìn ra, đối phương cũng không phải là chân chính hóa thần kỳ tu sĩ, mà là vận dụng một loại nào đó bảo vật hoặc là thần thông bí thuật, biến thân lang nhân. Lúc này mới có thể so với hóa thần kỳ tu sĩ mà thôi. Nay đây, hắn cùng với Bạch Đại Sư giống như vậy, trực tiếp vận dụng hóa thần kỳ tu sĩ mới có thần thông, điều khiển thiên địa nguyên khí. Phong lão quái nhấc tay vồ một cái, trong phạm vi mấy chục dặm thiên địa linh khí, đột nhiên trở nên bất ổn lên. Thậm chí Đường tu 9 cái huyết thần tử phân thân, thi triển huyết hà thuật, đều bị cực lớn ảnh hưởng, kịch liệt quay cuồng lên, dung chuyển không ngớt. Mắt thấy vô số thiên địa linh khí, dường như vạn chảy vào hải giống như vậy. Ở phong lão quái vồ giữa không trung bên dưới, liền muốn ngưng tụ thành 100.000 trượng màu xanh bàn tay khổng lồ. Đường tu trên cổ tay ngũ linh luân, đột nhiên ánh sáng lóe lên, thần thông lĩnh vực tái hiện. Lĩnh vực bên trong, thiên địa linh khí nghe theo đường tu mệnh lệnh, mà kẻ địch không cách nào mượn dùng chung quanh thiên địa linh khí, chỉ có thể dựa dẫm tự thân pháp lực. Chỉ một thoáng, cái kia thiên địa linh khí liền muốn ngưng tụ mà thành 100.000 trượng màu xanh bàn tay khổng lồ, trực tiếp tán loạn ra. Nhìn thấy tình cảnh này, đang cùng đường tu huyết thần tử phân thân môn giao thủ Bạch Đại Sư, nhất thời một mặt cay đắng. Nếu không có đối phương ủng có thần thông như thế bí bảo, có thể khắc chế hóa thần kỳ tu sĩ điều khiển thiên địa nguyên khí thần thông, hắn cũng sẽ không chật vật như vậy. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể gian nan áp chế cùng ngăn cản trong cơ thể hỏa tinh tạo bá đạo linh lực, cùng với bên ngoài cơ thể ngọn lửa màu đỏ ngòm, miễn cưỡng cùng người này phân thân thuật giao thủ mà thôi. Phong lão quái tự nhiên cũng tràn đầy chấn động, một khuôn mặt ngựa thương mặt dạn mày dày, đều đi theo run nhúc nhích một chút. Đường Tu nhưng không có quá nhiều do dự, thân hình lóe lên, lợi dụng sói hình dạng người, đống nhiên nhào đến. Tiếp đó, huyết thần tử phân thân số 1 trong tay ánh sáng lóe lên, có thêm một thanh cổ kiếm. Kiếm này toàn bộ không hào quang, tự vì là kỳ dị nào đó thạch đầu tạo nên, thân kiếm chuôi kiếm đều là một thể, nhìn lại càng là một cái bình phàm không có gì lạ thạch kiếm, hơn nữa mơ hồ ngắm đến trên thân kiếm kia, hoa văn nảy sinh, phảng phất còn có chút cũ nát. Chính là Chu Tiên cổ kiếm. Huyết thần tử phân thân số 1 cầm trong tay Chu Tiên cổ kiếm, phi thân đi tới tiểu hoa trên lưng, lấy tiểu hoa vì là tọa kỵ. Tiểu hoa lập tức triển khai phong độ thuật, hướng về phong láo quái lướt đi. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 688, giết chết hóa thần. Đường Tu lấy sói hình dạng người, đống nhiên nhào đến. Huyết thần tử phân thân số 1, cũng cầm trong tay Chu Tiên cổ kiếm, lấy tiểu hoa làm tọa kỵ, phong độn thuật bên dưới, nháy mắt đến rồi phong láo quái ở gần, một chiêu kiếm vung lên, đột nhiên chém xuống. Chu Tiên cổ kiếm trên lập tức sáng lên vạn trượng hào quang đỏ ngầu, vô thượng lệ khí phóng lên trời. Thông Thiên Linh Bảo tự nhiên không thể khinh thường. Thông Thiên Linh Bảo. Phong láo quái một tiếng thét kinh hãi, âm thanh nhưng là từ một mặt khác truyền tới. Vị này phong láo quái chính là một vị tu luyện thuộc tính phong công pháp hóa thần kỳ tu sĩ, làm hóa thần kỳ tu sĩ, phong độn thuật càng là đăng phong tạo cực, dường như thuần di. Tu luyện lên cấp nguyên anh thậm chí là hóa thần kỳ, hầu như đều là thiên linh căn hoặc là dị linh căn, hoặc là đặc thù linh thể tu sĩ. Phong độn thuật lóe lên bên dưới, phong láo quái liền giống như thuần di giống như vậy, đi tới một nơi khác, tránh được Đường Tu cùng huyết thần tử phân thân số 1 song song đánh mạnh. Nhìn thấy huyết thần tử phân thân số 1 trong tay Chu Tiên cổ kiếm uy lực, đã là thông thiên linh bảo cấp bậc, phong láo quái làm sao không kinh ngạc. Thông thiên linh bảo cấp bậc này bảo vật, đặt ở cả người giới, mấy không một món. Là được phóng tầm mắt linh giới, cũng là không thấy nhiều bảo vật. Là được phong láo quái thân là hóa thần kỳ tu sĩ, nhưng cũng chỉ có một kiện phổ thông linh bảo thôi. Giờ khắc này, đối mặt hung hăng như Đường Tu, phong láo quái thành thở ra một hơi, không hề dám khinh thị cái này không tầm thường nguyên anh tu sĩ. Hắn một tay hướng về mình trên thiên linh cái một màn, lam quang thoáng hiện, một khối hình lục giác ngọc bàn trực tiếp xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trên, tiểu dáng cổ điển, đủ loại phù hiệu chú văn tung bay, có vẻ thần bí vạn phần. Chính là phong lão quái có linh bảo, Vạn Nhận Bàn. Vạn Nhận Bàn vốn là thời kỳ thượng cổ tên thông thiên linh bảo một trong, uy lực to lớn, từ không cần phải nói. Mà phong lão quái cái này Vạn Nhận Bàn, nhưng là kỳ thành liền hóa thần kỳ sau khi, phòng theo thông thiên linh bảo Vạn Nhận Bàn luyện chế mà thành. Chỉ có nguyên bản Vạn Nhận Bàn 2, 3 phần 10 uy lực mà thôi. Này đây, không sánh được chân chính thông thiên linh bảo, chỉ nắm giữ thông thiên linh bảo 2, 3 phần 10 uy lực, liền chỉ có thể coi là phổ thông linh bảo. Mà phổ thông linh bảo, phóng tầm mắt nhân giới đã là hiếm thấy đến cực điểm, cũng chỉ có những này hóa thần kỳ tu sĩ, mới có thể nắm giữ một hai món. Kỳ thực, bị Đường Tu truy sát Bạch Đại Sư, cũng là nắm giữ phòng theo thông thiên linh bảo luyện chế mà thành phổ thông linh bảo. Chỉ là Bạch Đại Sư được Tu La Thánh Hỏa tập kích, lại thêm trong cơ thể hỏa tinh tạo bá đạo hỏa linh lực, trong ngoài đốt cháy, đã mất tu vi pháp lực, đến triển khai linh bảo vai. Thời khắc này Bạch Đại Sư cũng chỉ có thể lấy bản mệnh phi kiếm, miễn cưỡng ngăn cản Đường Tu chín cái huyết thần tử phân thân liên thủ mà thôi. Phong lão quái lấy ra Vạn Nhận Bàn sau, giương tay ném đi. Cái kia lam lóng lánh ngọc bàn, nhất thời bay tới không trung, ong ong trong tiếng, phồng lên, hóa thành một cái quái vật khổng lồ. Tiếp đó, cự mâm ngọc lớn bên trên phù hiệu chú văn, đồng thời lóe lên. Từ cự mâm ngọc lớn xông lên ra một luồng to lớn màu xanh lam của sáng, trong khoảnh khắc, cái kia to lớn màu xanh lam của sáng lại tán loạn ra, giải rác vì là vô số đạo ánh xanh. Mỗi một đạo ánh xanh lấp lóe bên dưới, đều biến thành từng khẩu lam sán lạn phi đao. Chỉ một thoáng, lít nha lít nhít, lên tới hàng ngàn, hàng vạn phi đao màu xanh lam, đồng thời hướng về Đường Tu kéo tới. Mà cái kia cự mâm ngọc lớn bên trên, động tác liên tục, lại liên tiếp không ngừng mà phun ra từng đạo to lớn màu xanh lam của sáng. Mỗi một đạo to lớn màu xanh lam của sáng, đều trong khoảnh khắc tán loạn ra, giải rác vì là vô số đạo ánh xanh, lại hóa thành từng khẩu che ngập bầu trời vậy phi đao màu xanh lam. Chỉ một thoáng, vô cùng vô tận, che ngập bầu trời vậy phi đao màu xanh lam, không ngừng hướng về Đường Tu cùng huyết thần tử phân thân số 1 kéo tới. Hóa thần kỳ tu sĩ, vận dụng linh bảo, tự nhiên là không phải chuyện nhỏ. Là được Đường Tu chín cái huyết thần tử phân thân, liên thủ thi triển huyết hà thuật, đối mặt như đòn công kích này, chỉ sợ tại nơi vô cùng vô tận, che ngập bầu trời vậy phi đao màu xanh lam bên dưới, rất nhanh sẽ bị đánh tan. Đương nhiên, đây chỉ là đường tu 9 cái huyết thần tử phân thân, tu vi cảnh giới thấp hơn mà thôi. Nếu là lên cấp hóa thần kỳ, lại triển khai này môn thần thông, uy lực to lớn tăng lên đầu chỉ mấy lần. Đến lúc đó, tự nhiên không hề sợ hãi như đòn công kích này. Này môn thần thông đủ để ngang dọc cung cấp, giờ khác này cũng chỉ là gặp cảnh giới cao hơn hóa thần kỳ đại năng tu sĩ, mới có vẻ thua chỉ kém em mà thôi. Nhưng này vô cùng vô tận, che ngập bầu trời vậy phi đao màu xanh lam, cũng không phải là đánh út về phía chúng quanh huyết hà thuật, mà là hướng về đường tu cùng huyết thần tử phân thân số 1 kéo tới. Đường tu hét vang một tiếng, thẳng vọt lên. Càng là không nhìn thẳng cái kia che ngập bầu trời vậy phi đao màu xanh lam, mặc cho kích đánh vào người. Biến thân lang nhân sau khi, đường tu thân thể đã là cường hãn cực điểm, lại có ngũ linh luân linh lực hộ thể, đủ để mạnh mẽ chống đỡ bảo vật này công kích. Dù sao đây chỉ là thông thiên linh bảo vạn nhận bàn hàng nhái mà thôi, chỉ có thông thiên linh bảo 2, 3 phần 10 uy năng. Nếu là thật thông thiên linh bảo vạn nhận bàn, lực công kích mạnh, đường tu cũng không dám như vậy bất cẩn. Giờ khắc này, đường tu hóa thân lang nhân, ngạnh kháng che ngập bầu trời vậy phi đao màu xanh lam, hướng về phong lão quái đánh tới. Huyết thần tử phân thân số 1, thì lại đem pháp lực toàn lực chuyển vào chu tiên cổ kiếm, đột nhiên chém ra, chỉ một thoáng, vạn trượng ánh sáng, vô thượng lệ khí, cùng cái kia kéo tới phi đao chi hải, đụng vào nhau. Đinh đinh cong cong tiếng kim thiết chạm nhau, cùng với ầm ầm ầm nổ đùng tiếng, không dứt bên hai. Trong lúc nhất thời, huyết thần tử phân thân số 1 cũng đem bay đến chi hải vạch tìm tòi một lỗ hổng, dưới chân tọa kỳ tiểu hòa thân hình hơi động, vọt thẳng vào phi đao đào trong biển. Nhìn thấy đường tu cùng huyết thần tử phân thân số 1, sức chiến đấu mạnh như thế, phong lão quái cũng là chấn động không ngớt, bạch đại sư này là từ đâu bên trong chọc phải như thế một cái quái vật. Trong lúc nhất thời, phong lão quái đều có chút không quyết định chắc chắn được, mình rốt cuộc là nên chiến, hay là nên lùi. Hắn nếu là muốn lùi, chu vi bao trùm thời loạn lạc lâm huyết hà thuật, vẫn là không ngăn được hắn. Ngay tại lúc phong lão quái không quyết định chắc chắn được thời điểm, bạch đại sư bên kia, đột nhiên truyền ra một tiếng A. Một điệu kêu thảm thiết. Hóa ra là bạch đại sư bị tu la thánh hỏa cùng hỏa tinh tạo bá đạo hỏa linh lực, trong ngoài đốt cháy, lại một đường toàn lực bay trốn mấy ngày, giờ khác này lại cùng đường tu chinh cái huyết thần tử phân thân giao thủ. Rốt cục không kiên trì được, tựa hồ là trong cơ thể áp chế hỏa tinh tạo bá đạo hỏa linh lực, rốt cục áp chế không nổi, bộc phát ra. Bên ngoài cơ thể tu la thánh hỏa, càng là theo chân bạo phát. Trong ngoài đốt cháy bên dưới, bạch đại sư vị này đường đường hóa thần kỳ đại năng tu sĩ, cho nên ngay cả người mang trong cơ thể nguyên anh, trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Đang cùng phong lao quái đại chiến đường tu, nhất thời đại hỉ, đây chính là lẹ vẹo 3170 siêu cấp quái. Kinh nghiệm phong dày vô cùng. Mà trong đầu của hắn, liền lập tức có game hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Ken, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 3170 quái, thu được kinh nghiệm 317000 điểm, 3170 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lỡ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu hoa thu được 317000 EXP. Ken, sùng vật tiểu hoa thăng cấp. 4. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 689, liền diệt hóa thần. Bạch đại sư vị này lẹ vẻo 3170 hóa thần kỳ siêu cấp lớn quái, khiến cho đường tu đánh quái thăng cấp, trực tiếp liền từ lẹ vẻo 2662 một lần lên tới lẹ vẻo 2780, tăng lên hơn 100 cấp. Cùng lúc trước giết chết thiên lan thánh thú phân thân cái kia siêu cấp lớn quái như thế, đều là tăng lên rất nhiều. Mà sủng vật của hắn tiểu hoa, con này ban lan cự hổ, cũng từ lẹ vào 2638 lên tới lẹ vào 2757. Đường tu lòng nói, nếu là như thế thăng cấp xuống, tin tưởng không lâu, chính mình liền có thể đột phá tới lẹ vẹo 3000 hóa thần kỳ cấp bậc. Mà giờ khắc này, bất chính còn có một cái hóa thần kỳ siêu cấp lớn quái. Lẹ vẹo 3030 phong lão quái. Phong lão quái mắt thấy bạch đại sư bị đốt thành cho bụi, tâm trạng chấn động có thể tưởng tượng được, đều là đại tấn người đế quốc tộc tứ đại hóa thần kỳ tu sĩ, qua nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên có hóa thần kỳ tu sĩ ngã xuống. Tuy rằng phong lão quái cũng biết một ít bạch đại sư phục dụng hỏa tinh tạo nội tình, biết bạch đại sư bị đốt thành cho bụi, không đơn thuần là ngoại lực, cũng có bản thân nguyên nhân. Nhưng này dù sao cũng là một vị sống sờ sờ hóa thần kỳ tu sĩ. Liền như vậy ngã xuống. Phong lão quái không khỏi sinh ra mèo khóc chuột cảm giác. Mà đối mặt cái này hung hăng lang nhân cùng với phân thân, phong lão quái cũng đã lòng sinh ý lui. Lấy phong lão quái nhãn lực, tự nhiên nhìn đến ra đối phương cũng không phải là chân chính hóa thần kỳ tu sĩ, mà là lấy thần thông bí bảo biến thân lang nhân mà thôi. Nhưng này biến thân lang nhân sau thân thể cường hãn, nhưng có thể mạnh mẽ chống đỡ hắn phòng chế linh bảo vạn nhận bàn công kích. Mà đối phương thân ngoại hóa thân, tuy chỉ là nguyên anh hậu kỳ, nhưng nắm giữ chân chính thông thiên linh bảo, cũng có thể cùng mình chính diện chống lại. Như vậy liên thủ lại, phong lão quái dĩ nhiên đã không có tiếp tục đánh nhau dũng khí, huống chi đối phương diệt sát Bạch đại sư sau, cái kia màu máu dị hỏa giành tay, nhìn qua cũng là không phải chuyện nhỏ. Phong lão quái chính nghĩ như vậy. Đường Tu nhưng là không chút do dự hạ thủ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tu La Thánh Hỏa liền hướng về phong lão quái bay đi. Chỉ là ánh sáng lóe lên, Tu La Thánh Hỏa tựa như cùng thuấn di giống như vậy, đi tới phong lão quái trước người. Mắt thấy liền muốn phụ với phong lão quái trên người, nhưng phong lão quái không hổ là tu luyện thuộc tính phong công pháp, mới đạt cực hạn hóa thần kỳ tu sĩ, kinh giác bên dưới, phong độn thuật lóe lên một cái rồi biến mất, càng là tránh được Tu La Thánh Hỏa công kích. Nhưng phong lão quái còn chưa kịp thở một hơi, Tu La Thánh Hỏa lần thứ hai dường như thuấn di giống như vậy, ra ở trước mặt của hắn. Phong lão quái một cái tinh khí phun ra, trong tay bấm quyết, liền muốn chống đối cái kia Tu La Thánh Hỏa một hồi, ai biết cái này bản mệnh tinh khí, gặp phải ngọn lửa màu đỏ ngòm kia, càng là trực tiếp bùm bùm địa vỡ ra được, ngay cả ngăn trở chặn một hồi cũng không có làm được. Tiếp đó, ngọn lửa màu đỏ ngòm liền đốt tới trên người hắn, phong lão quái lập tức rên lên một tiếng, vận chuyển toàn thân tu vi pháp lực, toàn lực chống đối lên. Hắn rốt cục rõ ràng, vì sao Bạch đại sư làm đường đường hóa thần kỳ tu sĩ, trái lại bị thiêu đến biến thành cho bụi. Không chỉ là Bạch đại sư nuốt sống hỏa tinh tảo, trong cơ thể bá đạo hỏa linh lực quấy phá, ngọn lửa màu đỏ ngòm này cũng không biết là hà loại bảo vật, uy lực to lớn, càng để hắn sinh ra khó có thể ngăn cản cảm giác. Căn bản cũng không tự này một giới bảo vật. Không biết Bạch đại sư cùng với Thiên Lan Thánh Thú phân thân, lúc trước cũng là giống như là được Thiên Lan Thánh Thú phân thân hạ giới, cũng bị cháy thành cho bụi dập tắt. Đường Tu thấy Tu La Thánh Hỏa xây công, lập tức đại hỉ. Này môn thần thông, không hổ hắn hao hết chắc trở, lấy ba loại dị hỏa tu luyện mà thành, đối phó những này hóa thần kỳ tu sĩ nhưng có hiệu quả. Bằng không hắn coi như có thể đánh bại những này hóa thần kỳ tu sĩ, nhưng đối phương muốn chạy trốn, hắn nhưng là khó có thể ngăn trở. Đường Tu lấy sói hình dạng người, lần thứ hai nhào tới. Huyết thần tử phân thân số một cũng cầm trong tay Chu Tiên cổ kiếm, lấy tiểu hoa làm tọa kỳ giết ra. Huyết thần tử phân thân số 2 đến huyết thần tử phân thân số 10 chờ 9 cái huyết thần tử phân thân, thì lại liên thủ lại, lấy huyết hà thuật, đem tòa này thời loạn lạc lâm hoàn toàn phong bế. Tuy nói lấy phong lão quái hóa thần kỳ tu sĩ thần thông quảng đại, muốn loại bỏ huyết hà thuật, nhưng cũng không khó. Nhưng giờ khắc này phong lão quái bị Tu La Thánh Hỏa thiêu đốt, cần vận chuyển toàn thân pháp lực chống lại, lại có Đường Tu cùng huyết thần tử phân thân số 1 đống nhiên công kích, đã là tràn ngập nguy cơ. Mà vị này phong lão quái nhiều lần muốn chạy trốn, đều bị ngăn cản hạ xuống. Ở ngoài có huyết hà thuật phong tỏa, cùng với Đường Tu 9 cái huyết thần tử phân thân, liên thủ kết trận, lấy 9 thanh bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, hóa thành một cái màu máu cự đao ở bên. Bên trong có Đường Tu cùng huyết thần tử phân thân số 1 đánh mạnh. Phong lão quái cuối cùng không địch lại, kết cục nhưng cùng Bạch đại sư như thế, đều bị Tu La Thánh Hỏa đốt thành cho bụi. Keng, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vẹo 3030 quái, thu được kinh nghiệm 3030000 điểm. 3030 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ thu được cái kèm vạn Nhật Bản. Ken, sùng vật tiểu hoa thu được 3030000 EXP. Ken, sùng vật tiểu hoa thăng cấp. 4. Đường Tu trong đầu vang lên game hệ thống nhắc nhở thanh. Phong lão quái làm lẹ vẹo 3030 siêu cấp lớn quái, cũng vì hắn mang đến đại lượng kinh nghiệm, một lần lại từ lẹ vẹo 2780 lên tới lẹ vẹo 2888. Khoảng cách lẹ vẹo 3000 hóa thần kỳ, dĩ nhiên phải không xa. Tiểu hoa con này ban lan cự hổ, cũng lần thứ 2 theo thăng cấp, từ lẹ vẹo 2757 lên tới lẹ vẹo 2866. Bất luận là Đường Tu vẫn là tiểu hoa, đều đã là cực kỳ tiếp cận lẹ vẹo 3000 hóa thần kỳ. Ngược lại là phong lão quái con này hơn 3000 cấp siêu cấp lớn quái, tuôn ra một trang bị, vạn Nhật Bản, chính là hoàng kim cấp trang bị. Đây là Đường Tu lần thứ nhất đánh quái tuôn ra hoàng kim cấp trang bị. Ở vạn giới đăng lục trong game, lên cấp bậc trang bị chia làm thanh đồng cấp, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, ám kim cấp, truyền thuyết cấp, sử thi cấp, thần thoại cấp. Từ thấp đến cao, tổng cộng 7 cái cấp bậc. Trong đó thanh đồng cấp trang bị như ỷ thiên kiếm, đồ long đao, hỏa lân kiếm hàng ngũ, từ không cần phải nói. Bạch ngân cấp trang bị như tuyết tầm đao, bại vong chi kiếm, hoặc là pháp bảo tầm thường hàng ngũ, hoặc là phẩm chất cao nhất bạch ngân cấp trang bị như cao nhất pháp bảo, cổ bảo hàng ngũ. Mà hoàng kim cấp trang bị liền chia làm thông thường hoàng kim cấp trang bị, cũng tức là phổ thông linh bảo, hay hoặc là đỉnh cấp hoàng kim cấp trang bị, như thông thiên linh bảo hàng ngũ. Đường Tu lần này đánh giết phong lão quái, tuôn ra vạn Nhật Bản, ngược lại là một cái đỉnh cấp kèm hoàng kim, thông thiên linh bảo cấp bậc vạn Nhật Bản. Đúng là cùng phong lão quái sử dụng cái này vạn Nhật Bản giống như vậy, tuyệt nhiên không giống. Phong lão quái là sử dụng vạn nhật bản, chính là phỏng theo chân chính thông thiên linh bảo vạn nhật bản luyện chế mà thành, chỉ có thông thiên linh bảo 2/3 phần 10 uy lực mà thôi. Tuy rằng tên cũng gọi làm vạn nhật bản, nhưng cùng chân chính thông thiên linh bảo vạn nhật bản vẫn là không cách nào so sánh. Đường Tu đánh giết phong lão quái sau khi tuôn ra vạn nhật bản, nhưng là chân chính thông thiên linh bảo vạn nhật bản. Đây đối với Đường Tu tới nói, nhưng là niềm vui bất ngờ, không nghĩ tới dĩ nhiên chiếm được một cái thông thiên linh bảo cấp bậc bảo vật. Lấy hắn hôm nay tu vi thần thông, càng hơn từ trước rất nhiều, đã mất hạn tiếp cận hóa thần kỳ, đối với thông thiên linh bảo cấp bậc bảo vật, như hư thiên đỉnh, vạn nhật bản hàng ngũ, cũng có thể điều động 1, 2. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 690, mục tiêu xa lão yêu. Đường Tu liên tiếp diệt sát 2 tên hóa thần kỳ tu sĩ sau, đã lên tới lẻ vào 2888 đẳng cấp, khoảng cách lẻ vẹo 3000 hóa thần kỳ dĩ nhiên không xa. Nếu là lại giết chết trên 1-2 vị lẻ vẹo 3000 trở lên siêu cấp lớn quái, đủ để trực tiếp lên cấp lẻ vẹo 3000 bên trên hóa thần kỳ. Nhưng tự thiên lan thánh thú phân thân, hoặc là bạch đại sư, phong lão quái như vậy siêu cấp lớn quái, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm được. Đường Tu suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng, đem mục tiêu định ở vạn yêu cốc. Vạn yêu cốc xa lào yêu, chính là yêu tộc hóa thần kỳ đại năng, thần thông rộng, cũng chỉ có nhân tộc tứ đại hóa thần kỳ tu sĩ liên thủ, mới có thể đem áp chế. Như vậy có thể thấy được, vị này xa lão yêu cũng khó đối phó. Yêu tộc tuổi thọ, nguyên bản liền so với nhân tộc tuổi thọ sống cũng nhiều, tầm thường hóa hình kỳ yêu tộc, liền muốn so với nguyên anh kỳ tu sĩ nhân tộc, tuổi thọ dài ra nhiều lắm. Nhân tộc nguyên anh kỳ tu sĩ cũng chỉ có thể sống 1000 tuổi ra mặt mà thôi, mà hóa hình kỳ yêu tộc tuổi thọ, nhưng là lấy vạn năm kế. Tu sĩ nhân tộc nếu là lên cấp hóa thần kỳ, tuổi thọ lần thứ 2 kéo dài, tăng cường mấy lần. Mà yêu tộc nếu là lên cấp hóa thần kỳ, tuổi thọ trưởng, càng là tăng trưởng không biết bao nhiêu, sống 10 vạn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm đều vị thường bất khả. Vạn yêu cốc vị này xa lào yêu, là được như thế một sống không biết bao nhiêu năm nhân vật mạnh mẽ, qua nhiều năm như vậy, tế luyện thần thông pháp bảo chớ đã, quả thực không nên quá nhiều. Nhân tộc tứ đại hóa thần kỳ tu sĩ liên thủ, mới có thể đem áp chế mà thôi. Có thể ở lấy nhân tộc làm chủ đại tấn đế quốc, thành lập vạn yêu cốc như thế một yêu tộc thế lực, cùng loài người địa vị ngang nhau, xa lào yêu thần thông rộng, có thể thấy được chút ít. Hơn nữa vạn yêu cốc bên trong, còn có một cái thông thiên linh bảo vạn yêu phiên. Vạn yêu cốc cái này vạn yêu phiên, nguyên vốn cũng là xa lão yêu phỏng theo chân chính thông thiên linh bảo vạn yêu phiên, luyện chế ra tới hàng ái, chỉ có chân chính thông thiên linh bảo mấy phần 10 uy năng, thuộc về phổ thông linh bảo cấp bậc. Nhưng cái này vạn yêu phiên, vô số năm qua, với vạn yêu cốc bên trong, không biết hấp thu bao nhiêu tử vong tu sĩ nhân tộc hoặc là tu sĩ yêu tộc tinh phách, uy năng càng ngày càng mạnh mẽ. Dĩ nhiên có thể cùng chân chính thông thiên linh bảo vạn yêu phiên sánh vai. Hiện nay, Đường Tu đem chủ ý đánh tới vạn yêu cốc cốc chủ xa lão yêu trên người, cũng là cần làm một ít chuẩn bị. Bằng không đối mặt cái kia không biết sống bao nhiêu năm, nắm giữ rất nhiều thần thông pháp bảo lao yêu quái, lại có vạn yêu phiên loại này thông thiên linh bảo cấp bậc bảo vật. Là được hắn thủ đoạn thần thông cũng là không tầm thường, nhưng cũng chưa chắc có thể đem giết chết. Đường Tu đem phong lão quái giết chết sau khi, cũng nhận được một cái thông thiên linh bảo vạn nhật bản. Hiện nay, hắn tu vi thần thông càng hơn từ trước, đối với thông thiên linh bảo cấp bậc bảo vật như vạn nhật bản, hư thiên đỉnh hàng ngũ, ngược lại cũng miễn cưỡng có thể điều động 1, 2. Đường Tu ở Đại Tấn Đế quốc tùy ý tìm một ít dấu chân người núi nhỏ lâm, bắt tay tế luyện lên vạn nhật bản cùng hư thiên đỉnh. Mấy tháng sau, Đường Tu lúc này mới xuất quan, biện nhận một hồi phương hướng sau, thẳng đến vạn yêu cốc vị trí đi. Mục tiêu, vạn yêu cốc cốc chủ, xa lão yêu. Nhưng mà Đường Tu sát khí tràn đầy đi tới vạn yêu cốc sau, nhưng bất ngờ phát hiện, vạn yêu cốc cốc chủ xa lào yêu, cũng không ở trong cốc. Lấy hắn hôm nay tu vi thần thông, ở vạn yêu cốc bên trong dễ dàng liền chế phục một chút yêu tộc, hỏi thăm một chút sau, không khỏi càng thêm bất ngờ lên. Hóa ra là xa lão yêu xuất lĩnh vạn yêu cốc cấp cao yêu tộc, đi vào tấn công tiểu cực cung đi tới. Đường Tu bất ngờ sau khi, nhưng cũng có chút bừng tỉnh. Xem ra là xa lào yêu, phát hiện tiểu cực cung bên trong sân môn. Có đầu mối không gian, lúc này mới đem người tấn công tiểu cực cung. Chỉ là dựa theo nên game vị diện nội dung vợ kịch, xa lão yêu tấn công tiểu cực cung, hẳn là nhiều năm sau mới chuyện sẽ xảy ra, nhưng không ngờ phát sinh sớm. Đường Tu lòng nói, xem ra là bởi vì vạn giới đăng lục trò chơi giáng lâm, bao quát hắn ở bên trong, có không ít gamer, lục tục đi tới nên game vị diện, này mới đưa đến nên game vị diện nội dung vợ kịch xảy ra thay đổi. Phàm nhân tu tiên game vị diện, đối với đông đảo gamer tới nói, cũng là có thể đánh quái thăng cấp hoặc là siêu tầm bảo vật địa phương tốt. Như là loạn tinh hải tu tiên giới, liền có không ít qua lại game vị diện mà đến gamer, như lúc trước Đường Tu giống như vậy, đi tới loạn tinh hải ở ngoài hải, săn giết yêu thú cấp cao, đánh quái thăng cấp vân vân. Hiện nay gệ mở môn, theo đẳng cấp càng ngày càng cao, năng lực càng ngày càng mạnh, thăng cấp càng là càng phát sắp rồi. Hiện nay, Sa lão yêu xuất lĩnh vạn yêu cốc cấp cao yêu tộc, tấn công tiểu cực cung đi. Đường Tu cũng liền trực tiếp ly khai vạn yêu cốc, thẳng đến tiểu cực cung đi. Sa lão yêu tấn công tiểu cực cung, là bởi vì đầu mối không gian. Cái gọi là đầu mối không gian, là được đi về thượng giới cũng tức là linh giới một ít tiết điểm tồn tại, cũng chỉ có thông qua những này đi về linh giới đầu mối không gian, xông qua đường hầm không gian, mới có thể đến linh giới. Mọi người đều biết, nên game vị diện, bởi vì thời kỳ thượng cổ, gặp phải ma giới xâm lấn, đưa đến thiên địa nguyên khí biến đến dị. Trực tiếp liền trở thành mọi người giới bên trong, tầng thấp nhất cũng là nhỏ nhất, cơ bản bị lãng quên tam lưu tiểu giới diện. Đến rồi hiện nay, tu luyện cảnh giới tối cao, cũng là đến hóa thần sơ kỳ mới thôi, có thể nói bi kịch. Phải biết muốn bình thường phi thăng linh giới, cần phải đến hóa thần hậu kỳ không thể, bởi vậy trừ phi lén qua, bằng không không thể nào đi linh giới. Mà muốn lén qua đến linh giới, liền cần tìm được đi về linh giới đầu mối không gian, như vậy, mới có thể sống qua đường hầm không gian, đến linh giới. Mà từ thượng cổ đến nay, phần lớn đầu mối không gian, hoặc là bởi vì bị phá hỏng, hoặc là bởi vì nguyên nhân nào đó, đã không còn tồn tại nữa, hay hoặc là căn bản đã không chỗ có thể tìm ra. Phần nhỏ đầu mối không gian, hay bởi vì lối vào, thì có cực sự mãnh liệt không gian phong bạo, tiến vào bên trong bằng muốn chết. Vì lẽ đó, có thể lén qua đến linh giới đầu mối không gian, liền trở thành cực kỳ hy hữu, thậm chí hầu như khó có thể tìm được tồn tại. Đường Tu làm một tên gamer, tự nhiên biết, tiểu cực cung liền có một chỗ đầu mối không gian. Mà lần này, Sa lão yêu tựa hồ cũng là sớm biết được tin tức, do đó sớm tấn công tiểu cực cung đi, này có thể so với nên game vị diện nguyên bản nội dung vở kịch, nói trước không thiếu niên. Đường Tu giờ khắc này, cũng thẳng đến tiểu cực cung đi. Tiểu cực cung, ở vào Bắc Minh băng đảo. Bắc Minh băng đảo, nhưng thật ra là cực Bắc Phương, theo sát đại tấn bên trong đế quốc lục một tòa bán đảo, ba mặt toàn biển, một mặt khác nối thẳng nội lục. Nói là băng đảo, kỳ thực Bắc Minh băng đảo tự thân diện tích liền có 1 triệu dặm rộng, mà xưng bá nơi đây tiểu cực cung, chính là hoàn toàn xứng đáng loại cực lớn tông môn. Cũng không so với đại tấn thập đại chính đạo môn phái hoặc là thập đại ma môn tới kém. Chỉ có điều bởi Bắc Minh băng đảo quá mức thiên ích, lại là đại lục gia bán đảo, đại tấn tu tiên giới rất nhiều tông môn, căn bản không thừa nhận tiểu cực cung là thuộc về đại tấn đế quốc thế lực mà thôi. Vì lẽ đó tiểu cực cung mới không có đứng hàng thập đại chính đạo môn phái cùng thập đại ma môn bên trong. Sau đó không lâu, Đường Tu một đường bay trốn, đi tới đại tấn quốc cực Bắc Phương tiểu cực cung. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 691, tiểu cực cung ở ngoài. Đường Tu đi tới đại tấn đế quốc cực Bắc Phương Bắc Minh băng đảo bên trên, tiểu cực cung sơn môn thời điểm. Một trận đại chiến, chính đang tiểu cực cung ngoài sơn môn trình diễn. Đến từ vạn yêu cốc từng con yêu thú cấp cao, cùng với vô số đến từ băng hải yêu thú cấp thấp, đối diện tiểu cực cung phát động tấn công. Tiểu cực cung bên trong tu sĩ nhân tộc thì lại mở ra hộ tông đại trận, phấn khởi chống lại. Cung đại tấn đế quốc, thập đại chính đạo môn phái đứng đầu Thái Nhất môn, cùng với thập đại ma môn đứng đầu Thiên Ma cung giống như vậy, tiểu cực cung cũng là từ thượng cổ vẫn truyền thừa xuống tông môn, tất nhiên là không phải chuyện nhỏ. Tiểu cực cung hộ cung đại trận, uy năng chi thịnh, là được đối đầu hóa thần kỳ tu sĩ, cũng có thể một trận chiến. Mà giờ khắc này, chỉ là vạn yêu cốc từng con yêu thú cấp cao, cùng với vô số đến từ băng hải yêu thú cấp thấp, đối tiểu cực cung phát động tấn công mà thôi. Vạn yêu cốc chủ nhân, cùng với băng hải yêu tộc chủ nhân, chưa ra tay. Vạn yêu cốc chủ nhân, tất nhiên là Sa lão yêu không thể nghi ngờ, cũng là đường tu mục tiêu của chuyến này. Mà Bắc Minh băng đảo trong đó ba mặt, tất cả đều là băng hải, băng trong biển cũng có rất nhiều yêu tộc, chủ nhân của nó được xưng băng hải chi chủ. Giờ khắc này, băng hải chi chủ liền cùng vạn yêu cốc cốc chủ Sa lão yêu, cùng sừng sững trên bầu trời. Đường tu đến sau, liền xa xa phát hiện Sa lão yêu cùng vị kia băng hải chi chủ. Vị kia băng hải chi chủ, chính là một vị trên người mặc màu bạc cung trang người Mỹ phụ, đỉnh đầu 12999 cấp màu đỏ tươi ký tự, khoảng cách lẹ vẹo 3000 hóa thần kỳ, cũng chỉ kém cấp 1 mà thôi. Nhìn thấy vị này băng hải chi chủ, đường tu ánh mắt lại là sáng ngời, tuy rằng không phải lẹ vẹo 3000 trở lên siêu cấp lớn quái, nhưng đối với bây giờ lẹ vẹo 2888 hắn tới nói, nhưng cũng là có thể đánh quái thăng cấp tồn tại. Làm một tên gamer, đường tu tự nhiên biết vị này băng hải chi chủ tồn tại. Băng hải chi chủ, được xưng băng phượng, chính là năm màu thiên phượng hậu duệ, ủng có không gian thần thông, tư chất tuyệt hảo, khoảng cách hóa thần kỳ chỉ kém tới cửa một cước, có thể dễ dàng lên cấp hóa thần. Nhưng là bởi vì nên game vị diện, bởi vì thời kỳ thượng cổ, gặp phải ma giới xâm lấn, đưa đến thiên địa nguyên khí biến dị. Phàm là lên cấp hóa thần kỳ tồn tại, không chỉ tu luyện cảnh giới tối cao, cũng là đến hóa thần sơ kỳ mới thôi, hơn nữa bởi vì nên vị diện thiên địa nguyên khí dị biến, trái lại thai hại vô ích. Tự thái nhất môn Bạch đại sư, cũng là mở ra lối riêng, nuốt sống hỏa tinh tảo, tự bế băng bích khổ tu, để đột phá hóa thần trung kỳ. Mà còn lại hóa thần kỳ tu sĩ, như là sống không biết bao nhiêu vạn năm xa lao yêu, cũng vẫn là hóa thần sơ kỳ tu vi, khó có thể đột phá hóa thần trung kỳ. Bởi vì nên vị diện thiên địa nguyên khí dị biến, đối với đột phá hóa thần kỳ sau tu sĩ, trái lại thai hại vô ích. Nay đây, vị này băng hải chi chủ cũng là bởi vì này, chậm chạp không có đột phá hóa thần kỳ, nhưng là chỉ kém tới cửa một cước, có thể dễ dàng lên cấp hóa thần, đã là 2999 cấp đẳng cấp, khoảng cách lẹ vẹo 3000 cũng chỉ kém cấp 1. Đường tu xa xa mà nhìn vạn yêu cốc cốc chủ xa lao yêu, cùng với băng hải chi chủ băng phượng. Băng phượng chính là 2999 cấp đẳng cấp, xa lão yêu nhưng là lẹ vẹo 3170 đẳng cấp, đúng là cùng với trước bị hắn giết chết thái nhất môn Bạch đại sư, chính là giống nhau đẳng cấp tu vi. Vào lúc này, xa lão yêu cùng băng phượng hai cái đại yêu, cũng có hành động. Băng không chỉ bằng vào vạn yêu cốc cấp cao yêu tộc, cùng với băng hải rất nhiều yêu thú, nhưng là khó có thể công phá tiểu cực cung hộ cung đại trận. Không nghĩ tới nhân giới vẫn còn tồn tại đầu mối không gian, lại đang tiểu cực cung bên trong. Xa lão yêu khà khà địa cười quái dị một tiếng, dĩ nhiên chuẩn bị động thủ. Lần này bất ngờ biết được đầu mối không gian tam tích, ngay ở tiểu cực cung bên trong, hắn liền cùng băng hải chi chủ liên thủ, cùng tấn công tiểu cực cung. Băng không chỉ bằng vào hắn sức một người, cùng với vạn yêu cốc bầy yêu, tấn công tiểu cực cung nhưng cũng không dễ, tự nhiên không bằng tìm cái minh hữu, cùng công đánh tới ung dung. Hơn nữa nhân tộc cái kia bốn vị hóa thần kỳ tu sĩ, nếu là nhận được tin tức, đến đây cùng hắn tranh cướp không gian này tiết điểm. Xa lão yêu từ siêu, đan dựa vào bản thân sức một người, sợ là đánh không lại nhân tộc tứ đại hóa thần tu sĩ liên thủ. Nhưng có thêm vị này băng hải chi chủ, tự nhiên không giống. Vị này băng hải chi chủ có thể dễ dàng lên cấp hóa thần, hơn nữa làm năm màu thiên phượng hậu duệ, ủng có không gian thần thông, một khi lên cấp hóa thần, đó chính là thần thông cực kỳ quảng đại hạng người. Đây đối với xa lão yêu tới nói, đều là yêu tộc, tự nhiên là thiên nhiên minh hữu. Mà đầu mối không gian đối với vị này băng hải chi chủ tới nói, cũng là hết sức bức thiết cần thiết đồ vật. Làm đột phá hóa thần kỳ sau, đến linh giới sử dụng. Đầu mối không gian, tự nhiên là tất cả mọi người có thể sử dụng, nhưng xa lão yêu cũng không cho là nhân tộc tứ đại hóa thần tu sĩ, sẽ cùng hắn cùng sử dụng không gian này tiết điểm. Song phương tranh cướp không thể tránh được. Băng hải chi chủ nhưng cũng là rõ ràng trong đó lợi hại căn hệ. Đầu mối không gian chỉ có một, nàng cùng xa lão yêu đều là yêu tộc, cùng loài người tứ đại hóa thần tu sĩ đối lập, tất nhiên là không thể tránh được. Tuy là như vậy, nhưng tiểu cực cung bên trong cũng có đầu mối không gian chuyện tình, là thật hay không, còn có chờ thương thảo. Giờ khắc này, xa lão yêu dĩ nhiên động thủ. Chỉ thấy hắn vừa lên tiếng, một đoàn hắc khí phun ra, hóa thành một mặt hôi mông mông phiên kỳ. Này chẳng lẽ chính là quý quốc vạn yêu phiên? Nhìn thấy cờ này, băng phượng nhất thời hai con mắt sáng ngời. Không sai, chính là cờ này. Xa lão yêu cười hì hì, nói, cờ này tuy là thông thiên linh bảo hàng ái, nhưng trải qua nhiều như vậy vạn năm bồi dưỡng, uy lực to lớn, đủ để sánh ngang chân chính thông thiên linh bảo. Nói như thế, xa lão yêu hai tay bấm quyết, hướng về vạn yêu trên lá cờ đánh tới. Chỉ một thoáng, quần trăng mở lấp lóe, tiểu phiên xoay vòng vòng mà xoay một cái, đón gió tăng trưởng, càng là hóa thành trăm trượng khoảng cách cự phiên, sừng sững không trung, yêu phong từng trận, hầu như che đậy toàn bộ bầu trời. Xa lão yêu sắc mặt cũng thuận theo trở nên ngưng trọng, hai tay bấm quyết, trong miệng niệm lên phức tạp khó hiểu khẩu quyết. Chỉ một thoáng, cái kia to lớn phiên bên trong đột nhiên truyền ra vô số yêu vật điên cuồng hét lên tiếng, sau một khắc liền có các loại các dạng vô số yêu thú từ phiên bên trong vọt ra, mỗi một người đều là yêu khí trùng thiên. Trong lúc nhất thời, che ngập bầu trời vậy vô số yêu thú hướng về tiểu cực cung hộ cung đại trận bao phủ đi. Băng phượng vị này băng hải chi chủ cũng là ra lệnh một tiếng, khiến cho băng trong biển cấp cao yêu tộc dồn dập gia nhập chiến trường. Xa lão yêu đường xa mà đến, chỉ dẫn theo một ít vạn yêu cốc cấp cao yêu tộc mà thôi, bằng không đem vạn yêu cốc yêu tộc đại quân hết mức mang đến, còn không đến kinh động toàn bộ đại tấn đế quốc các đại tông môn thế lực. Bởi vậy, trước chính là vạn yêu cốc cấp cao yêu tộc cùng với băng trong biển vô tận yêu thú cấp thấp đánh trận đầu mà thôi. Băng hải chi chủ làm chủ nhà, trước cũng chỉ là phái ra yêu thú cấp thấp, giờ khắc này để băng hải cấp cao hóa hình kỳ yêu tộc cũng gia nhập chiến trường. Xa lão yêu vạn yêu phiên oai, cùng với lại có thật nhiều cấp cao hóa hình kỳ yêu tộc gia nhập chiến trường. Tiểu cực cung dù cho nắm giữ hộ cung đại trận, cũng rất nhanh trở nên tràn ngập nguy cơ lên. Đường tu chỉ là quan sát từ đằng xa, tìm kiếm đối phó Sa lão yêu cùng băng hải chi chủ hai người này đại quái thời cơ. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 692, chạy trối chết. Sa lão yêu tự mình ra tay, lại có thêm vạn yêu cốc cùng băng hải cấp cao yêu tộc, cùng với băng trong biển vô tận yêu thú cấp thấp xung kích vân vân. Tiểu cực cung dù có hộ cung đại trận, cùng với rất nhiều tu sĩ nhân tộc, nhưng cũng là không chống đỡ được. Chỉ cần là Sa lão yêu lấy vạn yêu phiên, thả ra cái kia vô số yêu vật, liền che kín bầu trời giống như vậy, thanh thế to lớn, làm người ta nhìn tới hoảng sợ. Cái này vạn yêu phiên, dĩ nhiên là đủ để sánh ngang chân chính thông thiên linh bảo bảo vật, tất nhiên là không phải chuyện nhỏ. Cuối cùng, tiểu cực cung hộ cung đại trận, một cái nào đó nơi cấm chế phá tan đến, xuất hiện chỗ hổng. Tùy theo, cả tòa hộ cung đại trận đều đi theo chấn động, càng ngày càng nhiều chỗ hổng xuất hiện, đông đảo cấp cao yêu tộc cùng vô tận yêu thú cấp thấp, xông vào tiểu cực cung bên trong sân môn. Cung tiểu cực cung rất nhiều tu sĩ nhân tộc, bắt đầu rồi chính diện va chạm. Mà tiểu cực cung rất nhiều tu sĩ nhân tộc, dĩ nhiên là lòng sinh tuyệt vọng, tan tác sắp tới. Dù sao tiểu cực cung cũng không có hóa thần kỳ đại năng tu sĩ tồn tại, một khi hộ cung đại trận bị phá, cũng là đại diện cho chỉ có diệt vong một đường. Bởi vì ai cũng không chống đỡ được cái kia vạn yêu cốc Sa lão yêu. Huống chi Sa lão yêu trong tay, còn có một cái thông thiên linh bảo cấp bậc bảo vật, vạn yêu phiên. Mắt thấy tiểu cực cung hộ cung đại trận bị phá, đông đảo yêu tộc nhảy vào tiểu cực cung, cùng tiểu cực cung tu sĩ triển khai ác chiến, mà tiểu cực cung tu sĩ tan tác sắp tới. Ẩn dấu với chỗ tối đường tu, đột nhiên phát sinh một tiếng kêu nhỏ, từ đằng xa hướng về bên này giết tới. Giờ khắc này, tiểu cực cung hộ cung đại trận bị phá, đông đảo yêu tộc cùng tu sĩ nhân tộc dây dưa không ngớt. Chính là đường tu đối phó Sa lão yêu cùng băng hải chi chủ cơ hội tốt. Bằng không cái kia đông đảo cấp cao yêu tộc đến cứu viện, đối mặt những này nắm giữ rất nhiều thiên phu thần thông cấp cao yêu tộc, là được đường tu cũng không dễ đối phó. Đường tu đột nhiên hướng về bên này đánh tới, mục tiêu nhắm thẳng vào Sa lão yêu cùng băng hải chi chủ hai cái đại yêu, trực tiếp liền hấp dẫn hai người này đại yêu chú ý. Thậm chí tiểu cực cung sơn môn bên trong, đang giao chiến đông đảo yêu tộc cùng tu sĩ nhân tộc, cũng đều là sức sở, tựa hồ không nghĩ tới vào lúc này lại đột nhiên giết ra một người đến. Con thẳng đến Sa lão yêu đi. Nhưng là thấy là một gã nhân tộc nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, hết thể yêu tộc cùng tu sĩ nhân tộc cũng đều là sức sở. Đùa gì thế? Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nhân tộc, thẳng đến Sa lão yêu cùng băng hải chi chủ đi. Đây là chăn sống. Là được Sa lão yêu cùng băng hải chi chủ, cũng song song lộ ra vẻ kinh ngạc, cái nhân tộc này nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, là thất tâm phong. Tẩu hỏa nhập ma. Lúc này mới trước đi tìm cái chết. Sau một khắc, nhưng là dị biến nảy xanh. Đường tu chạy như bay đến trong quá trình, trên cổ tay ngũ linh luân, đột nhiên phóng ra chói mắt ánh sáng năm màu. Màu vàng đất, màu xanh thăm thảm, màu đỏ rực, điện màu tím, phong màu xanh trở ánh sáng năm màu, đồng thời sáng lên, chói lóa mắt, trực tiếp đưa hắn cho lung chụp vào trong. Tiếp đó, đường tu trên người liền xảy ra biến hóa kinh người, từ một người bình thường loại, biến thân mấy trượng lang nhân, khắp toàn thân che kín lông tơ dưới bắp thịt của càng là mảy may, đều phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa sức mạnh bình thường. Một thân khí tức, trực tiếp từ nguyên anh hậu kỳ, ép thẳng tới hóa thần kỳ. Nhìn thấy một màn như thế, Sa lão yêu cùng băng hải chi chủ hai cái đại yêu, cùng với đang giao chiến đông đảo yêu tộc cùng tu sĩ nhân tộc môn, lần thứ hai sững sờ. Bất thình lình từng hình ảnh, thật là làm người ngạc nhiên. Đường tu biến thân lang nhân sau khi, tốc độ lần thứ hai tăng lên dữ dội, trực tiếp liền vọt tới Sa lão yêu cùng băng hải chi chủ ở gần. Hắn vừa lên tiếng, phun ra một đóa ngọn lửa màu đỏ ngòm, xông thẳng băng hải chi chủ đi. Ngọn lửa màu đỏ ngòm chỉ là lóe lên một cái, liền nhảy lên đến rồi băng hải chi chủ trước mắt, mắt thấy liền muốn đốt tới băng hải chi chủ trên người. Băng hải chi chủ sắc mặt đột nhiên đại biến, ngọn lửa màu đỏ ngòm kia cho nàng một loại hãi hùng khiếp vía, hai vạ đến nơi cảm giác, trong nháy mắt, nàng liền triển khai không gian thần thông, thuấn di đi ra ngoài. Băng hải chi chủ chính là năm màu thiên phượng hậu duệ, ủng có không gian thần thông, chỉ là thuấn di như vậy không gian thần thông, cũng đủ để cho rất nhiều hóa thần kỳ tu sĩ cũng đúng bó tay toàn thở. Băng hải chi chủ thân ảnh, trong nháy mắt, xuất hiện ở một nơi khác. Nhưng ngọn lửa màu đỏ ngòm kia, nhưng cũng theo hơi nhúc nhích một chút, mấy như thuấn di giống như vậy, đuổi lại đây. Băng hải chi chủ tâm trạng ngơ ngác, vừa lên tiếng, phun đột xuất một luồng màu trắng hàng diễm, chính là nàng làm năm màu thiên phượng hậu duệ, chuyển thừa bản mệnh yêu hỏa. Nay màu trắng hàng diễm, so với càn lam băng diễm, hay hoặc là nguyên minh đèn diễm, cũng là không kém chút nào, chính là cực kỳ mạnh mẽ dị hỏa. Nhưng cái này màu trắng hàn diễm gặp đường tu tế khởi ngọn lửa màu đỏ ngòm sau, nhưng lại như là gặp thiên địch giống như vậy, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, càng là tan rã lên. Nay màu trắng hàn diễm tuy rằng so với càn lam băng diễm, nguyên minh đèn diễm đều không kém chút nào, nhưng so với đường tu tu la sinh hoạt, nhưng là chênh lệch nhiều lắm. Này tu la sinh hoạt, chính là đường tu lấy Càn Lam băng diễm, thanh đăng đèn diễm, thiên đô thi hỏa tế luyện ra chuyển từ huyết thần kinh thần thông thuật, là được hóa thần kỳ tu sĩ đều khó mà chống đối, uy lực to lớn, có thể nói nhân giới đỉnh cao dị hỏa. Nhìn thấy bổn mạng của mình dị hỏa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã lên, băng hải chi chủ sắc mặt lần thứ hai biến đổi, lập tức lại triển khai không gian thần thông, thuấn di mở ra. Mà ngọn lửa màu đỏ ngòm kia đem màu trắng hàn diễm triệt để tan ra sau, tiếp theo lại hơi nhúc nhích một chút, lần thứ hai đuổi theo. Băng hải chi chủ nào dám dừng lại, lập tức không ngừng triển khai thuấn di thần thông, phá tan không gian, rất xa thuấn di đi ra ngoài, rất nhanh, liền không thấy bóng dáng. Lộ vẻ bị ngọn lửa màu đỏ ngòm này uy lực dọa sợ. Bằng không một khi bị ngọn lửa màu đỏ ngòm này cho đuổi theo, sợ là trong khoảnh khắc, là có thể cho nàng đốt thành cho bụi. Tuy nói nàng một thân tu vi, hầu như áp sát hóa thần kỳ, nhưng đến cùng không phải chân chính hóa thần kỳ tu sĩ, đối mặt uy năng như thế dị hỏa, mới không sức phản kháng. Băng hải chi chủ thuấn di đào tẩu, rất nhanh liền không thấy bóng dáng, biến thân lang nhân đường tu, khuôn mặt dữ tợn trên lộ ra vẻ tiếc nuối. Vẫn không có lấy tu la sinh hoạt, đêm này yêu một lần giết chết ta. Vị này băng hải chi chủ ngược lại cũng thông minh, trực tiếp bỏ chạy mệnh đi, không có để lại cho hắn một tia giết chết cơ hội, như thế tháng 1 năm 2999 cấp đại quái, liền để hắn như thế trốn thoát. Đường tu cũng là đem tu la thánh hỏa thu lại rồi, ánh mắt quét về phía xa lão yêu. Xa lão yêu nhưng cũng đang nhìn đường tu, tràn đầy kinh ngạc, cái này đột nhiên người xuất hiện tộc tu sĩ, không chỉ nắm giữ biến thân lang nhân, có thể so với hóa thần kỳ dị bảo. Càng nắm giữ cường đại dị hỏa thần thông, trong nháy mắt đem băng hải chi chủ bức bách chạy trối chết. Cũng thật là một khác loại. Nhưng giờ khắc này tiểu cực cung hộ cung đại trận đã bị công phá, bắt đầu mối không gian đang ở trước mắt, xa lão yêu đương nhiên sẽ không lùi bước, là được người này thần thông quảng đại, hắn muốn cũng cùng chi đấu một trận. Huống chi làm vạn yêu cốc cốc chủ, đường đường hóa thần kỳ tu sĩ, nếu là đối mặt một tên nhân tộc nguyên anh tu sĩ, liền như vậy lùi bước, chuyển ra ngoài, xa lão yêu mặt mũi cũng là triệt để vứt sạch. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 693, giao chiến xa lão yêu. Nhìn thấy đường tu vị này đột nhiên người xuất hiện tộc tu sĩ, đại triển thần uy, đem băng hải chi chủ khiến cho chạy trối chết. Tiểu cực cung bên trong sân môn, chính đang giao thủ đông đảo yêu tộc cùng tu sĩ nhân tộc môn, hoặc là chấn động, hoặc là kinh ngạc, hoặc là vui sướng. Tiểu cực cung tu sĩ nhân tộc môn, tự nhiên là đại hỷ không ngớt, bất luận người này là thân phận như thế nào, nếu là hướng về phía xa lão yêu cùng băng hải chi chủ tới, vậy đã nói rõ, tiểu cực cung còn có thể cứu. Chỉ là không biết người này có thể hay không địch nổi đại danh đỉnh đỉnh vạn yêu cốc cốc chủ, xa lão yêu. Mà giờ khắc này, đường tu cùng xa lão yêu cũng đã chạm tay. Đường tu vốn là hướng về phía xa lão yêu tới, nếu bị băng hải chi chủ chạy, tự nhiên chỉ có thể tìm xa lão yêu cái này chính chủ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tu la thánh hỏa liền hơi nhúc nhích một chút, thẳng đến xa lão yêu đánh tới. Cửa này thánh hỏa thần thông, nhưng là đúng phó hóa thần kỳ đại năng tu sĩ thủ đoạn tốt nhất, là được hóa thần kỳ tu sĩ thường thường cũng khó có thể chống đối. Xa lão yêu tất nhiên là nhận biết lợi hại, từ trước này dị hỏa bức bách đến băng hải chi chủ chạy trối chết, hắn liền dĩ nhiên nhìn ra này dị hỏa chỗ cường đại. Chỉ là nhân giới, sao hùng có mạnh mẽ như vậy dị hỏa thần thông? Là được lấy xa lão yêu cường hãn, cũng không dám găng chống đỡ cửa này dị hỏa, thân hình một thân, liền đi tới trăm trượng khoảng cách vạn yêu phiên một bên, hai tay bấm quyết không ngừng đánh ra. Ngọn lửa màu đỏ ngòm hơi nhúc nhích một chút, truy kích mà đến, vạn yêu phiên nhưng ở trong khoảnh khắc, từ phiên kỳ bên trên phun trào ra vô tận yêu khí màu đen, đem ngọn lửa màu đỏ ngòm bao trùm vào. Cứ việc ở ngọn lửa màu đỏ ngòm thiêu đốt bên dưới, chung quanh yêu khí màu đen không ngừng bùm bùm địa vỡ ra được, vạn yêu phiên phiên kỳ bên trên, nhưng vẫn không ngừng mà phụt lên ra vô cùng vô tận yêu khí màu đen, tựa hồ không có phần cuối. Trong lúc nhất thời, là được lấy tu la thánh hỏa mạnh mẽ, cũng bị vô cùng vô tận yêu khí màu đen nuốt lại, tựa hồ thiêu đốt bất tận. Đường tu thấy thế, ngược lại cũng không quá bất ngờ. Lấy thông thiên linh bảo mạnh mẽ, chống lại tu la thánh hỏa vẫn là có thể. Nhưng hắn có cường đại thần thông, không chỉ có riêng là tu la thánh hỏa mà thôi. Đường tu trên người ánh sáng lóe lên, huyết thần tử phân thân số 1 đến huyết thần tử phân thân số 10 chờ 10 phân thân, liền đồng loạt hiện ra thân hình. Hắn lại vừa lên tiếng, phun ra một cái bảo vật, chính là một khối lam long lánh ngọc bàn, tiểu dáng cổ điển, các loại phù hiệu chú văn tung bay, có vẻ thần bí vạn phần. Chính là vạn nhật bàn. Chỉ là cùng lúc trước phong láo quái có thông thiên linh bảo vạn nhận bản hàng nhái không giống, cái này đánh quái bạo đi ra ngoài trang bị ải thèm, chính là chân tránh thông thiên linh bảo, vạn nhận bản. Đường tu số 2 phân thân đến số 10 phân thân, chờ 9 cái tu luyện huyết thần kinh huyết thần tử phân thân, thân hình thoáng hiện bên trong, đi tới vạn nhận bản chu vi. Huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3 chính là nguyên anh trung kỳ đỉnh điểm tu vi. Huyết thần tử phân thân số 4 chính là huyết thần tử phân thân số 10, này 7 cái huyết thần tử phân thân đều là nguyên anh sơ kỳ tu vi. 9 cái huyết thần tử phân thân liên thủ, có thể so với 2 cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ liên thủ tu vi pháp lực. Dĩ nhiên đủ để điều động một hồi vạn nhận bản cái này thông thiên linh bảo. Chỉ thấy 9 cái huyết thần tử phân thân, với vạn nhận bản chu vi, hiện 9 cái phương vị đứng lại, đó lấy, liền từng người bấm quyết từng đạo phát hiện, hướng về vạn nhận trên khay đánh tới. Lam lóng lánh vạn nhận bản, ong ong trong tiếng, phồng lên, hóa thành một cái quái vật khổng lồ. Cái này quái vật khổng lồ, so với lúc trước phong lão quái tế khởi vạn nhận bản, phải lớn hơn mấy lần. Tiếp đó, cự mâm ngọc lớn bên trên phù hiệu chú văn, đồng thời lóe lên, từ cự mâm ngọc lớn xông lên ra một luồng to lớn màu xanh lam của sáng. Nay cố màu xanh lam của sáng, nối thẳng phía chân trời, gần giống như chân chính chống trời ngọc trụ giống như vậy, đây mới thực sự là thông thiên linh bảo có uy thế dị tượng. Mà trong khoảnh khắc, cái kia to lớn màu xanh lam của sáng, lại tán loạn ra, giải rác vì là vô số đạo ánh xanh. Che kín bầu trời vậy vô số đạo ánh xanh, veo veo một trong tiếng, hướng về xa lão yêu cùng vạn yêu phiên vị trí, bắn nhanh đi, bắn ra trong quá trình, đều hóa thành từng khẩu lam sán lạn phi đao. Phô thiên cái địa phi đao màu xanh lam, bao phủ mà xuống, tựa hồ phải đem tất cả nhân chìm. Xa lão yêu vẻ mặt nghiêm túc, lại bất ngờ không nớt, đối phương làm sao sẽ nắm giữ vạn nhận bản cái này linh bảo. Hơn nữa coi như thế, so với phong lao quái cái này vạn nhận bản phòng chế linh bảo uy năng, phải lớn hơn mấy lần, đủ để sánh ngang chân chính thông thiên linh bảo. Người này rốt cuộc là ai? Sao hùng có như thế nhiều dị bảo thần thông? Xa lão yêu đã không kịp nghĩ nhiều, vẻ mặt nghiêm túc quay về vạn yêu phiên liên tục bấm quyết đánh ra, trong miệng phức tạp khó hiểu khẩu quyết. Chỉ một thoáng, cái kia to lớn phiên bên trong, lần thứ hai chuyển ra vô số yêu vật điên cuồng hét lên tiếng, sau một khắc, liền có các loại các dạng vô số yêu thú. Từ phiên bên trong vọt ra, mỗi một người đều là yêu khí trung thiên. Che ngập bầu trời vậy vô số yêu thú, hướng về cái kia che kín bầu trời vậy phi đao màu xanh lam đao hải, bao phủ đi. Trong lúc nhất thời, ầm ầm ầm một địa nổ tung thanh, không dứt bên tai vang vọng phía chân trời. Cái kia vạn yêu phiên vô số yêu thú, rốt cuộc là vật hữu hình, đúng là đem vạn nhận bản công kích đón lấy. Nhưng vạn nhận bản vừa là thông thiên linh bảo, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. 9 cái huyết thần tử phân thân không ngừng bấm quyết đánh ra. Pháp lực truyền vào bên dưới, lại có một đạo đạo màu xanh lam của sáng, từ vạn nhận trên khay lao ra, lần thứ hai hóa thành từng mảng che kín bầu trời vậy phi đao màu xanh lam đao hải. Giống như vô cùng vô tận. Xa lão yêu cũng chỉ có thể lấy vạn yêu phiên, thả ra vô số yêu thú, chống đối lên. 9 cái huyết thần tử phân thân điều động vạn nhận bản, cùng xa lão yêu vạn yêu phiên đều là thông thiên linh bảo, trong lúc nhất thời nhưng là đánh đến lực lượng ngang nhau. Đường tu thấy vậy, trong tay ánh sáng lóe lên. Liền đã xem bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao lấy ra, lấy sói hình dạng người cầm trong tay hóa huyết đao, đột nhiên xông lên trên. Huyết thần tử phân thân số 1 trong tay ánh sáng lóe lên, có thêm một thanh cổ kiếm. Kiếm này toàn bộ không hào quang, tự vì là kỳ dị nào đó thạch đầu tạo nên, thân kiếm chuôi kiếm đều là một thể, nhìn lại càng là một cái bình phàm không có gì lạ thạch kiếm, hơn nữa mơ hồ ngắm đến trên thân kiếm kia, hoa văn nảy sinh, phảng phất còn có chút cũ nát. Chính là Chu Tiên cổ kiếm. Cùng lúc đó, Đường tu lại gặp tiểu hoa con này cấp 10 đỉnh phong cự hổ dị thú thả ra a. Đến, huyết thần tử phân thân số 1 cầm trong tay Chu Tiên cổ kiếm, phi thân đi tới tiểu hoa trên lưng. Lấy tiểu hoa vì là tọa kỳ, phong độn thuật bên dưới, huyết thần tử phân thân số 1 cũng cầm trong tay Chu Tiên cổ kiếm giết tới. Xa lão yêu đứng vạn yêu phiên một bên, vẻ mặt nghiêm túc, vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy khó dây dưa nguyên anh kỳ tu sĩ. Liên là nhân tộc hóa thần kỳ tu sĩ, cũng không có thần thông quảng đại như vậy. Mà trên người hắn ánh sáng lóe lên, nhưng cũng đi ra một phân thân đến. Cái này phân thân, chỉ là 4, 5 tuổi đứa bé răng dấp, một thân khí tức cũng không hạn tiếp cận hóa thần kỳ, vượt qua tầm thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ không ít. Chính bất ngờ đánh tới đường tu, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Xa lão yêu cái này thân ngoại hóa thân, lại cũng là một lẹ vào 2.900 đại quái. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 694, ác chiến. Nhìn thấy xa lão yêu cái kia lẹ vào 2.900 thân ngoại hóa thân, đường tu hai mắt tỏa sáng, nhưng cũng không phải là quá mức bất ngờ. Vị này vạn yêu cốc cốc chủ, đã không biết sống bao nhiêu vạn năm, tế luyện thần thông pháp bảo, quả thực không nên quá nhiều. Tế luyện ra một lẹ vào 2.900 thân ngoại hóa thân, cũng bình thường. Là được tế luyện ra một lẹ vẹo 3.000 hóa thần kỳ thân ngoại hóa thân, đường tu cũng sẽ không cảm thấy hết ý. Nhưng những này thân ngoại hóa thân, hiển nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy thăng cấp. mặc dù thằng nhóc này bộ dáng thân ngoại hóa thân, đã là lẹ vào 2900 đẳng cấp, tiếp cận lẹ vẹo 3000 hóa thần kỳ, nhưng đến cùng không có bước ra bước đi kia mà thôi. Đường tu huyết thần tử phân thân môn, nhưng đều đã trở thành gệ mở, có thể đánh quái thăng cấp, tự nhiên dễ dàng tăng lên rất nhiều. Giờ khắc này, đường tu cùng xa lào yêu, bản tôn đối bản tôn, hóa thân đối hóa thân, cũng bắt đầu đại chiến. Huyết thần tử phân thân số 1 cầm trong tay chu tiên cổ kiếm, lấy tiểu hoa vì là tọa kỳ, lên đi tới, đứng mũi chịu sào là được xa lão yêu cái kia đứa bé bộ dáng thân ngoại hóa thân. Chu tiên cổ kiếm vừa vung lên, liền có vạn trượng ánh sáng, vô thượng lệ khí, phóng lên trời. Cổ kiếm trên thân kiếm, sáng lên nóng rực ánh sáng màu đỏ ngòm, trong nháy mắt như là bom nổ soi sáng thiên địa, bắn về phía bốn phương tám hướng, tiện đà hướng về xa lão yêu đứa bé hóa thân chém tới. Xa lão yêu cùng đứa bé hóa thân, da mặt đồng thời run nhúc nhích một chút. Không ngờ là thông thiên linh bảo. Người này rốt cuộc là ai? Làm nhân tộc nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, càng nắm giữ vạn Nhật Bản, cổ kiếm như vậy hai cái thông thiên linh bảo. Lại có vậy cũng lấy biến thân lang nhân, có thể so với hóa thần kỳ dị bảo. Quả thực yêu nghiệt. Đối mặt thông thiên linh bảo công kích, xa lão yêu đứa bé hóa thân, chỉ có 4, 5 tuổi khuôn mặt trên, có vẻ nghiêm nghị cực điểm, trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một cây tiểu phiên. Cái này tiểu phiên, cùng cái kia phóng đại vô số lần vạn yêu phiên dáng dấp, không khác nhiều. Chính là qua nhiều năm như vậy, xa lão yêu lại luyện chế một cái vạn yêu phiên phòng chế linh bảo mà thôi. Chỉ là so với cái kia cái ở vạn yêu cốc bên trong, sừng sững vô số năm, hấp thu rất nhiều tu sĩ nhân tộc cùng tu sĩ yêu tộc tinh phách, tiện đà có thể sánh ngang chân chính thông thiên linh bảo vạn yêu phiên. Đứa bé hóa thân trong tay cái này vạn yêu phiên, chỉ có chân chính thông thiên linh bảo mấy thành uy năng mà thôi, chỉ có thể coi là phổ thông linh bảo. Đứa bé hóa thân đem vạn yêu phiên đột nhiên rung động, chỉ một thoáng, từng đạo hắc khí từ nhỏ phiên phiên trên lá cờ lao ra, tiện đà hóa thành từng con hoa hoa một la hoàng màu đen qua đen, số lượng càng ngày càng nhiều. Che ngập bầu trời vậy màu đen qua đen, nên hướng chu tiên cổ kiếm thê thảm một chiêu kiếm. Một là phổ thông linh bảo, một là thông thiên linh bảo, hai người tự nhiên không cách nào đánh đồng với nhau. Chu tiên cổ kiếm một chiêu kiếm bên dưới, cái kia phát có thiên nơi đó vậy màu đen qua đen, liền dồn dập bị tiêu diệt. Nhưng đã như thế, chu tiên cổ kiếm chiêu kiếm này uy lực cũng theo giảm bớt mấy phần. Cùng lúc đó, đứa bé hóa thân lại trong khoảnh khắc tế khởi hai cái bảo vật. Một cái là một mặt kim sán sán tấm khiên, phát sinh chói mắt trí cực lồng ánh sáng màu vàng, đưa hắn bảo vệ. Một khắc món bảo vật, nhưng là đứa bé hóa thân treo ở bộ ngực một khối ngân tỏa, tế khởi sau khi, phát sinh chói mắt trí cực lồng ánh sáng màu bạc, đưa hắn hộ ở bên trong. Kim la chắn cùng ngân tỏa hai món báu vật này, cũng đều là linh bảo cấp bậc. Đều là xa lão yêu này vô số năm qua, phòng theo thông thiên linh bảo luyện chế ra tới hai cái hàng ái, chỉ có thông thiên linh bảo mấy phần 10 uy năng mà thôi. Nhưng dù vậy, hai cái phổ thông linh bảo liên thủ, phát ra một kim nhất ngân lượng tầng lồng ánh sáng, vẫn là đem chu tiên cổ kiếm công kích đón lấy. Chu tiên cổ kiếm công kích, đầu tiên là bị cái kia phổ thông linh bảo cấp bậc vạn yêu phiên, cản trở một hồi, suy yếu mấy phần 10 uy năng, lại gặp phải hai cái phòng ngự hình linh bảo, nhưng cũng là tay trắng trở về. Một mặt khác, đường tu bản tôn hơi kinh ngạc địa như mày, tâm trạng lại có chút cảm thán. Xa lão yêu không hổ là sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, thần thông bảo vật cũng thật là tầng tầng lớp lớp, lần này nếu không có hắn làm đủ chuẩn bị, nói không chắc vẫn đúng là không làm gì được cái này lao yêu quái. Lấy huyết thần tử phân thân số 1 trong tay chu tiên cổ kiếm, lẽ ra nên thuấn sát hóa thần kỳ bên dưới tồn tại, là được hóa thần kỳ tu sĩ cũng có thể một trận chiến. Lại bị xa lão yêu một bộ thân ngoại hóa thân, lấy mấy cái linh bảo chống đỡ được. Lúc này, huyết thần tử phân thân số 1 cầm trong tay chu tiên cổ kiếm, chân đạp tiểu hoa con này thuộc tính phong cấp 10 dị thú, đã cùng xa lão yêu đứa bé hóa thân chiến đến đồng thời. Tuy nói có chu tiên cổ kiếm nơi tay, huyết thần tử phân thân số 1 đại chiếm thượng phong, nhưng trong lúc nhất thời, cũng không làm gì được nhiều nắm giữ mấy cái linh bảo đứa bé hóa thân. Đường tu bản tôn, cũng lấy sói hình dạng người, cầm trong tay hóa huyết đao, cùng xa lão yêu chiến đến đồng thời, trong lúc nhất thời, cũng là chiếm không được bất kỳ tiện nghi. Xa lão yêu chính là yêu tộc, hơn nữa còn là hóa thần kỳ yêu tộc, thân thể cường hãn cực điểm. Không một chút nào bại bởi biến thân lang nhân đường tu. Song phương ác chiến không ngớt. Nhưng lệnh tiểu cực cung bên trong sân môn, rất nhiều yêu tộc cùng tu sĩ nhân tộc, mỗi một người đều nhìn đến trợn mắt ngoác mồm. Cái này đột nhiên giết đi ra ngoài nhân tộc nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, rốt cuộc là ai? Có thể cùng xa lão yêu ác chiến, thậm chí đấu thành hòa nhau dáng vẻ. Đây chính là nhân tộc tứ đại hóa thần kỳ tu sĩ, liên thủ mới có thể áp chế nhân vật khủng bố. Đường tu bản tôn cùng xa lão yêu bản tôn ác chiến. Huyết thần tử phân thân số 1 cùng đứa bé phân thân ác chiến. Số 2 phân thân đến số 10 phân thân, tế khởi thông thiên linh bảo vạn Nhật Bản, cũng bị vạn yêu phiên chống đỡ đỡ được. Thậm chí Tu La Thánh Hỏa, cũng bị vạn yêu phiên yêu khí, tạm thời nhốt lại. Như vậy tiếp tục tranh đấu, nhưng là khó phân thắng bại, liền muốn xem ai trước tiên không chịu nổi. Nhưng ác chiến bên trong đường tu, lại đột nhiên quỷ dị nở nụ cười, thừa dịp cùng xa lão yêu mãnh liệt một đòn, thân hình lui nhanh thời điểm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại tế khởi một món pháp bảo. Đây là nhất phương cổ đỉnh, hai thai ba chân, cao mấy thước, đường kính hơn trượng, cũng không coi là quá lớn. Đỉnh bộ che kín một cái vòng tròn hình cái nắp, bốn phía có khắc một ít dị chủng cá trùng tẩu thú loại hình, nhìn qua trông rất sống động, rồi lại làm cho người ta một loại man hoang viễn cổ cảm giác. Chính là hư thiên đỉnh. Hư thiên đỉnh quanh thân, còn liều lĩnh một tầng ngọn lửa màu xanh lam, chính là đường tu đã từng lấy ra trôi qua dị hỏa một trong, càn lam băng diễm. Đường tu đem hư thiên đỉnh tế khởi sau, lấy móng vuốt sói một điểm, pháp lực truyền vào. Hư thiên đỉnh nắp đỉnh tự mình mở ra, từ bên trong đỉnh phát sinh một luồng tuyệt cường sức hút, mục tiêu chính là xa lão yêu cái kia đứa bé hóa thân. Này đứa bé hóa thân, đang cùng cầm trong tay chu tiên cổ kiếm huyết thần tử phân thân số 1 tác chiến, đối mặt hung hăng như huyết thần tử phân thân số 1, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đối, rơi vào hạ phong mà thôi. Giờ khác này đối mặt hư thiên đỉnh đây cũng một cái thông thiên linh bảo tập kích, cơ hồ là không hề có chút sức chống đỡ, đã bị hút vào hư thiên lừng lây bên trong. Đường tu thấy vậy, biến thân lang nhân sau mặt trên, lộ ra vẻ vui sướng vẻ. Chuyến này nếu không có chuẩn bị sung túc, vẫn đúng là không đối phó được cái xe này lao yêu. Thế nhưng bây giờ, nhưng là có thể giết diệt này yêu. Xa lão yêu cái kia đứa bé hóa thân bị hút vào hư thiên bên trong đỉnh, lấy thông thiên linh bảo uy năng, dễ dàng liền có thể tương kỳ luyện hóa. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 695, đến linh giới. Xa lão yêu tràn đầy rung động nhìn phía kia cổ đỉnh. Lại là một cái thông thiên linh bảo. Lấy về phần mình thân ngoại hóa thân, bị cái này thông thiên linh bảo cho hút đi. Người này rốt cuộc là ai? Càng cũng có như thế nhiều thông thiên linh bảo. Chẳng lẽ là từ thượng giới mà đến linh giới tu sĩ? Là được ở linh giới, thông thiên linh bảo cũng không có nhiều như vậy thấy a. Huống chi nơi này vẫn là nhân giới. Xa lão yêu chấn động sau khi, đã có lùi bước tâm ý. Người này bất luận là biến thân lang nhân dị bảo, vẫn là cái kia xương tụng biến thái dị hỏa thần thông, vẫn là quỷ dị kia thân ngoại hóa thân thuật, lại có rất nhiều thông thiên linh bảo vân vân. Quả thực không phải người. Là được xa lão yêu sống nhiều năm như vậy, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy biến thái tu sĩ nhân tộc. Vẫn chỉ là một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng không phải là hóa thần kỳ đại năng. Sau một khắc, xa lão yêu mặt mũi ra lại run nhúc nhích một chút, bởi vì hắn đứa bé hóa thân đã bị phía kia thông thiên linh bảo cấp bậc cổ đỉnh luyện hóa. Cùng lúc đó, đường tu trong đầu cũng nhận được game hệ thống nhắc nhở thanh. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ và 2.900 quái, thu được kinh nghiệm 19000000 điểm, 1.900 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu hoa thu được 19000000 EXP. Ken, sùng vật tiểu hoa thăng cấp. Xa lão yêu thằng nhóc này hóa thân chính là lẹ vào 2.900 đại quái, khiến cho đường tu đánh quái thăng cấp, từ lẹ vào 2.888 trực tiếp liền lên tới lẹ vào 2.952, đã hết sức tiếp cận lẹ vào 3.000 hóa thần kỳ. Tiểu hoa con này cấp 10 dị thú, cũng theo từ lẹ vào 2.866 lên tới lẹ vào 2.931. Giờ khắc này, đường tu nhìn về phía xa lão yêu ánh mắt, càng thêm sáng sủa. Chỉ cần diệt sát này yêu, liền có thể một lần đột phá lẹ vào 3.000 hóa thần kỳ. Mà một khi đột phá hóa thần kỳ sau khi tu vi tiến nhanh, rất nhiều thông thiên linh bảo cũng có thể càng thêm như thường vận dụng. Thậm chí còn có thể thông qua nên game vị diện nhân giới đầu mối không gian, lén qua đến linh giới đi. Linh giới, đây chính là đại diện cho càng cao cấp hơn game vị diện, đường tu cũng là muốn chứng kiến hình dáng. Đường tu ánh mắt lấp lánh nhìn về phía xa lão yêu nhưng là tâm trạng chấn động, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem vạn yêu phiên thu hồi, xoay người liền trốn. Hừ. Đường tu thấy vị này vạn yêu cốc cốc chủ, không để ý đến thân phận trực tiếp đào tẩu, khinh rên một tiếng, đem rất nhiều hóa thân bảo vật thu hồi, trực tiếp đuổi theo. Tu La Thánh Hỏa càng là dường như thuấn di giống như vậy, lóe lên đuổi theo. Đường tu hóa thân lang nhân, một đường truy kích. Tiểu cực cung bên trong sân môn, rất nhiều yêu tộc cùng tu sĩ nhân tộc, càng là nhìn đến trợn mắt ngoác mồm. Xa lão yêu chính là bị đánh lui, chạy trối chết. Tu sĩ yêu tộc nhất thời hoảng loạn không ngớt, hơn nữa tu sĩ nhân tộc ra sức phản kích. Rốt cục đem yêu tộc đuổi ra khỏi tiểu cực cung sân môn. Mà đường tu vị này đột nhiên xuất hiện thần bí tu sĩ, càng trở thành toàn bộ tiểu cực cung ân nhân, danh tiếng đại chấn. Nhưng mà lệnh đường tu danh tiếng đại chấn còn ở phía sau. Tu sĩ nhân tộc đường tu, truy sát vạn yêu cốc cốc chủ xa lào yêu, với đại tấn đế quốc các nơi. đem xa lão yêu truy sát chính là nhảy nhót tương bừng, mãn nơi chạy trốn. Đây chính là nhân tộc tứ đại hóa thần kỳ tu sĩ liên thủ, mới có thể áp chế vạn yêu cốc cốc chủ, hóa thần kỳ yêu tộc đại năng. Lại lạc đến kết quả như thế, trong lúc nhất thời, đường tu vị này thần bí tu sĩ, càng là danh chấn toàn bộ đại tân đế quốc. Cuối cùng, xa lão yêu vẫn bị đường tu đuổi theo, đại chiến một trận, vừa chiến một bên trốn, nhưng cũng không có chạy trốn rơi xuống kết cục. Đường tu có ngũ linh luân linh lực, cung cấp biến thân đồng thời hộ thể, có thể nói quần quận không ngừng. Xa lão yêu tuy là hóa thần kỳ đại yêu, pháp lực tu vi cực kỳ cao cường, nhưng cũng là có cuối. Hơn nữa đường tu lấy tốc độ có thể so với thuấn di tu la thánh hỏa, không ngừng đột kích gây rối xa lão yêu, dù cho xa lão yêu có vạn yêu phiên nơi tay, nhưng cũng là vô cùng chật vật. Sau mấy tháng, đường tu rốt cục đem xa lão yêu đuổi theo, đồng thời cực kỳ rất nhiều huyết thần tử phân thân, lấy chu tiên cổ kiếm cùng vạn nhận bản oai, lại có thêm hư thiên đỉnh cùng tu la thánh hỏa vân vân. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 3170 quái, thu được kinh nghiệm 317000 điểm, 3170 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu hoa thu được 317000 EXP. Ken, sùng vật tiểu hoa thăng cấp. 4. Lẹ vẹo 3000 trở lên siêu cấp lớn quái, kinh nghiệm phong phú cực điểm. Lệnh đường tu một lần từ lẹ vẹo 2952 lên tới lẹ vẹo 3058. Một lần liền tăng lên đến hóa thần sơ kỳ đẳng cấp tu vi. Là được tiểu hoa con này đã là lẹ vẹo 2931 cấp 10 dị thú, cũng theo liên tục thăng cấp, một lần tăng lên đến lẹ vẹo 3038. Một lần lên cấp hóa thần kỳ đại yêu. Hiện nay, đường tu lắc mình biến hóa, nhưng đã trở thành hóa thần kỳ tu sĩ. Phóng tầm mắt toàn bộ phàm nhân tu tiên game vị diện, đã là đỉnh cao tồn tại. Là được chưa từng đột phá hóa thần kỳ trước, hắn một thân tu vi thần thông, cũng đủ để giết chết hóa thần. Khinh thường nhân giới. Bây giờ tiến thêm một bước, càng là đạt đến giới này đỉnh cao. Sau đó, đường tu lại đại tấn đế quốc cực bắc nơi, Bắc Minh băng đảo tiểu cực cung. Làm sức một người, cứu vớt tiểu cực cung ân nhân, đường tu đến, tự nhiên là bị trịnh trọng hoan nghênh. Hơn nữa đường tu bây giờ đã là cao quý hóa thần kỳ tu sĩ, càng là không thể thất lễ. Sau đó, đường tu liền đưa ra sử dụng tiểu cực cung đầu mối không gian, lén qua đến linh giới một chuyện. Hắn vốn là tiểu cực cung ân nhân. Hơn nữa cũng không phải không công sử dụng tiểu cực cung đầu mối không gian. Diệt sát bạch đại sư, phong lao quái, xa lão yêu sau khi, đường tu chiến lợi phẩm bên trong liền có một ít phổ thông linh bảo. Tuy nói xa lão yêu cái kia cái có thể sánh ngang chân chính thông thiên linh bảo vạn yêu phiên, đã đang cùng đường tu ác chiến bên trong, cuối cùng bị hủy, nhưng những này hóa thần kỳ đại năng tu sĩ, vẫn là để lại vài món phổ thông linh bảo cấp bậc bảo vật. Mặc dù là phổ thông linh bảo, cũng là nhân giới hiếm thấy, quý hiếm cực điểm bảo vật. Đường tu làm tiểu cực cung ân nhân, lại lấy ra mấy cái linh bảo làm thù lao, muốn sử dụng một chút tiểu cực cung đầu mối không gian, cũng bị tiểu cực cung đồng ý. Húng chi lấy đường tu tu vi thần thông, một khi không đáp ứng, chỉ sợ sẽ vì là toàn bộ tiểu cực cung mang đến vô cùng mối họa. Đường tu cũng là ở làm ra một phen chuẩn bị sau, bước chân vào tiểu cực cung chỗ này đầu mối không gian, hướng về linh giới lén qua đi. Đầu tiên là được tế khởi ngũ linh luân, biến thân lang nhân, có ngũ linh luân quần quận không ngừng linh lực hộ thể. Hơn nữa bây giờ hóa thần kỳ tu sĩ, điều động mấy cái thông thiên linh bảo vân vân. Đường tu lén qua đầu mối không gian quá trình, càng là vô cùng thuận lợi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, sẽ gặp phải một ít nguy hiểm dường như không gian phong bạo chờ đã, nhưng lấy hắn hôm nay tu vi, cùng với có thần thông bảo vật chờ đã, ngược lại cũng không sợ chút nào. Nhưng không ngờ, càng một đường vô cùng thuận lợi đã tới linh giới. Linh giới, chính là càng cao cấp hơn game vị diện. Mà linh giới, cũng không chỉ là một giới mà thôi. Trái lại có vô số linh giới giới tồn tại. Tựu như cùng hạ giới nhân giới, cũng có vô số người giới giới tồn tại. Mà phàm nhân tu tiên game vị diện chỉ là trong đó một chỗ nhân giới giới mà thôi, hơn nữa còn là một tam lưu tiểu giới diện. Ken, B cấp phó bản nhiệm vụ mở ra. 4. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 696, cấp B phó bản nhiệm vụ. Ken, B cấp phó bản nhiệm vụ mở ra. Đường tu thông qua đầu mối không gian, từ nhân giới lén qua đến linh giới sau. Trong đầu liền vang lên game hệ thống nhắc nhở thanh. Hắn lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra trò chơi phó bản nhiệm vụ giới. Phó bản nhiệm vụ game giới, chia làm S cấp, A cấp, B cấp, C cấp, D cấp, E cấp chờ 6 cái đẳng cấp giới. Trước mặt S cấp cùng A cấp, này 2 cấp bậc giới, đều là màu xám tỏa định, biểu thị còn chưa mở thả. Phía sau B cấp, C cấp, D cấp, E cấp chờ 4 đẳng cấp giới, phó bản nhiệm vụ nhưng đã hoàn toàn mở ra. Nguyên bản đường tu chỉ có thể lĩnh C cấp, D cấp, E cấp phó bản nhiệm vụ mà thôi. bây giờ lén qua đến linh giới, đã tới càng cao cấp hơn game vị diện, nhưng tự động mở ra càng cao cấp hơn B cấp phó bản nhiệm vụ. Đường Tu mở ra B cấp phó bản nhiệm vụ danh sách, chỉ thấy danh sách bên trong, tất cả đều là một ít cao cấp nhiệm vụ. Cổ kiếm kỳ đàm game vị diện, Bách Lý Đồ Tô, giải trừ phần tịch sát khí. Cổ kiếm kỳ đàm game vị diện, Âu Dương Thiếu Cùng, nghịch thiên cải mệnh. Cổ kiếm kỳ đàm game vị diện, Phong Tình Tuyết, tìm kiếm huynh trưởng Phong Quản Mạch. Ta cùng với Cương Thi có cái hẹn hò game vị diện, Hướng Thiên Hữu, để phục sinh biến trở về người bình thường. Ta cùng với Cương Thi có cái hẹn hò game vị diện, Mã Tiểu Linh. Hoa Thiên Cốt game vị diện, Sắt Thiên Mạch. Hoa Thiên Cốt game vị diện, Hoa Thiên Cốt. Thất Giới Truyền Thuyết game vị diện. Bát Tiên Đắc Đạo chuyển game vị diện. Đường Tu xem một hồi B cấp phó bản nhiệm vụ danh sách, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nguyên bản C cấp phó bản nhiệm vụ thuộc game vị diện, như là phàm nhân tu tiên game vị diện, Thục Sơn kiếm hiệp chuyển game vị diện, Chu Tiên game vị diện, Tiên kiếm kỳ hiệp chuyển game vị diện vân vân. Đều là nhân giới thiên mà thôi. Hiện nay B cấp phó bản nhiệm vụ thuộc game vị diện, nhưng càng cao cấp hơn. Như cổ kiếm kỳ đàm game vị diện, đã liên quan đến tiên nhân, kiếm tiên chờ tồn tại. Như nên game vị diện tiên nhân Âu Dương Thiếu Cung, từng là thiên giới đệ nhất nhạc sĩ Thái tử Trường Cầm, tinh thông luyện đan chế dược thuật, ở trên ý đạo có rất sâu nghiên cứu, thậm chí có thể luyện chế trong truyền thuyết khởi tử hồi sinh chi dược. Một thân bề ngoài ôn hòa, kỳ thực nội tâm vô cùng kiên định chấp nhất, không khuất phục với sự an bài của vận mệnh, mấy ngàn năm qua một mực tìm kiếm nửa kia thiếu hụt hồn phách. Nếu như nên game vị diện Tử Giận chân nhân, vì là Côn Lôn Sơn Thiên Dung thành chấp kiếm trưởng lão, đã tu luyện thành tiên, kiếm thuật tuyệt luân, đạo pháp cao thâm vân vân. Cổ kiếm kỳ đàm game vị diện, đã liên quan đến tiên nhân, kiếm tiên như vậy nhân vật mạnh mẽ. Nếu như Hoa Thiên Cốt game vị diện, cũng liên quan đến trường lưu thượng tiên Bạch Tử Họa, loại này cấp bậc tiên nhân nhân vật mạnh mẽ, hoặc là Sát Thiên Mạch như vậy ma quân vân vân. Bạch Tử Họa bị tôn làm trường lưu thượng tiên, thứ không cần phải nói. Sát Thiên Mạch cũng là nhất đại ma quân. Đều là cấp bậc tiên nhân ngon nhân. Hơn nữa nên game vị diện ngoại trừ Bạch Tử Họa ở ngoài, còn có Hạ Tử Hân, Đông Hoa, Đàn Phạm, không một hạt bụi trở đã rất nhiều thượng tiên. Lại có thêm ta cùng với Cương Thi có cái hẹn hò game vị diện, cũng liên quan đến Cương Thi Vương tướng thần như vậy nhân vật mạnh mẽ vân vân. Tướng thần chính là nên game vị diện bên trong Cương Thi chi tổ, bàn cổ tộc nhân, mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Ngoại trừ những này game vị diện, nắm giữ chưa nhiều nhân vật mạnh mẽ ở ngoài. Là được Đường Tu bây giờ lén qua đến linh giới, cũng nắm giữ rất nhiều càng cao cấp hơn đại năng tu sĩ, mà linh giới tối cường giả, cũng dính đến hạ phàm chân tiên chờ chút. Lại có thêm Thất Giới Truyền Thuyết game vị diện cùng Bát Tiên Đắc Đạo chuyển game vị diện vân vân, tất cả đều là một ít liên quan đến cấp bậc tiên nhân nhân vật mạnh mẽ game vị diện. So với C cấp phó bản nhiệm vụ thuộc game vị diện, tăng lên một đại đẳng cấp. Cùng lúc đó, bởi vì Đường Tu lén qua đến linh giới, mở ra B cấp phó bản nhiệm vụ. Mà cái này B cấp phó bản nhiệm vụ cũng không chỉ là đối với hắn độc thân mở ra, mà là đối toàn bộ phục hết thể ghệ mở ra. Đường Tu giờ mới hiểu được, nguyên lai B cấp phó bản nhiệm vụ là cần ghệ mở chính mình đến phát động. Cũng tức là nói, nếu có game vị diện, thông qua bản lãnh của chính mình, hoặc là lén qua, hoặc là phi thăng, hoặc là các loại con đường, đến càng cao cấp hơn game vị diện. B cấp phó bản nhiệm vụ mới sẽ bởi vì phát động, tiện đà mở ra. Vào lúc này, vạn giới đăng lục game diễn đàn, cũng đã bởi vì B cấp phó bản nhiệm vụ mở ra, trực tiếp liền sôi sùng sục. Không cần thiết nói, làm càng cao cấp hơn B cấp phó bản nhiệm vụ, đưa cho dư kinh nghiệm khen thưởng, so với C cấp phó bản nhiệm vụ mà nói, tự nhiên là càng thêm phong phú. Chỉ là những này B cấp phó bản nhiệm vụ, từng cái nhìn qua cũng đều cũng không dễ dàng. Lấy bây giờ đông đảo cao cấp ghế mở đẳng cấp, mặc dù là họp thành đội làm nhiệm vụ, cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Là được đối với Đường Tu tới nói, những này B cấp phó bản nhiệm vụ cũng là nắm giữ rất lớn độ khó, sơ ý một chút, còn dễ dàng ngã xuống với những thượng tiên đó, tiên nhân, kiếm tiên chờ tồn tại trong tay, trực tiếp bị thuần sát. Mà lén qua đi tới linh giới sau, Đường Tu cũng không có chuẩn bị đi làm B cấp phó bản nhiệm vụ. Bởi vì hắn cố ý muốn lén qua đến linh giới nguyên nhân căn bản, là bởi vì linh giới có nhiều hơn siêu cấp lớn quái. Linh giới bên trong, hóa thần kỳ tu sĩ thậm chí cao hơn luyện hư kỳ tu sĩ, thậm chí hợp thể kỳ tu sĩ cùng đại thừa kỳ tu sĩ chờ đã, cũng là không phải số ít. Những này siêu cấp lớn quái, đều là vượt cấp đánh quái tốt nhất mục tiêu. Đối với Đường Tu loại này sức chiến đấu vượt xa cùng cấp tu sĩ, đủ để khiêu chiến vượt cấp giết quái ghệ mở tới nói, linh giới quả thực chính là thiên đường. Đây mới là hắn lựa chọn trực tiếp lén qua đến linh giới nguyên nhân căn bản, còn phát động mở ra B cấp phó bản nhiệm vụ, chỉ là bất ngờ mà thôi. Đường Tu hiện nay muốn phải làm, nhưng là ở lại linh giới game vị diện, tiến hành tu luyện, cũng tức là đánh quái thăng cấp vân vân. Mà hắn mở ra thuộc tính của mình danh sách, cũng quả nhiên đã biến thành linh giới game vị diện. 4. The Layer, Tula. Đẳng cấp, 3058. Kinh nghiệm, 1230-5800. Sở kỳ hiệu, huyết thần kinh, thiên phong vân thể thuật, thi ma kiếp. Item, trưởng thiên bình 1, túi chứa đổ 23. Súng vật, tiểu hoa, lẹ vẹo 3038, tiểu kim, lẹ vào 2050, tiểu ngân, lẹ vào 2050. Game tiền, 1066562 kim 35 ngân 72 đồng. Trước mặt vị trí vị diện, phàm nhân tu tiên linh giới thiên game vị diện. Phàm nhân tu tiên linh giới thiên game vị diện. Đường tu khẽ mỉm cười, sau đó, tìm hiểu lên chung quanh linh giới tương ứng, rốt cuộc là cái gì địa giới. Cùng hạ giới nhân giới thiên, nắm giữ mọi người giới vị diện giống như vậy, thượng giới linh giới thiên, cũng là nắm giữ rất nhiều linh giới vị diện. Hạ giới phàm nhân tu tiên game vị diện chỗ ở cái kia nơi nhân giới, chỉ là mọi người giới vị diện một tam lưu tiểu giới diện mà thôi. Mà đường tu lén qua đến linh giới, cũng phải tìm hiểu một hồi, mình là đến rồi một chỗ thế nào linh giới. Như vậy, mới tốt triển khai tu luyện kế hoạch, hay hoặc là đánh quái thăng cấp kế hoạch chờ chút. Lấy hắn bây giờ hóa thần kỳ tu vi, ngược lại cũng đủ để ở linh giới cất bước. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 697, Thiên Thi Tông. Đường tu dùng mấy tháng thời gian, mới đem chính mình lén qua mà đến chỗ này linh giới đại thể tình huống, đánh tra rõ ràng. Chỗ này linh giới, tên là Thánh Linh Giới, tựa hồ đang rất nhiều linh giới vị diện bên trong, cũng không xuất chúng. Nhưng này cũng chỉ là so ra, đối với Thánh Linh Giới rất nhiều hóa thần kỳ tu sĩ, luyện hư kỳ tu sĩ, hợp thể kỳ tu sĩ chờ đã tồn tại tới nói, Thánh Linh Giới đã là cực kỳ rộng lớn giới. Mà càng nhiều hơn linh giới vị diện, thường thường cũng là lớn thừa kỳ tu sĩ, mới có thể tùy ý qua lại hoặc là du lịch tồn tại. Đường tu vị trí, chính là thánh linh giới bên trong một khối đại lục, tên là Phong Lam Đại Lục. Chỉ cần Phong Lam Đại Lục, đã là diện tích rộng lớn đến cực điểm, tông môn thế lực lâm lập. Mà đường tu, cũng cho tự chọn một tông môn, làm ở linh giới tu luyện khởi điểm. Thiên Thi Tông. Ở Phong Lam Đại Lục hướng Tây Bắc, có thiên núi Đổ Mạch, nổi danh trên đời. Thiên núi Đổ Mạch, lấy hùng, hiểm. Ác Sương. Hùng, hiểm chỗ, ở chỗ thiên núi Đổ Mạch, Nam Bắc bốn lượn 1 triệu dặm, lưng núi liền thiên địa, chim lực kiệt không thể độ. Càng có chi mạch ngang dọc, núi non trùng điệp lấy 100 vạn kế. Ác chỗ, ở chỗ không biết bao nhiêu năm trước, thiên đoạn bên trong dãy núi, từng xảy ra một trận đại chiến chấn động thế gian, rơi xuống đại năng tu sĩ nhiều vô số kể. Cho tới, thây chất đầy đồng, oan quỷ vô số, thi khí trùng thiên, trở thành một nơi tuyệt hung nơi. Thiên Thi Tông. Là được tọa lạc với thiên núi Đổ Mạch một tòa loại cỡ lớn tông môn, tên như ý nghĩa, Thiên Thi Tông lấy luyện thi công pháp, nổi danh trên đời. Đường tu vì là tự chọn tông môn, làm linh giới tu luyện khởi điểm, là được này Thiên Thi Tông. Hết cách rồi, này Thiên Thi Tông giống như là vì hắn đo ni đóng giày. Bởi vì hắn tu luyện thi ma kiếp môn công pháp này, ở nhân giới thời điểm chỉ là tu luyện tới tầng thứ 5 mà thôi, phía sau tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 xa xa khó vời, liền là bởi vì thiếu hụt thi khí. Mà thiên núi Đổ Mạch được xưng oan quỷ vô số, thi khí trùng thiên, Thiên Thi Tông lại lấy luyện thi công pháp nổi danh trên đời, không phải là hắn tu luyện thi ma kiếp công pháp nơi đến tốt đẹp. Hơn nữa loại này thiên hướng với ma môn tông phái, đại thể giết chóc không ngừng, đối đường tu tới nói cũng là đánh quái thăng cấp nơi đến tốt đẹp. Nơi này mặc dù là linh giới, nhưng là không đều là chính đạo môn phái, tự ma môn, yêu tộc chờ đã, cũng là tồn tại. Mà cùng linh giới đối lập với nhau ma giới, mới thật sự ma vật hoành hành. Lấy ma tộc làm chủ lưu. Ngày hôm đó, thiên đoạn ngoài dãy núi vây, một tòa bị gọt đi đỉnh điểm trên ngọn núi lớn, nhưng là náo nhiệt dị thường. Đây vốn là một tòa chu vi mấy trăm dặm đại sơn, cũng không biết bị ai thi triển đại thần thông, càng là trực tiếp lột gần nửa đoạn, trở thành một tòa mấy trăm dặm rộng to lớn bình đài. Tòa này mấy trăm dặm rộng to lớn trên bình đài, lầu các lâm lập, dòng người không thôi, có vẻ náo nhiệt phi thường. Đường tu liền tại đây mấy trăm dặm rộng to lớn trên bình đài, chính đang đi dạo. Đây là thiên đoạn ngoài dãy núi vây, thuộc về Thiên Thi Tông phạm vi thế lực, này đây, nơi này lầu các kiến trúc, đại thể đều có vẻ âm u lạnh lẽo, âm khí tầng tầng, phù điêu không phải khô lâu ác quỷ, là được các thần hung ma. Này ngược lại là để đường tu hơi có chút không thích ứng, dù sao ở nhân giới thời điểm, hắn chính là tu sĩ chính đạo. Vào linh giới sau khi, nhưng ngược lại muốn bái nhập ma đạo môn phái bên dưới. Ngày gần đây đến, chính đến rồi Thiên Thi Tông mỗi năm một lần, chiêu thu đệ tử thời kỳ. Bất kỳ môn phái nào, như muốn lâu dài không suy kéo dài xuống, lại có mở rộng, tự nhiên đều cần nhất đại lại một đời tông môn đệ tử, tiến hành truyền thừa. Cho dù là linh giới cũng không ngoại lệ, tông phái truyền thừa, bị mỗi một cái tông môn đều coi là trọng yếu nhất. Đồng dạng, cũng không quan chính tà. Thiên Thi Tông trùng ma này đạo môn phái, cũng là như thế, hàng năm đều sẽ công khai chiêu thu đệ tử. Mà Thiên Thi Tông làm Phong Lam Đại Lục loại cỡ lớn tông môn, chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn, tự nhiên cũng là không thấp, chỉ có thể chiêu thu một ít có thể tạo nên nhân tài, mà không sẽ chiêu thu không triển vọng phế vật. Đường Tu vẫn cứ ở đi dạo, đồng thời sưu tầm một ít chính mình cần bảo vật. Đến rồi Thiên Thi Tông mỗi năm một lần, chiêu thu đệ tử thời kỳ, nơi này làm Thiên Thi Tông đối ngoại chiêu thu đệ tử vị trí, tự nhiên là náo nhiệt phi thường. Đồng thời, nơi này cũng là Thiên Thi Tông trong đó một tòa phố chợ, có rất nhiều buôn bán các loại bảo vật lầu các cửa hàng. Mà làm Thiên Thi Tông phố chợ, tự nhiên lấy các loại luyện thi hoặc là ẩn chứa thi khí bảo vật, nhất là tên. Tự Đường Tu ở nhân giới, nhân tu luyện thi ma kiếp công pháp, đặc biệt từ Hợp Hoàn Tông giao dịch mà đến Âm Dương Ma Thi, ở đây dĩ nhiên là cũng không hiếm thấy. Âm Dương Ma Thi chỉ là nguyên anh cấp bậc luyện thi mà thôi, mà ở linh giới, đều là lấy hóa thần kỳ tu sĩ làm chủ lưu, nguyên anh cấp bậc bảo vật, dĩ nhiên là cũng không xa hoa. Đương nhiên, ở linh giới cũng có rất nhiều hóa thần kỳ bên dưới tu sĩ cấp thấp. Dù sao linh giới không đều là phi thăng hoặc là lén qua mà đến hạ giới hóa thần kỳ tu sĩ, mà là có thêm không ít bản thổ tu sĩ, không ngừng sinh sôi, hoặc là phi thăng tu sĩ sinh sôi đời sau vân vân. Điều này cũng làm cho tạo cho rất nhiều hóa thần kỳ bên dưới tu sĩ cấp thấp, chỉ là linh giới tu luyện hoàn cảnh, muốn so với hạ giới tốt hơn nhiều lắm, lên cấp kim đan kỳ hoặc là nguyên anh kỳ, cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Mà bất luận là linh giới bản thổ tu sĩ, vẫn là phi thăng tu sĩ, đều lấy hóa thần kỳ tu sĩ làm chủ lưu. Hôm nay Đường Tu, là được chủ này lưu hóa thần kỳ tu sĩ một trong, mà hóa thần kỳ tu sĩ, mới có thể ở linh giới bình thường cất bước, toán là có bảo mệnh tư bản. Mà muốn ngang dọc Phong Lam Đại Lục hoặc là linh giới, liền cần càng cao cấp hơn tu vi, như luyện hư kỳ, hợp thể kỳ, thậm chí đại thừa kỳ chờ chút. Đường Tu ở tòa này phố chợ đi dạo, từ Âm Dương Ma Thi loại này nguyên anh cấp bậc luyện thi, hắn đã là không lọt nổi mắt xanh. Nếu đến rồi linh giới, tự nhiên là tìm kiếm một ít càng cao cấp hơn luyện thi bảo vật loại hình, đã như thế, tu luyện thi ma kiếp công pháp mới có thể càng cấp tốc. Nơi này ngược lại cũng không thiếu so với Âm Dương Ma Thi càng cao cấp hơn hóa thần kỳ bảo vật. Tỷ như vào lúc này, hắn chính cuống đến rồi một nhà diện tích cực lớn lầu các bên trong, nhìn chúng cửa hàng này bên trong một bình thi tâm đan. Chai này thi tâm đan, cũng không biết là làm sao luyện thành, Đường Tu đối linh giới cũng là mới đến, không có loại này cao cấp phương pháp luyện đan. Nhưng chai này thi tâm đan công hiệu, lại làm cho Đường Tu rất là động lòng. Thi tâm đan một bình 10 viên, mỗi một viên thi tâm đan đều ẩn chứa cực kỳ tinh khiết thi khí, không chỉ có thể đem ra cho tu sĩ tế luyện luyện thi sử dụng, tăng lên luyện thi cấp bậc. Cũng có thể tự mình dùng, tu luyện thi đạo công pháp vân vân. Đường Tu tu luyện thi ma kiếp, là được loại này công pháp. Thi tâm đan công hiệu, nhưng là so với từ Âm Dương Ma Thi bên trong hấp thu thi khí, thân thiết nhiều lắm. Hơn nữa hai viên thi tâm đan xuống, liền có thể để Âm Dương Ma Thi, song song xung kích hóa thần kỳ luyện thi. Như vậy có thể thấy được thi tâm đan quý giá, là được đặt ở linh giới, cũng coi như là cấp cao đan dược. Đường Tu tâm động không ngừng, hỏi thăm một hồi giá cả sau. Rồi lại là cười khổ không thôi. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 698, Đăng Thiên Thai. Thi tâm đan giá cả chính là 70.000 linh thạch, khiến cho Đường Tu cười khổ không thôi. Nơi này 70.000 linh thạch, chính là cấp cao linh thạch. Cấp cao linh thạch cùng linh thạch cấp trung tỷ lệ, chính là 100 so với 1. Mà linh thạch cấp trung cùng linh thạch cấp thấp tỷ lệ, lại là 100 so với 1. 70.000 cấp cao linh thạch, đổi thành linh thạch cấp trung, là được 7 triệu. Như đổi thành linh thạch cấp thấp, là được 700 triệu linh thạch. Đường Tu lúc ở giới, tham gia những kia buổi đấu giá, bán đấu giá pháp bảo đan dược hàng ngũ, cũng chỉ là mấy trăm ngàn linh thạch hoặc là mấy triệu linh thạch giá cả thôi, đều là lấy linh thạch cấp thấp làm tiêu chuẩn. Nếu là đổi thành cấp cao linh thạch, cũng chỉ là mấy chục khối cấp cao linh thạch, hoặc là mấy trăm khối cấp cao linh thạch mà thôi. Dù vậy, đối với hạ giới kết đan kỳ tu sĩ hoặc là nguyên anh kỳ tu sĩ tới nói, cũng không phải số lượng nhỏ. Mà ở thượng giới, hơi một tí mấy vạn cấp cao linh thạch, cũng tức là mấy trăm triệu linh thạch cấp thấp. Linh giới và nhân giới, quả nhiên không có gì khả năng so sánh. Lấy Đường Tu hôm nay thân ra, hết thể linh thạch tính gộp lại, cũng không đủ mua như thế một bình thi tâm đan. Mặc dù là hắn ở nhân giới thời điểm, diệt sát không ít nguyên anh lão quái thậm chí là hóa thần kỳ tu sĩ, tịch thu được linh thạch cũng chỉ có 3, 4 vạn cấp cao linh thạch thôi. Đây là diệt sát cái kia mấy cái hóa thần kỳ lão quái vật sau khi, lấy được linh thạch con số khá nhiều. Mà đối với hạ giới nguyên anh kỳ tu sĩ mà nói, có linh thạch bảo vật loại hình, cơ bản đều dùng ở con đường tu luyện trên, chính mình tu luyện còn chưa đủ dùng, ai lại sẽ tích góp linh thạch. Cũng là cái kia mấy cái hóa thần kỳ lão quái vật, trên người linh thạch mới hơi hơi nhiều hơn chút. Đường tu trên người tính toán đâu ra đấy cũng là 3, 4 vạn cấp cao linh thạch, đặt ở hạ giới đã là phong phú đến cực điểm, này tương đương với 3, 4 ức linh thạch cấp thấp, đầy đủ duy trì một hạ giới tông môn, rất nhiều năm vận chuyển. Mà ở linh giới, nhưng ngay cả một bình thi tâm đan cũng không mua nổi, cần 70.000 cấp cao linh thạch. Linh giới tu luyện hoàn cảnh, muốn so với hạ giới hậu đãi nhiều lắm, mà các loại mỏ linh thạch cũng là nhiều không kể xiết, sản xuất linh thạch tự nhiên càng nhiều. Mà trong đó linh thạch cấp thấp cùng linh thạch cấp trung đều là cho hóa thần kỳ bên dưới tu sĩ cấp thấp sử dụng. Cấp cao linh thạch mới được làm linh giới chủ lưu tu sĩ hóa thần kỳ giữa các tu sĩ đồng tiền mạnh. Đường tu có chút tiếc nuối ly khai cửa hàng này, lòng nói ngày sau có tiền, lại tới mua thi tâm đan cũng không trễ. Hắn lại dành đi dạo sau gần nửa canh giờ, tới nơi này ngồi phố chợ một nơi khác. Đăng Thiên Thai. Cái gọi là Đăng Thiên Thai, chính là Thiên Thi Tông đặc biệt thiết lập một tòa võ đài. Lên Đăng Thiên Thai người, liền phải tiếp nhận bất kỳ tu sĩ nào khiêu chiến. Một khi thắng liên tiếp 10 tràng, như vậy Thiên Thi Tông liền sẽ trực tiếp đem chiêu mộ vì là đệ tử nội môn. Mà Đăng Thiên Thai tên, là được một bước lên trời ý tứ. Thiên Thi Tông làm Phong Lam Đại Lục loại cỡ lớn tông môn, chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn cực cao, cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Mà mặc dù thông qua mỗi năm một lần chiêu thu đệ tử sát hoạch, cũng chỉ có thể trở thành Thiên Thi Tông rất nhiều trong đệ tử ngoại môn một thành viên mà thôi. Nhưng nếu là ở Đăng Thiên Thai thắng liên tiếp 10 tràng, liền có thể trực tiếp trở thành Thiên Thi Tông đệ tử nội môn. Đệ tử nội môn, tự nhiên vượt qua đệ tử ngoại môn rất nhiều, đạt được tài nguyên tu luyện, đủ để lệnh một tên đệ tử nội môn, có hy vọng xung kích cảnh giới cao hơn luyện hư kỳ. Có thể nói, chỉ có trở thành Thiên Thi Tông đệ tử nội môn, mới có xung kích luyện hư kỳ khả năng. Mà trong đệ tử ngoại môn rất nhiều hóa thần kỳ tu sĩ, nguyên anh kỳ tu sĩ, kim đan kỳ tu sĩ chờ đã, nếu không thể thăng cấp thành đệ tử nội môn, cuối cùng chỉ có thể phai mở với chúng mà thôi. Đã như thế, tòa này Đăng Thiên Thai cũng biến thành cực kỳ có tiếng, dù sao này là có thể một bước lên trời địa phương. Nhưng muốn ở tòa này Đăng Thiên Thai, duy trì 10 tràng thắng liên tiếp ghi chép, khó khăn cỡ nào. Mỗi một vị người thành công, hầu như đều là hóa thần kỳ bên trong nhân vật mạnh nhất. Cho tới nguyên anh kỳ tu sĩ cùng kết đan kỳ tu sĩ loại hình, đó là muốn cũng không cần nghĩ, cũng phải đi lão lao thật thật tham gia Thiên Thi Tông chiêu thu đệ tử sát hoạch. Là được hóa thần kỳ tu sĩ lên đài, đối mặt theo nhau mà tới một ít hóa thần kỳ tu sĩ khiêu chiến, cũng là cựu tử nhất sinh. Vào lúc này, Đăng Thiên Thai trên, đang có hai tên hóa thần kỳ tu sĩ, ngươi tới ta đi đánh cho rất đúng náo nhiệt. Hai người này, đều là hóa thần trung kỳ tu sĩ, đã là nhân vật cực kỳ mạnh. Thiên Thi Tông mỗi năm một lần chiêu thu đệ tử sát hoạch, phần nhiều là một ít kết đan kỳ tu sĩ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ mà thôi, hóa thần kỳ tu sĩ chỉ có thể chiếm trong đó một phần nhỏ. Mà những này hóa thần kỳ tu sĩ bên trong, lại lấy hóa thần sơ kỳ làm chủ, đều là muốn bái vào Thiên Thi Tông, vì là thu được càng cao cấp hơn công pháp tu luyện hoặc là tài nguyên tu luyện mà tới. Có thể tự mình tu luyện đến hóa thần trung kỳ, đã là những này chưa nhập môn hóa thần kỳ tu sĩ bên trong người tài ba. Đường tu nhìn Đăng Thiên Thai trên hai tên hóa thần trung kỳ tu sĩ, hai mắt mơ hồ tỏa sáng. Đối với người khác mà nói, đây chỉ là hai tên hóa thần trung kỳ tu sĩ, vì một bước lên trời, mà tham gia Đăng Thiên Thai đấu pháp mà thôi. Đối đường tu tới nói, này hai tên hóa thần trung kỳ tu sĩ, nhưng theo thứ tự là lẹ vẹo 3250 cùng lẹ vẹo 3280 siêu cấp lớn quái. Lẹ vẹo 3000 đến lẹ vẹo 3200 chính là hóa thần sơ kỳ, mà lẹ vẹo 3200 đến lẹ vẹo 3400 chính là hóa thần trung kỳ, lẹ vẹo 3400 đến lẹ vẹo 3600 chính là hóa thần hậu kỳ. Những này hóa thần kỳ siêu cấp lớn quái, đều là đường tu đánh quái thăng cấp lựa chọn tốt nhất. Mà Đăng Thiên Thai, càng là sinh tử chiến, chỉ có phân ra sinh tử, mới coi như phân ra thắng bại. Như vậy, cũng có thể thấy Thiên Thi Tông chủng ma này đạo tông cửa bá đạo cùng tàn nhẫn, chỉ cần chiêu thu đệ tử, là được lấy loại này liều mạng tranh đấu tàn khốc phương thức. Ngoại trừ Đăng Thiên Thai ở ngoài, là được Thiên Thi Tông mỗi năm một lần chiêu thu đệ tử sát hoạch, tỷ lệ tử vong cũng là không thấp. Đăng Thiên Thai trên, cái kia hai tên hóa thần trung kỳ tu sĩ, chính ngươi tới ta đi đánh đến vô cùng náo nhiệt. Cái kia lẹ vẹo 3250 hóa thần tu sĩ, chính là một gã thân cao gầy người đàn ông trung niên, chính tay nắm kiếm quyết, chỉ huy một thanh tản ra ưu hào quang màu xanh lục phi kiếm, bay múa đầy trời đuổi giết đối thủ. Mà đối thủ của hắn, tên kia lẹ vẹo 3280 hóa thần tu sĩ, chính là một gã người thấp nhỏ ông lão, tuy rằng đẳng cấp cao hơn một chút, trái lại ở hạ phong. Bởi vì trung niên nam tử kia điều động phi kiếm, chính là tên cửu u ly hỏa kiếm, linh động dị thường không nói, ác độc nhất chỗ, là kiếm này lấy cửu u ly hỏa không ngừng rèn luyện mà thành, dính vào người sau khi, không ít thân thể, chuyên đốt thần hồn. Là được hóa thần kỳ tu sĩ một khi nhiễm phải, cũng sẽ bị thiêu đến thần hồn bị hao tổn, đau đến không muốn sống. Hơn nữa này lửa, còn có thể người xấu pháp bảo. Người thấp nhỏ ông lão, nguyên vốn cũng có một thanh sắc bén dị thường bản mệnh phi kiếm, hơn nữa uy năng không nhỏ, gặp phải cái kia cửu u ly hỏa kiếm sau khi, nhưng kiên trì không bao lâu, liền bị cửu u ly hỏa ăn mòn, tiện đà bị chém thành hai đoạn. Người thấp nhỏ ông lão một mặt tuyệt vọng, sớm biết đối phương có cửu u ly hỏa kiếm như bảo vật này, hắn là vạn vạn không sẽ chọn bước lên đăng thiên thai. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 699, lên đài, tiền đặt cược. Đăng thiên thai trên lôi đài, cái kia người thấp nhỏ hóa thần trung kỳ ông lão, cuối cùng bị cửu u ly hỏa kiếm bắn trúng, liền thân thể mang thần hồn đều đốt thành cho bụi. Đường tu nhìn đến thầm than không ngớt, đây chính là linh giới A. Hóa thần tu sĩ, chính là như thế không đáng giá. Hóa thần kỳ tu sĩ, ở nhân giới dĩ nhiên là đỉnh cao nhân vật, ở linh giới nhưng thuộc về chủ lưu tu sĩ, liền giống với nhân giới luyện khí kỳ tu sĩ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ. Đường tu tuy rằng tâm trạng cảm khái, cũng đã mại động bước tiến, hướng về đăng thiên thai trên đi đến. Mỗi một cái bước lên đăng thiên thai tu sĩ, cũng là muốn tiếp thu bất kỳ tu sĩ nào khiêu chiến, mà một khi thắng liên tiếp 10 tràng, như vậy Thiên Thi Tông liền sẽ trực tiếp đem chiêu mộ vì là đệ tử nội môn. Hơn nữa đăng thiên thai bên trên, càng là sinh tử chiến, chỉ có phân ra sinh tử, mới coi như phân ra thắng bại. Đường tu bây giờ lên đài, tự nhiên là muốn khiêu chiến tên này vừa thắng lợi hóa thần trung kỳ tu sĩ. Chớ nhìn hắn chỉ là hóa thần sơ kỳ tu vi, nhưng có rất nhiều thần thông bảo vật, là được liên thông thiên linh bảo đều nắm giữ mấy cái, đã là ngang dọc cùng cấp tồn tại. Phải biết cho dù là ở linh giới, thông thiên linh bảo cũng là cực kỳ hiếm thấy bảo vật, thường thường khống chế ở hợp thể kỳ tu sĩ trong tay, là được luyện hư kỳ tu sĩ, cũng khó đến nắm giữ. Càng không cần phải nói hóa thần kỳ tu sĩ. Đường tu bây giờ lên cấp hóa thần, lấy thông thiên linh bảo vai, đủ để quét ngang cùng cấp tu sĩ. Thậm chí hắn lần đầu lên đài, cũng không chuẩn bị triển khai thông thiên linh bảo, lấy tự thân thần thông, liền đã là cực kỳ mạnh mẽ. Đường tu đi tới đăng thiên thai trên lối vào nơi, nơi này có một vị ăn mặc Thiên Thi Tông trang phục đại hán. Đại hán nhìn qua 40, 50 tuổi dáng dấp, râu quai nón sồm xoàm, chính là một gã Thiên Thi Tông môn hạ hóa thần hậu kỳ tu sĩ, chuyên môn phụ trách chủ trì đăng thiên thai trên tỷ thí. Người muốn lên đăng thiên thai. Râu quai nón đại hán nhìn đường tu, có chút ngoài ý muốn nói một câu. Dù sao đường tu chỉ có hóa thần sơ kỳ tu vi, mà trên võ đài vừa thắng lợi người kia, chính là hóa thần trung kỳ tu vi, càng có cửu u ly hỏa kiếm như bảo vật này, cực khó đối phó. Hóa thần kỳ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ chờ mỗi một cái cảnh giới nhỏ, tu vi pháp lực cũng là cách biệt to lớn. Vâng. Đường tu gật gật đầu. Dâu quai nón đại hán tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không có ngăn trở ý tứ, lạnh nhạt nói, đem lai lịch của ngươi cùng tu vi báo một hồi. Đường tu nói, tại hạ đường tu. Chính là một giới tán tu, hóa thần sơ kỳ tu vi. Cái gọi là thông báo họ tên, lai lịch, tu vi chờ đã, chỉ là làm theo phép, đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Bước lên đăng thiên thai người, phần lớn cũng phải chết ở trên lôi đài. Tự nhiên cũng không có cần phải tinh tế truy cứu lai lịch của nó thân phận, làm điều thừa. Dâu quai nón đại hán gật gù, nói, sau một canh giờ, bắt đầu tỉ thí. Hắn lại dịch ra một bước, ra hiệu đường tu có thể lên đài. Đường tu cũng liền hướng về đăng thiên thai trên đi đến, này một canh giờ, tự nhiên là cho vừa tiến hành một cuộc tỉ thí tên kia hóa thần trung kỳ tu sĩ, khôi phục pháp lực tác dụng. Mà tên kia vừa thắng lợi một hồi hóa thần trung kỳ tu sĩ, cựu u ly hỏa kiếm chủ nhân, vóc người thon dài người đàn ông trung niên, giờ khác này cũng đang khoanh chân ngồi ở trên lôi đài, phục dụng một viên thuốc sau, khôi phục pháp lực. Nhìn thấy nhanh như vậy đã có người khiêu chiến, lại là một gã hóa thần sơ kỳ tu vi, người đàn ông trung niên hơi kinh ngạc sau khi. Cũng có chút kinh hỉ. Hắn muốn ở trên lôi đài thắng liên tiếp 10 tràng, mà vừa chỉ là trận đầu mà thôi, chỉ có thắng liên tiếp 10 tràng, mới có thể một lần trở thành Thiên Thi Tông đệ tử nội môn. Mà này trận thứ hai, dĩ nhiên đưa tới cửa một tên hóa thần sơ kỳ tu sĩ, chẳng phải là lại có thể ung dung thắng lợi một hồi. Mặc dù tên này hóa thần sơ kỳ tu sĩ lên đài, sợ là có thêm bài tẩy gì thủ đoạn loại hình, nhưng đến cùng chỉ là hóa thần sơ kỳ tu sĩ mà thôi, tương đối dễ dàng đối phó một ít. Người đàn ông trung niên mừng thầm không ngớt, tiếp tục khôi phục pháp lực. Đường tu cũng tính tính cùng đợi tỉ thí bắt đầu. Nhưng mà vào lúc này, phụ trách chủ trì đăng thiên thai tỉ thí dâu quai nón đại hán, đột nhiên quay về đăng thiên thai cái khác một trận pháp, đánh ra mấy đạo pháp quyết. Sau một khắc, trận pháp bị kích phát, mặt trên hiện ra hai hàng quang ảnh văn tự. Quang ảnh văn tự trên nội dung, để đường tu hơi kinh ngạc, hát lại chính là sắp muốn tiến hành tỉ thí hắn, cùng với cái kia người đàn ông tuổi trung niên hai người tình huống. Đường tu tin tức vô cùng đơn giản, chỉ có họ tên, tán tu, hóa thần sơ kỳ tu vi vân vân. mà hắn cũng hiểu được trung niên nam tử kia thân phận tin tức, tên gọi là Ngô Hành Trình, chính là một tu tiên gia tộc Ngô gia xuất thân tu sĩ, hóa thần trung kỳ tu vi. Đường Tu nhìn lướt qua Ngô Hành Trình tin tức sau, lại ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai dâu quay nón đại hán đem hai người bọn họ tin tức truyền tin, càng là muốn bắt tới làm tiền đặt cược. Đường Tu cùng Ngô Hành Trình hai người, sắp tiến hành đăng thiên thai trên liều mạng tranh đấu, trực tiếp liền cho lên bồi suất. Hơn nữa Đường Tu bồi suất rất cao, càng là một bồi ba. Mà Ngô Hành Trình bồi suất cũng rất thấp, một bồi 1.2. Điều này làm cho Đường Tu có chút dở khóc dở cười, xem ra chính mình cũng không bị này phụ trách chủ trì đăng thiên thai dâu quay nón đại hán xem trọng a. Thế nhưng điều này cũng làm cho hắn thấy được thương cơ. Một bồi ba. Đường Tu lòng nói, chính mình đem toàn bộ gia sản, cũng tức là 3-4 vạn cấp cao linh thạch, toàn bộ áp chú, một bồi ba, chẳng lẽ có thể thay đổi thành 10 mấy vạn cấp cao linh thạch. Như vậy liền có thể mua thi tâm đan. Vào lúc này, đăng thiên thai chung quanh một ít tu sĩ, đã bắt đầu đặt cược, trên căn bản đều là xem trọng Ngô gia Ngô Hành Trình. Ngô Hành Trình rốt cuộc là hóa thần trung kỳ tu sĩ, lại mới vừa thắng rồi một hồi, càng nắm giữ cửu u ly hỏa kiếm như bảo vật này, muốn so với Đường Tu cái này hóa thần sơ kỳ tán tu, nhìn qua phần thắng cao nhiều lắm. Đường Tu nhưng cũng bắt đầu đặt cược. Ta áp chính ta thắng. Đường Tu đi thẳng tới dâu quay nón đại hán trước mặt, đệ trên một cái túi đựng đồ, bên trong chính là toàn bộ của hắn gia sản, 3-4 vạn cấp cao linh thạch. Hành động như thế, lập tức để dâu quay nón đại hán rất là hết ý nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ lên Đường Tu đến. 3-4 vạn cấp cao linh thạch, dĩ nhiên không ít. Đăng thiên thai chu vi những kia đặt cược tu sĩ, cũng chỉ là đặt cược mấy trăm cấp cao linh thạch, hoặc là mấy ngàn cấp cao linh thạch mà thôi. Kha kha, ngươi mới sơ kỳ tu vi, liền dám lên đăng thiên thai, lại dưới nặng như thế chú, xem ra là có chỗ ỷ lại. Dâu quay nón đại hán cười hì hì, tự nhiên không có lý do cự tuyệt, trực tiếp liền tiếp nhận Đường Tu đặt cược. Thời gian dần dần đến rồi sau một canh giờ, Đường Tu cùng Ngô Hành Trình, cũng chính thức bắt đầu tỉ thí. Cũng tức là sinh tử tranh đấu. Song phương liền câu khách sáo cũng không có, Ngô Hành Trình tay nắm kiếm quyết, tế khởi tản ra ưu hào quang màu xanh lục cửu ưu ly hỏa kiếm, trực tiếp hướng về Đường Tu đánh tới. Kiếm này linh động dị thường, bay lượn thời khắc, phảng phất chim cá bơi, càng kiêm lấy cửu ưu ly hỏa không ngừng rèn luyện mà thành, dính vào người sau khi, không ít thân thể, chuyên đốt thần hồn. Là được hóa thần kỳ tu sĩ một khi nhiễm phải, cũng sẽ bị thiêu đến thần hồn bị hao tổn, đau đến không muốn sống, hơn nữa này lửa, còn có thể người xấu pháp bảo. Tất cả mọi người nhìn Đường Tu, nhìn tên này hóa thần sơ kỳ tán tu, làm sao chống đối cửu ưu ly hỏa kiếm phong mang. Đường Tu đứng tại chỗ không nhúc nhích, vừa lên tiếng, phun ra một cái ngọn lửa màu đỏ ngòm. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 700, đấu pháp. Đường Tu phun ra ngọn lửa màu đỏ ngòm, chính là Tu La Thánh Hỏa. Tu La Thánh Hỏa ở nhân giới đã là đỉnh cao dị hỏa, khiến cho nhân giới hóa thần kỳ tu sĩ bó tay toàn tập, là được ở linh giới, cũng là uy năng không tầm thường dị hỏa một trong. Tuy rằng cái kia Ngô Chi Hành cửu u ly hỏa kiếm bên trên cửu u ly hỏa cũng là uy năng không tầm thường, khinh thường cùng cấp dị hỏa, trong lúc nhất thời, nhưng cũng không làm gì được Tu La Thánh Hỏa. Chỉ thấy cái kia cửu u ly hỏa kiếm bên trên bị ngọn lửa màu đỏ ngòm bao vây lấy, hai loại dị hỏa kịch liệt tranh đấu. Nhìn thấy mình cửu u ly hỏa kiếm càng bị một tên hóa thần sơ kỳ tu sĩ dễ dàng đỡ, Ngô Chi Hành vẻ mặt nghiêm túc lên, tên này hóa thần sơ kỳ tu sĩ nếu dám lên đài, quả nhiên có quá tay của người đoạn. Phải biết mình cửu u ly hỏa kiếm có thể là mới vừa đem một tên hóa thần trung kỳ tu sĩ giết chết. Ngô Chi Hành trong tay ánh sáng lóe lên, đột nhiên nhiều hơn một khối ngân long lánh tấm khiên, đón lấy càng là đem tấm khiên xem là vũ khí giống như vậy, trực tiếp hướng về Đường Tu vèo một địa quang đến. Ngân la chắn hóa thành một đạo giải lụa màu bạc đến thẳng Đường Tu. Là một tên hóa thần trung kỳ tu sĩ, chỉ bằng vào pháp lực tu vi liền so với hóa thần sơ kỳ hùng hậu rất nhiều, Ngô Chi Hành đây là muốn lấy tu vi thủ thắng. Mà cái kia ngân lá chắn cũng không phải pháp bảo tầm thường, uy năng không tầm thường. Đường Tu thấy vậy, đang chuẩn bị thi pháp, đã thấy Ngô Chi Hành trong một cái tay khác, chẳng biết lúc nào lại thêm ra một mặt cổ điện gương đồng, quay về hắn đột nhiên chiếu một cái. Sau một khắc, Đường Tu liền đột nhiên có một loại thần hồn bị thiêu đốt cảm giác, không nhịn được rên lên một tiếng. Càng là một cái có thể trực tiếp công kích đối thủ thần hồn bảo vật. Nếu không có thần hồn của Đường Tu mạnh mẽ, vượt xa cùng cấp tu sĩ, chỉ sợ một đòn bên dưới liền phải đương trường bị trọng thương, lại không rảnh quan tâm chuyện khác, mà bị cái kia kéo tới ngân lá chắn, một lần đánh giết. Thời khắc mấu chốt, Đường Tu cố nén thần hồn bị thiêu đốt đau đớn, bắt ấn quyết, triển khai lên huyết hà thuật. Lấy hắn bây giờ lên cấp hóa thần kỳ tu vi, lần thứ hai triển khai lên huyết hà thuật môn thần thông này, đã là so với trước mạnh mẽ nhiều lắm. Đăng thiên thai trên lôi đài, đống dưng dưới lên mưa máu, hơn nữa trong nháy mắt, liền ngưng tụ thành một cái to lớn huyết hà, đem Đường Tu bao trùm vào. Mặc cho cái kia ngân lá chắn đánh tới, nhưng rơi vào trong huyết hà, nhất thời không thể xây công. Nô Chi Hành tràn đầy vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới tên này hóa thần sơ kỳ tu sĩ, chịu đến chính mình luyện hồn kính một đòn, dĩ nhiên bình yên vô sự, còn có thể tiếp tục thi pháp. Phải biết hắn này luyện hồn kính, trực tiếp công kích tu sĩ thần hồn, đừng nói là hóa thần sơ kỳ tu sĩ, là được hóa thần trung kỳ tu sĩ, chịu đến như vậy một đòn, cũng phải trọng thương, lại vô hạ thi pháp. Nhưng mà người này chỉ là hóa thần sơ kỳ tu vi mà thôi, cũng chỉ là rên lên một tiếng mà thôi, càng còn có thể thi pháp. Nô Chi Hành vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, cái này hóa thần sơ kỳ tu sĩ, cũng thật là khó đối phó. Đường Tu nhưng cũng là khinh thở ra một hơi, ám đạo nguy hiểm thật. Nếu không có thần hồn của hắn mạnh mẽ, vượt xa cùng cấp tu sĩ, chỉ sợ vừa nãy liền muốn ăn cái trước thiệt lớn, chỉ sợ muốn bị trọng thương. Mà hắn ngoại trừ bản tôn chính là hóa thần sơ kỳ tu vi ở ngoài, huyết thần tử phân thân số 1 đã là nguyên anh hậu kỳ tu vi, huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3, cũng đều đã là nguyên anh trung kỳ đỉnh điểm. Số 4 phân thân đến số 10 phân thân chờ 7 cái huyết thần tử phân thân, cũng đều đã là nguyên anh kỳ tu vi. Nhiều như vậy huyết thần tử phân thân, cộng đồng tu luyện bên dưới, khiến cho thần hồn của Đường Tu sức mạnh, vượt xa cùng cấp, đừng nói là cùng hóa thần trung kỳ tu sĩ so với, chính là cùng hóa thần hậu kỳ tu sĩ so với, cũng là không hề yếu. Như vậy, mới có thể ngạnh sinh sinh đích kháng trụ đối phương cái kia trực tiếp công kích thần hồn pháp bảo, mà thông dòng thi pháp. Giờ khắc này, hắn triển khai huyết hà thuật thần thông, lấy môn này huyết thần kinh bên trong tiểu thần thông, chống lại rồi một tên hóa thần trung kỳ tu sĩ công kích, có thể thấy được huyết thần kinh chỗ cường đại. Dù sao Đường Tu chỉ là hóa thần sơ kỳ tu vi mà thôi, nhưng có thể dựa vào huyết thần kinh bên trong tiểu thần thông, cùng hóa thần trung kỳ tu sĩ giao thủ, mà không rơi xuống hạ phong. Vào lúc này, Nô Chi Hành nhìn bị huyết hà bao quanh Đường Tu, vẻ mặt càng nghiêm nghị, đột nhiên vừa lên tiếng, phụt lên ra từng thanh dài hơn thực phi đao đến, tổng cộng 12 thanh. Nô Chi Hành quay về rất nhiều phi đao ấn một cái, từng thanh phi đao lập tức đón gió tăng trưởng, hóa thành từng chôi to lớn phi đao, đồng thời trong nháy mắt tạo thành một to lớn đao tua, ong ong một địa bắn ra. Cái kia mỗi một thanh khổng lồ phi đao đều có hơn 10 trượng khoảng cách, tạo thành to lớn đao tua, càng là lớn vô cùng, bắn ra sau, trực tiếp liền lập tức cắt vào huyết hà bên trong. Là được Đường Tu huyết hà thuật, cũng trong khoảnh khắc bị cắt ra một lỗ to lớn, cái kia to lớn đao tua càng là thẳng đến hắn kéo tới. Nhìn thấy tên này hóa thần trung kỳ tu sĩ, dĩ nhiên nắm giữ rất nhiều thủ đoạn thần thông, Đường Tu cũng là thầm than không ngớt, không hổ là linh giới hóa thần kỳ tu sĩ, xa không phải hạ giới nhân tộc hóa thần kỳ tu sĩ có thể so với. Mắt thấy cái kia to lớn đao tua kéo tới, hắn cũng đột nhiên vừa lên tiếng, phun ra từng thanh bỏ túi trường đao màu đỏ ngòm. Trong này, vừa có hắn bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, cũng có trong cơ thể từng cái huyết thần tử phân thân môn bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao. Ngoại trừ huyết thần tử phân thân số 1, tu luyện chính là Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng với Thiên Thư công pháp ở ngoài, mặt khác 9 cái huyết thần tử phân thân đều là tu luyện huyết thần kinh công pháp, tế luyện bản mệnh pháp bảo cũng đều là hóa huyết đao. Trong lúc nhất thời, từng thanh bỏ túi trường đao màu đỏ ngòm bay ra sau, theo Đường Tu ấn một cái, cũng đều đón gió tăng trưởng, hóa thành từng thanh to lớn trường đao màu đỏ ngòm, đồng thời trong nháy mắt tạo thành một màu máu đao tua. Màu máu đao tua đã ở ong ong một trong tiếng, bắn nhanh ra, hướng về cái kia kéo tới to lớn phi đao đào tua tiến lên liên tiếp. Oeng! Địa một tiếng, hai người chạm vào nhau, bắn ra kinh thiên động địa vậy tiếng vang. Tuy rằng Đường Tu chính là hóa thần sơ kỳ tu vi, mà Ngô Chi Hành chính là hóa thần trung kỳ tu vi, nhưng rất nhiều hóa huyết đao uy năng, rõ ràng so với kia 12 thanh phi đao bảo vật, càng tăng lên một ít. Cho tới, cứ kéo dài tình huống như thế, khiến cho hóa thần sơ kỳ Đường Tu vẫn cứ tiếp nhận hóa thần trung kỳ Ngô Chi Hành bỗng nhiên một đòn, tiện đà bất phân thắng bại. Nhìn thấy kết quả như thế, Ngô Chi Hành đột nhiên trợn to hai mắt, cái này hóa thần sơ kỳ tu sĩ, càng ủng có như thế nhiều thần thông pháp bảo. Phụ trách chủ trì đăng thiên thai dâu quay nón đại hán cũng là như thế, không nghĩ tới chỉ là một tên hóa thần sơ kỳ tu sĩ, càng lợi hại như vậy. Phải biết Ngô gia Ngô Chi Hành, đã là hóa thần kỳ tu sĩ bên trong người tài ba, nhưng không ngờ tên này hóa thần sơ kỳ tu sĩ, càng còn càng hơn một bậc. Đăng thiên thai chung quanh khán giả, cũng là giật mình không thôi, đồng thời lại áo náo không thôi. Bởi vì bọn họ đặt cược đều là Ngô Chi Hành thắng được. Giờ khắc này Đường Tu tên này hóa thần sơ kỳ tu sĩ, nhưng có trở mình xu thế. Mà lúc này Đường Tu, thấy Ngô Chi Hành cơ hồ là thủ đoạn ra hết, lại không đáy bài sau khi, đã bắt đầu phản kích. Hắn cũng không chuẩn bị vận dụng thông thiên linh bảo các loại bảo vật, trực tiếp vận dụng ngũ linh luân biến thân thần thông thuật. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 701, thắng được cùng khiêu chiến. Đường tu trên cổ tay ngũ linh luân, đột nhiên phóng ra chói mắt ánh sáng 5 màu. Màu vàng đất, màu xanh thăm thẳm, màu đỏ rực, điện màu tím, phong màu xanh trở ánh sáng 5 màu, đồng thời sáng lên, chói lóa mắt, trực tiếp đưa hắn cho lung chụp vào trong. Tiếp đó, đường tu trên người liền xảy ra biến hóa kinh người, từ một người bình thường loại, biến thân mấy trượng lang nhân, khắp toàn thân che kín lông tơ dưới bắp thịt của càng là mảy may, đều phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa sức mạnh bình thường. Mà hắn một thân khí tức, cũng từ hóa thần sơ kỳ, ép thẳng tới hóa thần trung kỳ. Đường tu lên cấp hóa thần kỳ sau khi, tuy rằng thi ma kiếp môn này công pháp luyện thể, vẫn cứ dừng lại ở tầng thứ 5, cũng không tinh tiến. Nhưng lên cấp hóa thần kỳ sau khi, thân thể tinh nguyên trở đã, vẫn phải là đến rồi tăng lên thêm một bước. Cho tới, bây giờ hắn lần thứ 2 vận dụng ngũ linh luân món bảo vật này, biến thân lang nhân sau khi, đã ép thẳng tới hóa thần trung kỳ. Mà nhìn thấy đường tu biến hóa kinh người, đối thủ của hắn Ngô Chi Hành, cùng với phụ trách chủ trì đăng thiên thai dâu quay nón đại hán, còn có chung quanh lôi đài các tu sĩ, mỗi một người đều giật mình không thôi. Không nghĩ tới tên này hóa thần sơ kỳ tu sĩ, ngoại trừ trước thi triển loại thần thông bảo vật ở ngoài, lại còn có lá bài tẩy. Ngô Chi Hành sắc mặt, càng là soạt địa một hồi, xám trắng lên. Hắn đã là thủ đoạn ra hết, bất luận là cửu u ly hỏa kiếm, vẫn là luyện hồn kính, thành bộ phi đao bảo vật chớ đã, đều là khinh thường cùng cấp tu sĩ tồn tại. Nhiều như vậy bảo vật cùng triển khai, dĩ nhiên không có làm sao người này mảy may. Phải biết người này tu vi chỉ là hóa thần sơ kỳ, so với hắn còn thấp cái trước cảnh giới nhỏ. Giờ khắc này, nhưng không để Ngô Chi Hành suy nghĩ nhiều, bởi vì biến thân lang nhân đường tu, đã dắt huyết hà thuật cùng với rất nhiều hóa huyết đao, bao phủ tới. Đăng thiên thai bên trên, cũng là bắn ra kịch liệt vô cùng tranh đấu thanh cùng tiếng nổ đồng đoàng. Sau gần nửa canh giờ, đường tu lúc này mới lấy biến thân lang nhân sau thân thể cường hãn, cùng với rất nhiều thần thông bảo vật, đem đồng dạng cũng có không ít bảo vật Ngô Chi Hành, ngạnh sinh sinh đích giết chết. Trong đầu của hắn, liền cũng xuất hiện game hệ thống nhắc nhở thanh. Ken, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vẻo 3.250 quái, thu được kinh nghiệm 325.000 điểm, 3.250 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lỡ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu kim thu được 162.500.000 EXP. Ken, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu ngân thu được 162.500.000 EXP. Ken, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. 4. Ngô Chi Hành chính là hóa thần trung kỳ tu sĩ, chính là lẹ vẹo 3.000 trở lên siêu cấp lớn quái, khiến cho đường tu đánh quái thăng cấp, trực tiếp thu được đại lượng kinh nghiệm, một lần từ lẹ vẹo 3.058 lên tới 31 lẹ vẹo 62, tăng lên hơn 100 cấp. Khoảng cách lẹ vẹo 3.200 hóa thần trung kỳ đẳng cấp, càng là đến gần một bước dài. Mà bên hông hắn trong ống trúc tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân huyết xà, cũng theo thu được rất nhiều kinh nghiệm, song song lên tới 21 lẹ vẹo 28. Cấp tốc như thế tăng lên, khiến cho đường tu mừng rỡ không thôi, không hổ là càng cao cấp hơn game vị diện, phàm nhân tu tiên linh giới thiên A. Nếu là lại chu diệt một ít cao cấp quái, chính mình lên cấp hóa thần trung kỳ thậm chí hóa thần hậu kỳ, cho tới xung kích luyện hư kỳ chờ đã, cũng đều hoàn toàn không là vấn đề. Mà giờ khắc này, hắn đầu tiên là đem chiến trường quét dọn một phen. Ngô Chi Hành người này, mặc dù không có tuân ra cái gì trang bị kèm loại hình, nhưng bản thân liền đủng có không ít bảo vật. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thu được hoàng kim cấp trang bị luyện hồn kính. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thu được hoàng kim cấp trang bị cửu u ly hỏa kiếm. Đường tu đem này hai cái chiến lợi phẩm cất đi, được game hệ thống nhắc nhở thanh, quả nhiên như hắn dự liệu, cũng đã là phổ thông linh bảo cấp bậc bảo vật. Cái kia cửu u ly hỏa kiếm phía trên dị hỏa, dị thường lợi hại, đủ để cùng tu la thánh hỏa một so sánh. Mà thôi này lửa, không ngừng tế luyện mà thành cửu u ly hỏa kiếm, đã là hoàng kim cấp trang bị, chính là linh bảo cấp bậc. Mặc dù không bằng thông thiên linh bảo như vậy lợi hại, nhưng cũng tương đương với phổ thông linh bảo, có thông thiên linh bảo mấy phần 10 uy năng. Mà vậy cũng lấy trực tiếp công kích nhân thần hồn luyện hồn kính, nhưng cũng là một cái phổ thông linh bảo cấp hoàng kim cấp khác trang bị, có thông thiên linh bảo mấy phần 10 uy năng. Hơn nữa căn cứ game hệ thống dành cho tin tức, bảo vật này, căn cứ người sử dụng thần hồn độ mạnh, có thể phát sinh tương ứng trình độ thần hồn công kích. Cũng tức là nói, bảo vật này ở Ngô Chi Hành tên kia hóa thần trung kỳ tu sĩ trong tay, chỉ có thể đối phó một hồi hóa thần trung kỳ cùng với bên dưới tu sĩ mà thôi. Thế nhưng trong tay đường tu, nhưng có thể trực tiếp đối phó hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Bởi vì thần hồn của đường tu mạnh mẽ, so với hóa thần hậu kỳ tu sĩ cũng không hề yếu, mà bảo vật này chính là căn cứ người sử dụng thần hồn độ mạnh, phát sinh tương ứng trình độ thần hồn công kích. Đường tu bên này quét dọn chiến trường sau, lại chiếm được một bút phong phú linh thạch. Trước đăng thiên thai tỉ thí tiền đặt cược trên, hắn nhưng là đem toàn bộ ra sàn 3, 4 vạn cấp cao linh thạch, toàn bộ giam giữ chính mình thắng được. mà hắn bồi suất là 1:3, trực tiếp liền thu được mười mấy vạn cấp cao linh thạch. Cho tới xem cuộc chiến rất nhiều tu sĩ, cơ bản đều là đặt cược Ngô Chi Hành thắng được, mỗi một người đều thường sạch sành xanh. Ngược lại là phụ trách chủ trì tỉ thí cùng tiền đặt cược dâu quay nón đại hán, đại hỉ không ngớt, tuy rằng đường tu nơi đó lập tức liền thắng đi tới mười mấy vạn cấp cao linh thạch. Thế nhưng đặt cược Ngô Chi Hành thắng được rất nhiều tu sĩ, gộp lại đặt cược linh thạch càng nhiều. Này ngược lại là để hắn kiếm bộn rồi một bút, tuy nói này cuộc đánh cá, hắn chỉ là vì là tông môn chủ trì, nhưng vì là tông môn kiếm lấy đến linh thạch, cho hắn cũng là có trích phần trăm. Vào lúc này, rồi lại có một người tu sĩ, lên đài mà tới. Này là một gã lão giả râu tóc bạc trắng, nhìn phía Đăng Thiên Thai trên đường tu trong ánh mắt, tràn đầy oán hận vẻ. Phụ trách chủ trì Đăng Thiên Thai dâu quay nón đại hán, làm theo phép hỏi, đem lai lịch của ngươi cùng tu vi báo một hồi. Tại hạ Ngô Khánh Hải, Ngô gia tu sĩ, hóa thần hậu kỳ tu vi. Ngô gia tu sĩ. Dâu quay nón đại hán lông mày vì vi nhảy một cái. Đăng Thiên Thai trên đường tu, cũng là hai hàng lông mày khẽ nhếch, trước bị hắn đánh chết hóa thần trung kỳ tu sĩ, liền tự xưng Ngô gia tu sĩ. Người này cũng là Ngô gia tu sĩ, càng là hóa thần hậu kỳ tu vi, nhìn răng dấp, lai giả bất tiện. Đây là tới báo thủ. Mà căn cứ Đăng Thiên Thai quy củ, bước lên Đăng Thiên Thai người, là phải tiếp nhận bất kỳ khiêu chiến nào, cần thắng được 10 chàng, mới có thể một lần trở thành Thiên Thi Tông đệ tử nội môn. Vừa diệt sát một tên hóa thần trung kỳ tu sĩ, lại có một hóa thần hậu kỳ siêu cấp lớn quái đưa tới cửa. Đường tu liếc mắt một cái Ngô Khánh Hải đỉnh đầu cái kia màu đỏ tươi lẹ vẹo 3485 màu đỏ tươi ký tự, mừng thầm không ngớt. Lẹ vẹo 3485 không phải là lẹ vẹo 3400 đến lẹ vẹo 3600 hóa thần hậu kỳ siêu cấp lớn quái. Mà Đăng Thiên Thai bên trên, chỉ có phân ra sinh tử, mới coi như phân ra thắng bại. Lại có thể đánh quái thăng cấp. Tuy nói đối phó hóa thần hậu kỳ tu sĩ sẽ có chút vướng tay chân, đường tu nhưng cũng không sợ. Rất nhanh, dâu quay nón đại hán liền vì là hóa thần hậu kỳ Ngô Khánh Hải làm xong lên đài thủ tục, đồng thời ở đây mở ra một vòng mới tiền đặt cược. Đường tu nhưng vẫn là 1:3. Ngô Khánh Hải bồi suất là 1:1.1. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 702, Hắc Hoàng nghĩ. Đường tu tuy rằng thủ đoạn thần thông không tầm thường, vừa thắng lợi một hồi, nhưng đến cùng chỉ là hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Mà tên này tân lên đài Ngô Khánh Hải, nhưng là một gã hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Cho tới đường tu bồi suất nhưng vẫn là 1:3, mà tên này Ngô gia tu sĩ bồi suất, chỉ có 1:1.1 mà. Đã. Hết cách rồi, hóa thần hậu kỳ tu sĩ cùng hóa thần sơ kỳ tu sĩ, trên lệch thực sự quá to lớn. Mặc dù đường tu loại thủ đoạn thần thông không tầm thường, ở trong mắt mọi người, nhưng cũng là khó có thể đấu thắng hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Đăng Thiên Thai chung quanh các tu sĩ, hầu như đều đặt cược ở Ngô Khánh Hải trên người. Đường tu nhưng khẽ mỉm cười, đem chính mình tân tới tay mười mấy vạn cấp cao linh thạch, lần thứ hai áp ở trên người mình. Phụ trách chủ trì Đăng Thiên Thai cùng tiền đặt cược dâu quay nón đại hán, hơi run run bên dưới, lại cũng theo rơi xuống chút chú, đánh cược đường tu thắng lợi. Hắn ngược lại muốn xem, vị này tựa hồ tràn đầy tự tin hóa thần sơ kỳ tu sĩ, đến cùng có thể không chiến thắng Ngô gia vị kia hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Theo một cái canh giờ đi qua, Đăng Thiên Thai trên tỉ thí chính thức bắt đầu. Tôn Nhi, ta đây liền báo thủ cho ngươi. Ngô Khánh Hải nhìn đường tu, trong ánh mắt tràn đầy oán hận vẻ, đáy lòng phát sinh gầm lên giận dữ. Bị đường tu đánh chết Ngô Chi Hành, đúng là hắn cháu trai. Mà lần này hắn Tôn Nhi Ngô Chi Hành, lấy hóa thần trung kỳ tu vi, lại có không ít cường lực thần thông bảo vật, vốn là rất có hy vọng sống quá Đăng Thiên Thai 10 cuộc tỉ thí, trực tiếp trở thành Thiên Thi Tông đệ tử nội môn. Ai biết chỉ là ở trận thứ 2, liền thua trận. Càng là bị một tên hóa thần sơ kỳ tu sĩ giết chết. Ngô Khánh Hải trong đôi mắt tràn đầy oán hận cùng sát ý, sau đó vồ xuống bên hông mang theo một con hắc gia hồ lô, hướng về không trung quăng đi. Hắc gia hồ lô bay tới không trung, Ngô Khánh Hải quay về hồ lô ấn một cái, trong hồ lô lại phun ra một mảnh hắc gáp háp sâu đến. Hắc Hoàng nghĩ, là được phụ trách chủ trì Đăng Thiên Thai tỉ thí dâu quay nón đại hán, nhìn thấy trong hồ lô phun ra sâu, cũng kêu lên sợ hãi. Hắc Hoàng nghĩ, chính là cực kỳ hiếm thấy một loại linh trùng, ở thánh linh giới kỳ chân dị thú bảng trên, liền có ghi chép, tuy rằng xếp hạng chỉ là ở kỳ chân dị thú bảng cuối cùng, nhưng có thể lên bảng, không khỏi là hiếm thấy quý hiếm đồ vật. Đường tu cũng hơi kinh ngạc nhìn đám này hắc gáp háp hắc hoàng nghĩ, nếu không có dâu quay nón đại hán gọi ra này trùng tên, hắn nhưng là liền này trùng tên gọi là gì cũng không biết. Hắn lén qua đến thánh linh giới trước, ở nhân giới thời điểm, đối này hắc hoàng nghĩ nhưng là chưa bao giờ nghe. Nhưng là thấy đến đám kia rậm rạp chẳng chịt hắc hoàng nghĩ đẳng cấp, đường tu không khỏi tim đập thình thịch lên. Đám này hắc hoàng nghĩ, dĩ nhiên mỗi một con đều có lẹ vẻo 3000 đẳng cấp. Mỗi một con hắc hoàng nghĩ đều có chậu rửa mặt, toàn thân đen kịt, lưng mọc hai cánh, rậm rạp chẳng chịt này một đám hắc hoàng nghĩ, đủ có mấy trăm con. Nay chẳng phải là tương đương với mấy trăm cái lẹ vẹo 3000 siêu cấp lớn quái. Tương đương với hóa thần sơ kỳ siêu cấp lớn quái. Cũng không quái phụ trách chủ trì đăng thiên thai tỷ thí dâu quai nón đại hán kinh ngạc như thế, mấy trăm con tương đương với hóa thần sơ kỳ hắc hoàng nghĩ, là được hóa thần hậu kỳ tu sĩ gặp phải, cái kia cũng chỉ có chạy chối chết phần. Đi. Nô Khánh Hải quay về hắc gáp háp đám này hắc hoàng nghĩ ấn một cái, mấy trăm con hắc hoàng nghĩ lập tức che ngập bầu trời giống như hướng về đường tu đè ép lại đây. Nếu không có những này hắc hoàng nghĩ, chính là Ngô Khánh Hải tỉ mỉ chăn nuôi mà thành, chỉ có hắn mới có thể chỉ huy, bằng không Ngô Khánh Hải sớm đã đem những này hắc hoàng nghĩ giao cho Tôn Nhi Ngô Chi Hành sử dụng. Nếu là như vậy, hắn Tôn Nhi Ngô Chi Hành cũng liền không cần chết. Chỉ tiếc, đám này hắc hoàng nghĩ chỉ có Ngô Khánh Hải bản thân mới có thể chỉ huy, bằng không ngược lại sẽ phệ chủ. Đối với việc đó hắc hoàng nghĩ uy năng, Ngô Khánh Hải tự nhiên là tự tin tràn đầy. Những này hắc hoàng nghĩ đều là tương đương với hóa thần kỳ tu sĩ mạnh mẽ linh trùng, đồng thời nước lửa bất xâm, sức phòng ngự cực cường không nói, còn có cực kỳ kinh khủng gặm nuốt năng lực. Bất luận là tu sĩ vẫn là pháp bảo loại hình, đều phải bị đám này hắc hoàng nghĩ gặm nuốt không còn. Gặp phải mấy trăm con hắc hoàng nghĩ, đừng nói là hóa thần hậu kỳ tu sĩ muốn chạy chối chết, là được luyện hư kỳ tu sĩ gặp phải, cũng phải vô cùng đau đầu. Nô Khánh Hải tràn đầy khát máu nhìn đường tu. Tựa hồ đã nhìn thấy người này bị hắc hoàng nghĩ gặm nuốt không còn cảnh tượng, vì hắn Tôn Nhi đền mạng. Là được người này cũng có đủ loại thần thông pháp bảo, vậy thì như thế nào? Mà đối mặt che ngập bầu trời bình thường đè xuống đám này hắc hoàng nghĩ, đường tu vừa lên tiếng, phun ra một đoàn ngọn lửa màu đỏ ngòm, chính là Tu La Thánh Hỏa. Nhưng mà Tu La Thánh Hỏa đón nhận đám này hắc hoàng nghĩ sau khi, đám này hắc hoàng nghĩ bị ngọn lửa cuốn qua, nhưng chỉ là vì dừng lại một chút, cũng chưa từng xuất hiện tổn thương gì, liền tiếp tục bay nhảy cánh bay tới. Không sợ dị hỏa. Đường tu tâm trạng hiểu rõ, xem ra loại này hắc hoàng nghĩ có không sợ dị hỏa thần thông, hay hoặc là nói Tu La Thánh Hỏa cấp bậc không đủ, không đủ để đối đám này hắc hoàng nghĩ tạo thành tổn thương. Nô Khánh Hải nhìn thấy đường tu sử dụng dị hỏa đối phó hắc hoàng nghĩ, càng là cười lạnh, này linh trùng, nước lửa bất xâm. Hắn ngược lại muốn xem, tên này hóa thần sơ kỳ tu sĩ, còn có thể sử dụng cái gì phiên thiên thủ đoạn đến. Trước đánh giết hắn Tôn Nhi các loại thủ đoạn, rõ ràng cho thấy không đáng chú ý. Nhưng mà sau một khắc, Ngô Khánh Hải hai mắt, liền đột nhiên trừng lớn lên. Chỉ thấy đường tu dương tay một cái, tế khởi một khối lam long lánh ngọc bàn, tiểu dáng cổ điển, các loại phù hiệu chú văn tung bay, có vẻ thần bí vạn phần. Đường tu lại vẻ mặt nghiêm túc quay về màu xanh lam ngọc bàn, đánh ra từng đạo phát hiện. Lam long lánh ngọc bàn, ong long trong tiếng, phồng lên, trong nháy mắt liền hóa thành một cái quái vật khổng lồ. Tiếp đó, cự mâm ngọc lớn bên trên phù hiệu chú văn, đồng thời lóe lên. Từ cự mâm ngọc lớn xông lên ra một luồng to lớn màu xanh lam của sáng. Nay cố màu xanh lam của sáng, nối thẳng phía chân trời, gần giống như chân chính chống trời ngọc trụ giống như vậy, mà trong khoảnh khắc, cái kia to lớn màu xanh lam của sáng, lại tán loạn ra, giải rác vì là vô số đạo ánh xanh. Che kín bầu trời vậy vô số đạo ánh xanh, veo veo một trong tiếng, hướng về đám kia hắc gáp háp hắc hoàng nghị bắn nhanh đi, bắn ra trong quá trình, đều hóa thành từng khẩu lam sán lạn phi đao. Nói đến chậm. Kỳ thực đường tu tế khởi bảo vật, bày ra thần thông, cũng chỉ là trong chốc lát chuyện tình mà thôi. Mà nhìn thấy bảo vật này uy năng như thế dị tượng, tất cả mọi người tâm trạng đều là chấn động, càng là thông thiên linh bảo. Thông thiên linh bảo là được phóng tầm mắt linh giới, cũng là cực kỳ hiếm thấy bảo vật, đừng nói là hóa thần kỳ tu sĩ, là được luyện hư kỳ tu sĩ, thường thường cũng khó có thể nắm giữ. Duy có một ít hợp thể kỳ lão quái vật trong tay, mới có thể ủng có như thế bảo vật. Nhưng mà người này chỉ là hóa thần sơ kỳ tu vi, càng nắm giữ thông thiên linh bảo. Điều này không khỏi làm cho người hoài nghi, người này rốt cuộc là lai lịch gì. Mà đường tu tế khởi bảo vật, chính là thông thiên linh bảo vạn nhật bàn. Hắn nắm giữ mấy cái thông thiên linh bảo cấp bậc bảo vật, mà lấy hắn bây giờ hóa thần kỳ tu vi, dĩ nhiên có thể khống chế những bảo vật này một ít uy năng. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 703, Hóa Thần Trung Kỳ. Đường tu tế khởi thông thiên linh bảo vạn nhật bàn. Kích thích ra màu xanh lam to lớn của sáng, tán loạn ra, hóa thành mạn thiên phi đao màu xanh lam đao hải, hướng về đám kia hắc gáp háp hắc hoàng nghị bắn nhanh đi. Trong lúc nhất thời, tràn đầy rầm rầm. Địa nổ đùng tiếng. Là được hắc hoàng nghị loại này lẹ vẹo 3000 linh trùng, gặp phải thông thiên linh bảo huy năng như thế, cũng lập tức có một mảnh hắc hoàng nghị bị đánh rơi trên mặt đất, bay nhảy cánh muốn bay lên, nhưng là không bay lên được, nghiêm nhiên là bị trọng thương. Đường tu động tác liên tục, tiếp tục bấm quyết hướng về vạn nhận trên khay đánh tới. Vạn nhận trên khay lập tức lại có một đạo đạo to lớn màu xanh lam cổ sáng phóng lên trời, tiện đà hóa thành mạn thiên phi đao màu xanh lam đao hải, tiếp tục hướng về Hắc Hoàng Nghị Quần đánh tới. Nô Khánh Hải thấy vậy, sao có thể tùy ý Đường Tu điều động Thông Thiên Linh Bảo, không ngừng phá hủy chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới Hắc Hoàng Nghị. Hắn giương tay một cái, tế khởi một cây trường thương màu xanh, bí mật mang theo quần quận lôi đỉnh, hướng về Đường Tu đột nhiên đánh tới. Đây là một cái thuộc tính lôi bảo vật, ở hóa thần hậu kỳ tu sĩ trong tay, càng là uy năng vô cùng, đủ để quét ngang hóa thần trung kỳ tu sĩ hoặc là hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Hóa thần kỳ trong lúc đó mỗi một cái cảnh giới nhỏ, tu vi pháp lực chênh lệch đều là cực lớn. Hiện nay, Ngô Khánh Hải cũng chỉ nắm giữ một món bảo vật như thế mà thôi, bởi vì đây là hắn bản mệnh pháp bảo, mà bản thân của hắn liền là một gã tu luyện thuộc tính lôi công pháp lôi linh căn tu sĩ. Nắm giữ rất nhiều bảo vật cùng Hắc Hoàng Nghị hắn, là được đặt ở rất nhiều hóa thần hậu kỳ tu sĩ bên trong, cũng là hung hăng tồn tại. Chỉ là của hắn cửu u ly hỏa kiếm cùng với luyện hồn kính loại bảo vật, đều mượn cho Tôn Nhi Ngô Chi Hành sử dụng, giờ khác này mới chỉ còn giữ lại một cái bản mệnh pháp bảo mà thôi. Nếu không có cái này bản mệnh pháp bảo cùng Hắc Hoàng Nghị giống như vậy, đều không thể mượn cho Tôn Nhi sử dụng. Chỉ sợ hắn liền hai món báu vật này đều phải bàn cho Tôn Nhi Ngô Chi Hành, khiến cho ở đăng thiên thai trên sử dụng. Ngô Khánh Hải giờ khắc này, nhưng cũng rõ ràng, Tôn Nhi của mình chết không an. Người này dĩ nhiên người mang Thông Thiên Linh Bảo. Còn nếu là đem người này giết chết sau khi, cái kia Thông Thiên Linh Bảo chẳng phải là muốn thuộc về mình. Ngô Khánh Hải lòng tham nổi lên, trong tay càng là liên tục bấm quyết đánh ra. Cái kia bí mật mang theo cuồn cuộn lôi đình bắn nhanh ra trường thương màu xanh, chỉ một thoáng. Phóng ra càng chói mắt màu xanh lôi đỉnh, thể hiện ra hủy thiên diệt địa vậy uy năng. Đường Tu vì như mày, giương tay một cái, lần thứ hai tế khởi một cái bảo vật. Đây là nhất phương cổ đỉnh, hai thai ba chân, cao mấy thước, đường kính hơn trượng, cũng không coi là quá lớn. Đỉnh bộ che kín một cái vòng tròn hình cái nắp, bốn phía có khắc một ít dị chủng cá trùng tẩu thú loại hình, nhìn qua trông rất sống động, rồi lại làm cho người ta một loại man hoang viễn cổ cảm giác. Chính là hư thiên đỉnh. Thông Thiên Linh Bảo. Đường Tu quay về Hư Thiên Đỉnh liên tục bấm quyết, Hư Thiên Đỉnh nhất thời vù một địa run lên, nắp đỉnh tự mình mở ra, cũng từ bên trong đỉnh phát sinh một luồng quật cường sức hút. Chỉ một thoáng, cái kia kéo tới bí mật mang theo quần quận lôi đỉnh trường thương màu xanh, nhất thời bị Hư Thiên Đỉnh hút lại, mặc dù cực lực tránh thoát, nhưng vẫn là một chút xíu hướng về Hư Thiên Đỉnh bên trong đi. Lại là một cái Thông Thiên Linh Bảo. Lần này, bất luận là Ngô Khánh Hải, vẫn là phụ trách chủ trì đăng thiên thai dâu quay nón đại hán. Hay là đăng thiên thai chung quanh các tu sĩ, mỗi một người đều ngơ ngác đến cực điểm. Người này rốt cuộc là lai lịch gì? Lấy hóa thần sơ kỳ tu vi, dĩ nhiên nắm giữ hai cái Thông Thiên Linh Bảo. Phải biết Thông Thiên Linh Bảo như vậy bảo vật, là được luyện hư kỳ tu sĩ bình thường đều khó mà nắm giữ, cơ bản đều nắm giữ ở hợp thể kỳ lão quái vật trong tay. Chẳng lẽ người này là cái nào hợp thể kỳ, thậm chí là cảnh giới cao hơn đại thừa kỳ lão tổ hậu nhân? Đường Tu tế khởi hai cái Thông Thiên Linh Bảo, lấy vạn nhận bản cùng hư thiên đỉnh oai, nhất thời đại phát thần uy. Cứ việc đám kia lẹ vẹo 3000 hắc hoàng nghĩ rất là lợi hại, nhưng đối mặt Thông Thiên Linh Bảo không gián đoạn công kích, cũng vẫn là một mảnh lại một mảnh bị quét xuống. Cuối cùng, mấy trăm con hắc hoàng nghĩ tạo thành hắc vân, bị quét sạch hết sạch. Mấy trăm con hắc hoàng nghĩ đều rơi vào đăng thiên thai bên trên, mỗi một người đều bay nhảy cánh dây rùa, tất cả đều chịu trọng thương. Đường Tu khỏe miệng một nhếch, tràn đầy ý cười. Đám này hắc hoàng nghĩ tất cả đều là lẹ vẹo 3000 siêu cấp lớn quái. Bây giờ đều đã chịu trọng thương. Đường Tu lòng nói, chỉ cần đem Ngô Khánh Hải đánh giết sau khi, liền có thể đem đám này hắc hoàng nghĩ thu tập, ngày sau vì là hắn huyết thần tử phân thân môn thăng cấp sử dụng. Đây quả thực là đưa tới cửa siêu cấp lớn quái A. Hơn nữa nhiều như thế. Mà giờ khắc này, là được giết chết Ngô Khánh Hải. Cho dù là Ngô Khánh Hải chính là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, vượt qua Đường Tu rất nhiều. Thế nhưng ở Đường Tu nắm giữ hai cái Thông Thiên Linh Bảo huy năng dưới, cũng không có chống đỡ bao lâu, liền bị đánh giết. Mà đăng thiên thai bên trên, cần được phân ra sinh tử, cho dù là Ngô Khánh Hải tên này hóa thần hậu kỳ tu sĩ, cũng không cách nào thoát ly đăng thiên thai, cuối cùng chỉ có thể bị Thông Thiên Linh Bảo đánh giết. Ken, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vẹo 3485 quái, thu được kinh nghiệm 3485000 điểm, 3485 cái kim tệ. Ken. Chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu kim thu được 1742500 EXP. Ken, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu ngân thu được 1742500 EXP. Ken, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Nô Khánh Hải chính là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, chính là lẹ vẹo 3485 siêu cấp lớn quái, khiến cho Đường Tu đánh quái thăng cấp, trực tiếp thu được đại lượng kinh nghiệm, một lần từ 3162 lên tới lẹ vẹo 3280. Trực tiếp liền lên cấp hóa thần trung kỳ.

Lúc này, hắn cùng với Đàm Cực Kỳ, Chu Mâu, Trần Tú Tú đám người, đều nhìn Vạn Khô lão tổ từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra những bảo vật này. Món này món bảo vật, đã có khoáng thạch linh dược, cũng có pháp bảo bữa chú, càng có công pháp bí thuật chớ đã, có thể nói là đa dạng, linh lang khắp nơi. Làm hợp thể kỳ lão tổ thu gom, tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Vạn Khô lão tổ lạnh nhạt nói, mỗi người chọn một cái đi. Nếu nhất thời hứng khởi, Triệu Kiến năm nay tân nhập môn 4 tên đệ tử, mà này 4 tên đệ tử từng cái cũng đều toán tài năng xuất chúng, ở những năm gần đây bái vào Vạn Khô lĩnh trong đệ tử nội môn, cũng thuộc về với đứng đầu. Vạn Khô lão tổ đương nhiên sẽ không keo kiệt khen thưởng, hoặc là bồi dưỡng đệ tử, hoặc là thu mua lòng người vân vân. Quá mức quý hiếm cấp cao bảo vật, Vạn Khô lão tổ đương nhiên sẽ không lấy ra, nhưng làm hợp thể kỳ đại năng tu sĩ, hắn lấy ra những bảo vật này, mặc dù không phải quá mức quý hiếm cấp cao bảo vật, nhưng đó chỉ là đối với hợp thể kỳ tu sĩ mà nói, đối hóa thần kỳ tu sĩ tới nói, tự nhiên là vô cùng chân quý. Đường Tu, Đàm Cực Kỳ, Chu Mâu, Trần Tú Tú bốn người, đều là mê tít mắt không nớt. Là được xuất thân giàu có, nắm giữ mấy cái thông thiên linh bảo cấp bậc bảo vật Đường Tu, cũng trực tiếp liền nhìn chúng trong đó một cái bảo vật. Đó là một đoàn bị một con ngọc hộp phong ấn dị hỏa, coi uy năng, cũng không so với hắn Tu La Thánh Hỏa, hoặc là trước đăng thiên thai trên gặp được cửu u ly hỏa tới kém. Mà Đường Tu đã tu thành Tu La Thánh Hỏa, lại đang đăng thiên thai trên chiếm được cửu u ly hỏa kiếm, có thể mang phía trên cửu u ly hỏa thu phục. Lần này nếu là lại được một môn lợi hại dị hỏa, liền có thể tu luyện ra mới Tu La Thánh Hỏa. Tu La Thánh Hỏa này môn thần thông, xuất từ huyết thần kinh, chính là lấy ba loại dị hỏa tu luyện mà thành, uy lực vô cùng lớn. Lúc trước Đường Tu lấy Thiên Đô Thi Hỏa, Càn Lam Băng Diễm, Thanh Đăng Đèn Diễm, luyện thành Tu La Thánh Hỏa, đủ để khiêu chiến vượt cấp hóa thần kỳ tu sĩ. Hiện nay lấy tu luyện ra Tu La Thánh Hỏa, cùng với Cửu U Ly Hỏa, hơn nữa Vạn Khô lão tổ lấy ra này đoàn dị hỏa. Lấy này ba loại hỏa diễm luyện chế, có thể luyện chế ra hoàn toàn mới Tu La Thánh Hỏa. Uy năng to lớn, vừa xa trước Tu La Thánh Hỏa hoặc là Cửu U Ly Hỏa hàng ngũ. Đường Tu không chút nghĩ ngợi, hướng về Vạn Khô lão tổ xin phép qua sau, liền tiến lên lấy đi đoàn kia bị phong ấn ở một con ngọc trong hộp ngọn lửa màu tím. Ma Đam Cực Kỳ, Chu Mâu, Trần Tú Tú ba người, cũng từng người lựa chọn một cái bảo vật. Đàm Cực Kỳ lựa chọn chính là một môn bí thuật tu luyện pháp môn. Chu Mâu lựa chọn nhưng là một môn công pháp. Trần Tú Tú lựa chọn nhưng là linh đan diệu dược, là một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ, tu vi của nàng còn thấp, là được bảo vật cũng là vô dụng. Làm Vạn Khô lão tổ vị này hợp thể kỳ đại năng tu sĩ, cất giấu công pháp bí thuật chờ đã, tự nhiên đều là hiếm thấy cường đại công pháp bí thuật. Đàm Cực Kỳ cùng Chu Mâu lựa chọn ngược lại cũng không tồi.